Từ Phật Ma thời đại mở ra, thì có Kỳ Liên Sơn tồn tại. Mà Kỳ Liên Sơn từ Phật Ma thời đại liền lưu truyền đến hiện tại, có thể nói Kỳ Liên Sơn là trường sinh giới bên trong thần bí nhất một cái thế lực. Không có người biết Kỳ Liên Sơn vị trí ở nơi nào, Kỳ Liên Sơn tựa hồ vĩnh viễn đều đang biến hóa lấy vị trí. Qua nhiều năm như vậy, bên trong Kỳ Liên Sơn đi ra rất nhiều cao thủ, Kỳ Liên Sơn chuyên gia thánh tôn. Nghe nói trường sinh giới bên trong tối thiểu có 2 thành thánh tôn, đều cùng Kỳ Liên Sơn có quan hệ. Mà Cửu Cung trận tổ mặc dù cường đại, nhưng là đầu nhập vào Kỳ Liên Sơn đều cũng không phải không thể nào nói nổi. Vốn lấy trận tổ thân phận, không có lý do thích hợp, Thái Thượng Long Vương đều không biết trận tổ vì sao lại đầu nhập vào Kỳ Liên Sơn. Nhưng loan thoáng, Thái Thượng Long Vương nghĩ tới nhân tộc một cái truyền thuyết, là có liên quan tại Cửu Cung trận tổ. Nếu như hắn suy đoán không sai, Kỳ Liên Sơn sau lưng người kia, chỉ sợ là hắn suy đoán chung cái kia người tồn tại. Nếu quả như thật là cái kia tồn tại, cái kia Thái Thượng Long Vương thật là biết mình chọc không được. Như thế nào, Thái Thượng Long Vương, ta hiện tại cũng không nói ra suy nghĩ của mình, toàn bằng Tiêu Công Tử ý kiến. Nếu như Tiêu Công Tử nguyện ý đưa ngươi thả mà nói, vậy ta liền thu Cửu Thiên Thất Tinh Trận. Mặc dù nói Cửu Thiên Thất Tinh Trận không thể giết chết Thái Thượng Long Vương, nhưng là đem Thái Thượng Long Vương trấn áp cái trên dưới 100 năm, đối với hắn cũng là có ảnh hưởng to lớn. Quan trọng nhất là, một khi vấn đề này truyền đến chư tộc bên trong, hắn Thái Thượng Long Vương mặt mũi liền muốn không thấy. Bọn họ những cái này thế hệ trước người tu đạo, đối với mình tôn nghiêm nhìn ra hết sức trọng yếu. Một khi đã mất đi tôn nghiêm của mình, quả thực giống như là uy hiếp được tính mạng mình không hề khác gì nhau. Nghĩ đến một lần, Thái Thượng Long Vương cân nhắc đến điểm này, lại cân nhắc đến Kỳ Liên Sơn sự tình, lúc này Thái Thượng Long Vương ngược lại là sinh ra thoái ý. Tiêu Nại Hà có Kỳ Liên Sơn chỗ dựa, có Kỳ Liên Sơn làm chỗ dựa, chỉ sợ trường sinh giới bên trong còn trận không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được Tiêu Nại Hà. Nghĩ tới nơi này, Thái Thượng Long Vương cũng biết hôm nay muốn không giải quyết được gì, chỉ có thể gật gật đầu, nói, việc này là lão hủ càng rỡ, Tiêu Công Tử, lão hủ quá đường đột lỗ mãng, Tiêu Công Tử chớ có để ý. Ly Thủ Hoàng khỏe miệng giật một cái, vài người khác cũng là bị trấn trụ. Cái này không ai bị nổi Thái Thượng Long Vương, cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. Cái này Cửu Cung trận tổ cư nhiên như thế phải. Bất quá mấy người bọn hắn nghe được, Thái Thượng Long Vương tựa hồ là đang kiêng kỵ Cửu Cung trận tổ phía sau thần bí kia Kỳ Liên Sơn. Thái Thượng Long Vương tất nhiên nói như vậy, tại hạ cũng không muốn dây dừa không nớt. Mời Long Vương sau này, đừng nói việc này, giữa chúng ta, xem như ân oán thanh toán xong. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Thái Thượng Long Vương nhướng mày, bất quá vẫn gật đầu, đều đến điểm này, khẳng định không thể lại tiếp tục đi xuống. Mặc dù hắn bên này có Ly Thủ Hoàng ở, nhưng Tiêu Nại Hà có Cửu Cung trận tổ ở, từ trên đội hình nhìn, tựa hồ đối phương chiếm cứ một chút ưu thế. Tiêu Công Tử đều nói như vậy, Thái Thượng Long Vương, ta cũng liền đem ngươi thả ra đi. Trong lúc nói chuyện, Cửu Cung trận tổ phất phất tay, 9 tòa thất tinh đăng lập tức từ 9 cái phương hướng khác nhau một lần nữa thăng lên, tiến vào bên trên bầu trời. Sau một khắc, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này 9 tòa thất tinh đăng, hiển nhiên cũng là lợi hại trận thánh pháp bảo. Vừa rồi Thái Thượng Long Vương còn nói, trận thánh pháp bảo không tính là cái gì, trận thánh cũng không tính là cái gì. Trong nháy mắt chính là bị trận tổ cho vây khốn, cũng coi là đánh một lần mặt. Ba chúng ta đi thôi. Thái Thượng Long Vương lắc đầu, cắt đứt Ly Thủ Hoàng còn muốn nói, chính là bản thân sớm xuất phát, đánh vỡ hư không, tiến vào không gian đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Ly Thủ Hoàng thở ra một hơi, nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng Cửu Cung trận tổ, cũng chỉ có thể hơi hơi chắp tay, liền muốn rời đi. Rời đi trước đó, Ly Thủ Hoàng còn có chút thâm ý nhìn về phía Long Nữ, Phượng Nhi, trên lệch thời gian không nhiều đi trở về, chiến ma tộc sự tình còn cần ngươi bẩm báo. Long Nữ nghe được, Phu Hoàng là đồng ý bản thân cùng ở bên người Tiêu Nại Hà. Không phản đối mình và Tiêu Nại Hà thân cận một chút. Xem ra hôm nay một lần này sự tình, Phụ Hoàng cũng biết Tiêu Nại Hà thân phận chỉ sợ nhất phi trùng thiên, liền Thái Thượng Hoàng đều muốn chịu thua, Ly Thủ Hoàng tự nhiên là có tâm tư của mình. Nghĩ tới chỗ này, Long Nữ ngược lại lộ ra tâm tư phức tạp. Chương 2837, Nữ Nhân Kia. Một trận chiến này chiến quả nổi bật, quan trọng nhất là hắn chiếm được sở thiên người đại bộ phận bản nguyên, hơn nữa còn có Ly Thủ Long Thi. Những vật này nếu là lợi dụng tốt, có thể luyện chế ra đại pháp bảo, trận pháp, thậm chí bồi dưỡng được một cao thủ. Tiêu Nại Hà đã có ý nghĩ của mình. Lúc trước hắn là muốn đem diễn thiên các kết cục đã định ở nhân tộc bên trong, một bước ngay tại lúc này dựng nên bản thân hy vọng. Ở Hoàng gia học viện trận chiến kia, đoán chừng đã có không ít người đã biết hắn. Hơn nữa lúc trước hắn đủ loại cử động, tỉ như lôi kéo linh Phật tử, cho binh ngọc cản nhân tình, kỳ thật cũng là hắn một bước kế hoạch. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà ở nhân tộc bên trong, đơn thuần ở danh khí phía trên đã tích lũy không sai biệt lắm. Bước thứ 2 chính là muốn tìm tới địa phương, đem Diễn Thiên Các an cư xuống tới. Tiêu Nại Hà sở dĩ chậm chạp không có đem Diễn Thiên Các an cư xuống tới, hắn là muốn ở Diễn Thiên Các định cục vị trí, thiết trí ra một cái có thể bảo đảm Diễn Thiên Các an nguy trận pháp. Trận pháp này nhất định phải liền tầm thường thánh tôn cường giả đều không thể đột phá. Tiêu Nại Hà mặc dù trong tay có không ít bảo vật, nhưng là những vật kia đều không thích hợp luyện chế thánh trận. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà lấy được Sở Thiên người bản nguyên, còn có Ly Thủ Long Thi, đầy đủ nhường hắn ở Diễn Thiên Các vị trí gieo xuống thánh trận, chống đối một chút thánh tôn cường giả công kích. Là thời điểm đem Diễn Thiên Các mang ra ngoài. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, hắn đã thời gian rất lâu không tiếp tục tiến vào Diễn Thiên Các bên trong. Mặc dù Diễn Thiên Các người bên trong tu luyện nhất định là không thành vấn đề, bất quá một mực đem bọn họ đặt ở thể nội thế giới không là một chuyện tốt. Quan trọng nhất là, tương lai Tiêu Nại Hà rời đi Trường Sinh giới, thật muốn tiến vào Khởi Nguyên bí cảnh, hiển nhiên không thể mang theo bọn họ cùng đi. Khởi Nguyên bí cảnh là liền Tiêu Nại Hà chính mình cũng chưa chắc có 10 điểm nắm chắc tự vệ địa phương. Mang theo Diễn Thiên Các người đi qua, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Thánh tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tổ Long thanh âm cắt đứt Tiêu Nại Hà suy nghĩ. Ba hiện tại Tổ Long Quan Quân Vương cùng Long Nữ đều đang tại chỗ, dường như chờ Tiêu Nại Hà an bài. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, ba người này phảng phất đều có một loại hơi hơi lấy Tiêu Nại Hà cầm đầu tình thế. Bất quá cũng không ngoài ý, Tiêu Nại Hà tu vi vừa hiện ra, ba người này tự nhiên là sau đó ý thức đem Tiêu Nại Hà xem như người đáng tin cậy. Cũng phải, Ly thủ tộc ta liền không còn đi qua, hiện tại ta muốn trở lại nhân tộc một chuyến, Tổ Long. Ngươi có theo hay không ta đi? Ba lão phu nguyện ý đi theo thánh tử. Tổ Long vội vàng đáp ứng. Nó từ tinh không thế giới ra ngoài sau, ở bên trong Trường Sinh giới du lịch một đoạn thời gian rất dài, đã sớm ăn rồi không ít khổ. Đặc biệt là thấy được cái này Trường Sinh giới nội tình các loại, Tổ Long biết mình bán thánh tu vi, ở trong Trường Sinh giới cũng không tính là đỉnh cấp. Lại càng không cần phải nói còn có Trường Sinh giới bên trong càng thêm thần bí tồn tại. Tổ Long kiến thức đến Tiêu Nại Hà thực lực về sau, càng chắc chắn mình nhất định muốn cùng ở bên người Tiêu Nại Hà. Vậy thì tốt, Quan Quân Vương, ngươi từ chỗ nào đến liền từ chỗ nào trở về đi, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Tốt. Quan Quân Vương biết rõ Tiêu Nại Hà ý nghĩa. Tiêu Nại Hà độ hóa Quan Quân Vương về sau, Quan Quân Vương tự nhiên là lấy Tiêu Nại Hà mệnh lệnh vì tôn, Quan Quân Vương lưu ở bên trong Ly thủ tộc, nói không chừng tương lai có một ngày có thể cho Tiêu Nại Hà cho trợ giúp. Về phần Long Nữ, Tiêu Nại Hà mỉm cười, đại công chúa. Vậy chúng ta cũng theo đó cáo biệt, hữu duyên chúng ta cũng biết gặp mặt lại. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Long Nữ khe khẽ thở dài, Tiêu Nại Hà nói như vậy nàng sớm đã có đoán trước. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thân phận không thể coi thường, nhân tộc Thánh Tôn, ngay cả mình Phụ Hoàng, còn có Thái Thượng Hoàng đều muốn cho Tiêu Nại Hà ba phần chút tình mọn. Bậc này thân phận, liền xem như đặt ở chư tộc bên trong, chỉ sợ vô số cao thủ đều nguyện ý đem gia tộc mình nữ quyến gả cho Tiêu Nại Hà, dù chỉ là làm tiểu thiếp thậm chí nha đầu. Nhân tộc thân phận này không tính là gì, Trường Sinh giới lấy thực lực vi tôn, ai thực lực cường đại, người đó liền có thể không nhìn chủng tộc thân phận. Nàng mặc dù là cao quý Ly thủ tộc đại công chúa, bất quá cùng Tiêu Nại Hà so ra, thân phận chênh lệch rất là rõ ràng. Cũng may Long Nữ đối Tiêu Nại Hà chỉ là có hảo cảm, không đến loại kia đến chết cũng không đổi cấp độ. Cho nên nghe được Tiêu Nại Hà muốn cùng bản thân phân biệt, Long Nữ cũng không có cảm thấy rất thống khổ, bất quá lại cảm giác thật sâu tiếc hận. Tiêu công tử, ngày khác hữu duyên. Chúng ta tự nhiên gặp lại. Long Nữ ôm quyền, nàng đem hữu duyên hai chữ cắn rất nặng, tựa hồ là tin tưởng bọn họ tương lai nhất định sẽ gặp mặt lại. Tiêu Nại Hà bực nào nhạy cảm, nơi nào sẽ nghe không ra nữ nhân này lời nói bên trong mà nói, bất quá lại cũng không thèm để ý. Hữu duyên gặp lại a, Tổ Long, chúng ta đi. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trong tay cổ giới điện chính là dâng lên, đem hai người bọn họ bao vây ở bên trong, sau một khắc trực tiếp là biến mất ở không trung. Long Nữ liền nhìn như vậy hai người bọn họ biến mất địa phương, không biết bao lâu, hóa thành một tiếng than thở thật dài. Hoàng tỷ, không cần lo lắng quá mức, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội cùng công tử gặp lại. Có lẽ vậy, bất quá lần này tạm biệt cũng không biết lúc nào không gặp mặt nhau nữa, có lẽ sẽ gặp lại, có lẽ từ biệt chính là vĩnh biệt. Nói đến đây, Long Nữ thanh âm hơi có chút đa sầu thương cảm. Một bên khác, Ly Thủ Hoàng đã về tới bọn họ Ly Thủ tộc bên trong, vừa tiến vào đến trong Hoàng Cung. Chính là đứng ở Thái Thượng Hoàng bên người. Bất quá Ly Thủ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc, suy nghĩ một chút lại không có mở miệng. Thái Thượng Long Vương nhìn Ly Thủ Hoàng một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Vừa nghe đến Thái Thượng Long Vương thanh âm, Ly Thủ Hoàng liền vội vàng hỏi, Thái Thượng Hoàng, lúc ấy lấy ngài và bản hoàng liên thủ, vì sao trước không đem cái kia nhân tộc tiểu tử lấy xuống? Có cựu cung trận tổ ở, không tốt động thủ. cựu cung trận tổ sao? Bản hoàng nghe nói qua hắn, bất quá bản hoàng có thể ngăn chặn hắn, lấy thực lực của ngài, cầm xuống cái kia nhân tộc tiểu tử cũng không thành vấn đề a. Ngươi muốn ngăn chặn cựu cung trận tổ? Ngươi kéo dài ngủ sao? Coi như kéo dài ngủ có thể kéo được bao nhiêu thời gian? Thái thượng Long Vương nhìn về phía Ly Thủ Hoàng, thần sắc tầm đó hiển lộ ra một vòng trào phúng. Ngươi làm hoàng đế làm lâu như vậy, không học sẽ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ngược lại là ham ăn miếng làm, cũng không chuyên cần luyện. Hiện tại liền ánh mắt đều trở nên kém như vậy. Cái kia cựu cung trận tổ là ngươi có thể đối phó. Hắn ở lão phu năm đó chưa trước khi bế quan, thực lực cũng không dưới tại lão phu. Hiện tại qua nhiều năm như vậy, đã sớm đạp vào cảnh giới càng cao hơn, thực lực chỉ sợ so lão phu còn muốn cao hơn một bậc. Không phải đâu. Cái này cựu cung trận tổ lại để cho so ngài cao thêm một bậc. Đừng không tin, trận tổ hắn sống thời gian xa xa so lão phu dài hơn nhiều. Qua nhiều năm như vậy tích lũy được nội tình đã đến một loại phi thường khủng bố cấp độ. Hơn nữa nếu như sau lưng của hắn thật là vị kia, hắn tu vi chỉ sợ sẽ còn càng thêm cường đại. Lúc kia coi như người ta liên thủ, nhiều lắm cũng chính là cùng cái kia cựu cung trận tổ chiến một trận chiến mà thôi. Nghe được Thái Thượng Long Vương mà nói, Ly Thủ Hoàng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc đến, Thái Thượng Hoàng, vị kia là ai a? Hơn nữa lúc ấy ngài nghe được Kỳ Liên Sơn, tựa hồ có ý nghĩ gì? Ly Thủ Hoàng rất uyển chuyển chỉ ra, hắn rõ ràng cảm giác được, ở Ly Thủ Hoàng nghe được cựu cung trận tổ phía sau là Kỳ Liên Sơn thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ Liên Sơn hắn Ly Thủ Hoàng cũng đã được nghe nói, đúng là một thế lực thần bí. Bọn họ chư tộc ở không có tiến công nhân tộc, kỳ thật cũng có một nguyên nhân ở, liền xem như Kỳ Liên Sơn còn ở vào nhân tộc bên trong. Lúc ấy Ly Thủ Hoàng đều không minh bạch, lấy chư tộc năng lực, liên hợp lại chỉ sợ một cái Kỳ Liên Sơn cũng không dám ra ngoài đầu mới là, vì sao chư tộc trưởng lão tựa hồ rất kiêng kỵ Kỳ Liên Sơn dáng vẻ. Ngươi không đến Thánh Tôn Trung Kỳ, là không biết Kỳ Liên Sơn khủng bố. Kỳ Liên Sơn từ tam tộc thời đại liền tồn tại qua, hơn nữa Kỳ Liên Sơn chủ nhân vô cùng thần bí, sống thời gian so trận tổ còn dài hơn rất nhiều. Nếu như Kỳ Liên Sơn phía sau thật là nữ nhân kia mà nói, đừng nói ta, liền xem như chư tộc bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người chọc nổi nàng. Ba cái kia nữ nhân. Trong thiên hạ có lợi hại như vậy nữ nhân sao? Rốt cuộc là ai? Ly Thủ Hoàng trong đầu không ngừng vơ vét lấy trường sinh giới lợi hại nữ nhân, nhưng liền là nghĩ không ra có người nào có thể khiến cho Thái Thượng Hoàng đều kiêng kỵ như vậy. Khó mà nói, có phải là nàng hay không đều nói không chuẩn. Hơn nữa liền xem như nàng, ngươi cho dù là đã biết thân phận của nàng, đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện xấu. Năm đó có bao nhiêu so lão phu còn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần tồn tại, vì lấy được nữ nhân kia, làm cho chủng tộc diệt vong, nước mất nhà tan. Mà nàng, vẫn còn yên ổn sống sót, lấy được nữ nhân này, có lẽ là cái đại cơ duyên. Nhưng càng nhiều hơn chính là tai nạn, nàng, chính là một họa thủy. Nghĩ đến nữ nhân kia thời điểm, liền Thái Thượng Long Vương ngự khí đều khẽ run lên, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Chủng tộc diệt vong. Mặc dù không biết là cái gì nữ nhân, nhưng là vẹn vẹn là bốn chữ này, liền để Ly Thủ Hoàng gãy càng nhiều ý nghĩ. Khó trách chư tộc người của trưởng lão hội, tựa hồ rất kiêng kỵ cái kia Kỳ Liên Sơn. Vậy chúng ta muốn hay không đem cái kia gọi là Tiêu Nại Hà thiếu niên nhân tộc bẩm báo đến trưởng lão hội bên trên, cái kia trong tay thiếu niên thế nhưng là có hai đại trận thánh pháp bảo, hơn nữa còn chiếm được chúng ta Ly Thủ tổ tiên thi cốt, liền để hắn dạng này mang, bản hoàng cũng quá không cam lòng. Nghĩ đến Tiêu Nại Hà trong tay những vật kia, liền Ly Thủ Hoàng đều lộ ra thần sắc tham lam. Đừng suy nghĩ, trận tổ nói qua, tiểu tử kia là bọn hắn Kỳ Liên Sơn muốn bảo vệ người, hơn nữa hai cái kia lớn trận thánh pháp bảo không đơn giản. Lui một vạn bước nói, coi như lão phu có thể chiến thắng tiểu tử kia, hắn muốn đi, lão phu sợ cũng ngăn không được, hơn nữa nhường hắn vừa đi, vạn nhất hắn trốn vào Kỳ Liên Sơn, ai cũng không tìm tới, ngược lại là dựng nên một cái chưa từng có đại địch. Ly Thủ Hoàng gật gật đầu, Tiêu Nại Hà ít như vậy năm thánh tôn, tiềm lực vô tận. Có thể cầm xuống tiểu tử kia còn tốt, bắt không được, để tiểu tử kia chạy. Tương lai hắn thật là muốn hàng đêm khó ngủ, hàng ngày muốn nơm nớp lo sợ. Ba chúng ta chẳng những không lên truyền cho trưởng lão hội, hơn nữa còn muốn cùng tiểu tử kia xử lý tốt quan hệ. Kẻ này có Kỳ Liên Sơn vì chỗ dựa, nếu là lôi kéo thật tốt hắn, thì tương đương với lôi kéo Kỳ Liên Sơn. Đây đối với chúng ta Ly Thủ tộc mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Phượng Nhi cùng Tam Nhi quan hệ tựa hồ cùng tiểu tử kia rất tốt, liền để ba người bọn họ thuận theo tự nhiên a. Chương 2838, Diễn Thiên danh tiếng. Tiêu Nại Hà cùng Long Nữ, quan quân vương phân biệt về sau, chính là đạp vào trở về nhân tộc con đường. Hắn đã đem suy nghĩ một lần tốt rồi, một lần này sau khi trở về, cái thứ nhất chính là trước tìm đến Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn dù sao cũng là nhân thánh, Diễn Thiên các muốn ở nhân tộc bên trong định cư lại, nhất định phải trước hết để cho binh Ngọc Càn an bài thật kỹ một lần. Tuy tiện tìm vị trí đem Diễn Thiên Các an bài xuống cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao Diễn Thiên Các muốn ở Trường Sinh giới trường cư xuống dưới, hơn nữa còn là nhân tộc vị trí, có binh Ngọc Càn hỗ trợ là không còn gì tốt hơn. Tiếp xuống Tiêu Nại Hà liền muốn dùng Ly Thủ Long Thi cùng Sở Thiên người bản nguyên luyện chế đại trận các loại thủ đoạn, cho Diễn Thiên Các lưu lại một đầu đường lui. Tiêu Nại Hà tương lai nếu quả như thật không ở Diễn Thiên Các, cũng có thể cho Diễn Thiên Các lưu lại đường lui cùng bảo hộ. Ba hiện tại Diễn Thiên Các bên trong đệ tử đều sẽ Tiêu Nại Hà làm thành một loại tín ngưỡng, thậm chí loại này tín ngưỡng đã vượt qua Diễn Thiên Các các chủ dạng này vị trí. Thì tương đương với người xuất gia đối với Phật tổ tín ngưỡng, loại kia sùng kính hương hỏa, đối Tiêu Nại Hà cũng là có một chút trợ giúp. Qua nhiều năm như vậy Tiêu Nại Hà đối Diễn Thiên Các cũng có tình cảm, không có khả năng tùy tiện từ bỏ bọn họ. Hơn nữa Vân Úy Tuyết tương lai rất có thể cũng phải tạm thời lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, Tiêu Nại Hà nhất định phải an bài tốt tất cả. Ở đi qua hư không loạn lưu về sau, bọn họ khoảng cách nhân tộc đại lục cũng không xê xích gì nhiều. Ở trên đường, Tổ Long nhịn không được hỏi thăm một lần Tiêu Nại Hà, Thánh tử, chúng ta trở về nhân tộc sau muốn làm gì? Nói thật, Tổ Long đối với Tiêu Nại Hà ở nhân tộc bên trong vị trí làm sao, còn thật không có khái niệm gì. Tiêu Nại Hà ở đệ nhất vị diện thời điểm mặc dù là cao quý Diễn Thiên Các chấp trưởng người, nhưng là ở bên trong Trường Sinh giới, Diễn Thiên Các cũng không tính là bên trong thế lực. Hơn nữa Tổ Long rất rõ ràng, bây giờ Diễn Thiên Các đặt ở Trường Sinh giới bên trong, cũng bất quá là nhị lưu tông môn mà thôi. Chẳng qua nếu như có Tiêu Nại Hà ở đây, như vậy Diễn Thiên Các tuyệt đối được xưng tụng thánh địa môn phái. Ta trước đem Diễn Thiên Các mang ra, an bài ở nhân tộc bên trong. Diễn Thiên Các một mực lưu tại tinh không thế giới cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bọn họ dù sao cần chân chính đại địa đến ở lại. Tiêu Nại Hà thể nội thế giới mặc dù có thể cho người ở, nhưng là bên trong dù sao không phải là thế giới nhân loại. Ở bên trong Trường Sinh giới, mới thật sự là trên ý nghĩa chỗ sống. Muốn đem Diễn Thiên Các an bài ở nhân tộc trên lãnh địa, hẳn rất khó khăn a. Trường Sinh giới vô cùng phức tạp, đồng nhiên xuất hiện một cái thế lực, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều không tiện. Tổ Long hơi hơi lo lắng. Không sao, ta đã sớm kịp chuẩn bị. Tổ Long, một lần này Diễn Thiên Các định cư lại về sau, ngươi tạm thời lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, ngươi đối Trường Sinh giới cũng đã có hiểu rõ nhất định, liền muốn xung làm đạo sư thân phận, dạy bảo bọn họ một chút liên quan tới Trường Sinh giới tri thức. Tốt, Thánh tử, lão phu tuyệt đối sẽ không cô phụ Thánh tử an bài. Tổ Long tất nhiên quá giang Tiêu Nại Hà một lần này con thuyền, tự nhiên muốn lấy ra chút năng lực đến, để Tiêu Nại Hà xem thật kỹ một chút biểu hiện của mình mới được. Tiêu Nại Hà mà thôi không nói cái gì, hắn tin tưởng điểm này Tổ Long khẳng định có thể làm rất tốt. Hắn mặc dù cũng có thể cho Diễn Thiên các đệ tử giảng giải một lần liên quan tới Trường Sinh giới đồ vật, bất quá thủy chung là nhọc nhằn sống, Tiêu Nại Hà thời gian kế tiếp cũng không có nhiều như vậy hơn. Chờ tiến vào nhân tộc về sau, Tiêu Nại Hà cũng là âm thầm đem ý niệm của mình truyền đến Diễn Thiên các. Ba lần trước Tiêu Nại Hà ở Hoàng gia học viện thời điểm, đem Cung Nguyệt Linh đám người đưa vào Nguyệt Quang chiến hạm bên trong. Mặc dù cũng không có đem tinh không thế giới để cho các nàng xem, bất quá các nàng hẳn là cũng hiểu được một chút liên quan tới Tiêu Nại Hà sự tình. Tiêu Nại Hà muốn đem Diễn Thiên Các an bài xuống, cái này mấy người phụ nhân nếu như lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, đối Diễn Thiên Các cũng là có rất tốt trợ giúp. Còn có Thu Nguyệt Tâm, Tiêu Nại Hà về sau cũng là nàng đưa vào Nguyệt Quang chiến hạm. Nữ nhân này hẳn là cũng muốn an bài đến bản thân Diễn Thiên Các bên trong, dạng này cũng coi là xứng đáng Thu Nguyệt Tâm. Ân. Úy Tuyết đáp lời. Ba lúc này, ở Tiêu Nại Hà đem ý niệm của mình truyền vào Nguyệt Quang chiến hạm bên trong, thì có một đạo khác ý niệm truyền tới. Tiêu Nại Hà duy nhất nói cho người chính là Vân Úy Tuyết. Vân Úy Tuyết ở Tiêu Nại Hà không có ở đây thời điểm, trang nghiêm đã trở thành Diễn Thiên Các người đứng đầu. Cơ hồ cùng Diễn Thiên Các các chủ không hề khác gì nhau, liền trước kia Diễn Thiên Các các chủ đều sớm đã đem vị trí của mình biến thành cùng Đường Hải Long đám người tương đối dài ra đã. Tiêu Nại Hà một tướng ý nghĩ của mình truyền đạt cái Vân Úy Tuyết. Vân Úy Tuyết lập tức cũng đồng ý Tiêu Nại Hà ý nghĩ, hơn nữa đáp ứng Tiêu Nại Hà sẽ trước tiên ở ra ngoài trước đó, hảo hảo khuyên bảo một lần Diễn Thiên Các bên trong đệ tử. Ba đây là Úy Tuyết tiểu thư sóng ý thức sao? Loại ba động này, gần như đến bán thánh cấp bậc, làm sao nhanh như vậy? Tổ Long ở cảm thấy Vân Úy Tuyết sóng ý thức, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này Vân Úy Tuyết lần trước có Tiêu Nại Hà trợ giúp, tăng thêm Vân Úy Tuyết bản thân liền tích lũy rất nhiều, ở Tiêu Nại Hà đẩy đi lên, liền đã có vô nguyên hậu kỳ nội tình. Ba hiện tại Vân Úy Tuyết, cư nhiên đã đến bán thánh phạm vi này bên trong. Tổ Long không khỏi cảm thán. Quả nhiên là có Tiêu Nại Hà trợ giúp, bắt được Tiêu Nại Hà đuổi, mới có tốc độ như vậy tấn thăng A. Bất quá Tổ Long cũng biết, Vân Úy Tuyết sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, trừ bỏ năng lực của tự thân tích lũy bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là Tiêu Nại Hà đạo lữ. Dù sao người đều là có tư tâm, ở Tiêu Nại Hà trong lòng, Vân Úy Tuyết nhất định là so với người khác trọng yếu rất nhiều. Thậm chí Diện Thiên Các ở trong lòng của hắn, cũng không sánh nổi bản thân đạo lữ trọng yếu. Vân Úy Tuyết có thể có tấn thăng như vậy tốc độ, Tổ Long cũng không tính là ngoài ý muốn. Một cái thánh tôn cường giả, nếu như không thể đem đạo lữ của mình tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, vậy cái này thánh tôn cùng giả cơ bản không hề khác gì nhau. Tốt, Úy Tuyết đã đáp ứng. Hiện tại chúng ta liền đi tìm người, an bài một chút Diễn Thiên Các ở lại vị trí. Diễn Thiên Các là đại môn phái, nhân số cũng không ít. Cho dù thả ở trong trường sinh giới, hoặc là nhân tộc bên trong, Diễn Thiên Các quy mô cũng không nhỏ. Nó muốn định cư lại vị trí, khẳng định không thể quá nhỏ, Tiêu Nại Hà nhất định phải tìm được người, an bài tốt tất cả mới được. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Tổ Long không khỏi hỏi thăm đến, chúng ta muốn tìm ai a? Nhân tộc vị trí không thể tùy tiện tìm một cái định cư sao? Tổ Long mà nói để Tiêu Nại Hà không thể nín được cười lên, lắc đầu, ngươi không hiểu, cái này nhân tộc vị trí càng không thể tùy tiện tìm, nơi này là trường sinh giới, không phải đệ nhất vị diện, chúng ta không thể giống như là ở đệ nhất vị diện thời điểm, an bài Diễn Thiên Các một dạng, năm đó ta mặc dù có thể đem Diễn Thiên Các an bài ở Man Hoang Đại Lục bên trên, nhưng là nơi này hiển nhiên không giống nhau. Dù sao Diễn Thiên Các về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ ở đây trường sinh giới bên trong. Vậy chúng ta muốn tìm ai đây? Rất đơn giản, tìm nhân tộc Thánh Tôn, Nhân Thánh. Chương 2839, giao đánh lửa mã. Tổ Long đi theo Tiêu Nại Hà tiến vào nhân tộc lãnh địa về sau, Tiêu Nại Hà cái thứ nhất đi địa phương cũng không phải là Chu Tức Học Viện, ngược lại là hướng thẳng đến bên trong ấm đại lục bên trên đi. Binh gia đại bản doanh là ở chỗ này, đồng thời nhân tộc liên minh cũng ở đó trên đại lục. Không có gì bất ngờ xảy ra, Binh Ngọc Càn cũng sẽ ở nơi đó. Nhân tộc đoạn thời gian trước vừa mới đã xảy ra rất nhiều phiền phức. Hiện tại Binh Ngọc Càn cũng chậm mọi nơi lý. Qua nhiều năm như vậy Binh Ngọc Càn xác thực vì nhân tộc tận tâm tận lực, không biết chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Nhân tộc có thể chống đỡ lâu như vậy, lớn nhất người đáng tin cậy chính là hắn. Nhưng là Binh Ngọc Càn biết rõ, hắn tự mình một người cũng không chống đỡ được bao lâu. So sánh chư tộc bên trong nhỏ yếu nhất một chủng tộc, nhân tộc kỳ thật cũng không cường thế. Cũng may hiện tại Linh Phật Tử xuất hiện, có cao tàng Phật môn trong bóng tối ủng hộ, Binh Ngọc Càn cũng thiếu rất nhiều áp lực. Binh Ngọc Càn ở bên trong ấm đại lục binh gia bên trong, lần trước Hoàng gia học viện xuất hiện phiền phức, hắn nhưng là hao phí 9 châu 2 hổ lực lượng, mới đưa người ở bên trong liền đi ra. Lúc ấy Tiêu Nại Hà là đem Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử dẫn đi, Linh Phật Tử cũng là gần đây vạn năm qua lần thứ nhất chân chính giá trị là chính diện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có những cái kia tu luyện cho phép thời gian dài vạn năm cự đầu, mới biết được Linh Phật Tử lai lịch. Bọn họ đối Linh Phật Tử lại còn sống sót đều cảm giác được khiếp sợ và khó có thể tin. Mà cao tàng Phật môn bây giờ cũng nhảy lên trở thành cùng binh gia cùng tồn tại thế lực tối cường. Cho dù là nhân tộc liên minh, cũng bắt đầu thả chính thái độ của mình. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bên trong vô số tông môn thế lực đều muốn cùng cao tàng Phật môn giao hảo, mà trước đây đắc tội cao tàng Phật môn thế lực cùng nhân vật, hoặc liền là đội gai nhận tội, hoặc là liền trực tiếp cao chạy xa bay, che giấu, không còn xuất thế. Nhưng cao tàng Phật môn lại như cũ cùng trước kia qua một dạng, làm như thế nào qua liền làm sao sống. Nhân tộc có song thánh tôn tin tức, cũng đã chuyển đến chư tộc. Đương nhiên loại tin tức này sớm muộn là muốn chuyển đi. Vừa nghe đến nhân tộc có song thánh tôn, chư tộc bên trong một ít chủng tộc cũng kiêng kỵ lên nhân tộc. Ba hiện tại chư tộc tình huống phức tạp, kém xa lấy trước như vậy một lòng, các đại tộc tầm đó đều muốn trở thành chư tộc thủ lĩnh. Người đâu tộc ở thời điểm này, cũng có phát triển cơ hội. Bên trong ấm đại lục, cũng là cả nhân tộc 10 cái trên đại lục phồn hoa nhất một cái. Binh gia ra một vị binh ngọc cản. Nhân thánh gia tộc đại lục bên trên, qua nhiều năm như vậy tích lũy được nội tình cũng không thể khinh thường. Có thể nói, bên trong ấm đại lục là cả nhân tộc chân chính trung tâm đại lục. Trước kia mặc dù có kỳ lân thánh địa loại hình địa vực, nhưng là chân chính bị nhân tộc tu giả chỗ lo nghị thánh địa, là bên trong ấm đại lục binh gia thành. Ba hiện tại linh Phật tử xuất hiện, cao tàng Phật môn dị địa quật khởi, cũng đã trở thành nhân tộc tu giả trong miệng thánh địa. Mà trước đây cùng cao tàng Phật môn cùng tồn tại ma lâu, ngược lại là từ từ bị ngăn chặn quan mang. Tiêu Nại Hà là lần đầu tiên đến bên trong ấm đại lục, nhưng là hắn lấy được trong trí nhớ, đã có không ít liên quan tới bên trong ấm đại lục tin tức. Tổ Long đi theo ở bên người Tiêu Nại Hà, một lần này Tổ Long là dùng một cỗ dao đánh lửa xe ngựa làm phương tiện giao thông. Hắn Tổ Long tất nhiên muốn thả cúi người, đi theo Tiêu Nại Hà, như vậy hắn liền muốn nghĩ một hồi ở một chút trên phương diện, có thể giúp Tiêu Nại Hà làm tốt. Tổ Long không có khả năng để Tiêu Nại Hà cùng mình cùng tồn tại xuất hành, nếu không cứ như vậy không phải ra vẻ mình rất không có thủ đoạn. Liền làm Tiêu Nại Hà đi theo cũng không tốt. Tổ Long hiểu được Tiêu Nại Hà một lần này muốn đi tìm nhân tộc Thánh Tôn, nếu như Tiêu Nại Hà chỉ là đi tới đi qua, vậy liền quá rơi Tiêu Nại Hà tài sản. Cho nên Tổ Long là tìm một khung dao đánh lửa xe ngựa chỗ ngồi trở dùm. Dao đánh lửa mã ở trong Trường Sinh giới, cũng là phi thường vô cùng huyền thú. Tổ Long tìm được dao đánh lửa mã là đến Vô Nguyên sơ kỳ cảnh giới, có linh trí. Mặc dù dao đánh lửa mã tính tình liệt, nhưng là Tổ Long bán thánh thực lực, muốn thuần phục một cái Vô Nguyên sơ kỳ dao đánh lửa mã tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thánh tử, chúng ta đã đến bên trong ấm đại lục a. Tổ Long ngồi ở trước xe ngựa, hỏi thăm bên trong xe Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cũng không có phản đối Tổ Long có hảo ý, Tổ Long muốn theo đuổi theo bản thân, như vậy một ít chuyện bên trên lịnh nọt bản thân, Tiêu Nại Hà cũng là có thể lý giải. Nếu như mọi chuyện đều bị Tiêu Nại Hà thân vì mà nói, cái kia Tổ Long liền làm rất thất bại. Tổ Long tìm cho mình dao đánh lửa mã bảo tòa, mặc dù đặt ở Trường Sinh giới những cái kia cường giả cấp cao nhất trong mắt, không tính là gì. Nhưng là đặt ở nhân tộc bên trong, lấy Vô Nguyên sơ kỳ huyền thú làm bảo giá cũng rất bình thường. Loại đãi ngộ này một dạng cũng chỉ có 10 đại thế gia những cái kia cường giả cấp cao nhất, tỉ như thế gia gia chủ, thái thượng trưởng lão loại hình mới có đãi ngộ. Tiêu Nại Hà trong tay kỳ thật còn có tốt hơn bảo giá, nói thí dụ như cổ thánh tộc lúc trước thánh tôn cường giả lưu lại tam túc điểu, Vô Nguyên hậu kỳ thánh thú. Còn có giới vương thiên giới vương tòa, đều so giao đánh lửa xe ngựa mạnh đến mức quá nhiều. Nhưng lấy ra quá so chiêu dao động, cũng không phù hợp Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Bất quá hắn hiển nhiên có chút xem thường dao đánh lửa xe ngựa độ lượng, bên trong ấm đại lục bên trên mặc dù cao thủ trọng trọng, nhưng là ngồi lên Vô Nguyên sơ kỳ huyền thú cấp bậc bảo giá, cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Hơn nữa dao đánh lửa mã cũng không tại nhân tộc đại lục bên trên xuất hiện, là ở man tộc biên vực một vùng mới có, hơn nữa dao đánh lửa mã bình thường đều là ở chung. Liền xem như Vô Nguyên trung hậu kỳ cường giả, muốn ở một đám dao đánh lửa mã bên trong bắt một cái đi ra, đều phi thường khó khăn. Cho nên khi dao đánh lửa xe ngựa một xuất hiện ở đây, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Sư phụ ngài xem, đó là cái gì mà a? Vi sư nhìn xem. Ân. Ngựa này trên người có đỏ như máu điểm lấm tấm, trong hai mắt mang theo ngọn lửa, cái đuôi như đao, chẳng lẽ là Tây Bắc khu vực huyết mã? Không phải không phải, vị đạo hữu này nhìn lầm, huyết mã sao có thể có dạng này, ta đoán chừng là ngũ vực bảo mã. Ta cũng không cảm thấy giống như là ngũ vực bảo mã a. Cái kia liệt mã khí tức rất là hùng hậu, trong thiên hạ lại có dạng này huyền thú. Các ngươi nói con ngựa này tu vi đến mức nào a? Tối thiểu có trí thượng cảnh cửu trọng, nó dưới chân hỏa liên phụ sinh, hiển nhiên tu vi cao. Huyền thú có thể có tu vi như vậy, khẳng định không đơn giản. Ở bên ngoài, nhìn xem dao đánh lửa mã người đều rối rít nghị luận lên. Dao đánh lửa mã là thông nhân tính, có linh trí, tự nhiên biết rõ đám người là ở thảo luận bản thân, không khỏi là ngẩng đầu lên, thở ra một hơi hỏa khí. Lập tức bốn phía giống như hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ trong nháy mắt để cao lên. Thật là lợi hại con ngựa, đây rốt cuộc là cái gì huyền thú? Tiêu Nại Hà cũng không để ý tới những người này mà nói, mà là trực tiếp để Tổ Long tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đã đến Binh Gia Thành cửa thành. Binh Gia Thành là bên trong ấm đại lục chủ yếu nhất thành thị, cùng nhân tộc liên minh vị gia đổ vật hai đầu. Binh Gia Thành cùng nhân tộc liên minh vị trí thánh thành, là nhân tộc trọng yếu nhất hai cái thành trì. Binh Gia Thành cửa thành tự nhiên là hàng ngày có trọng binh chấn giữ. Tường thành phía trên mỗi ngày đều có 6 tốt bất đồng thủ vệ quân trao đổi. Những thủ vệ quân này từng cái khí huyết hùng hậu, hiển nhiên thực lực cao thâm, kém nhất một cái đều có trí thượng cảnh thất bát trọng. Mà dẫn đầu người, trực tiếp chính là Vô Nguyên sơ kỳ tồn tại. Ở cửa thành bên ngoài phát sinh tất cả, phía trên thủ vệ quân đầu lĩnh cũng nhìn thấy. Hắn cũng là đang âm thầm suy nghĩ cái này dao đánh lửa mã rốt cuộc là cái quái gì. Ánh mắt của hắn 10 điểm độc ác, làm nhiều năm như vậy thủ vệ quân thủ lĩnh đã sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể trực tiếp phân biệt ra không ít thứ. Hắn nhìn không thấu dao đánh lửa mã lai lịch, nhưng không có nghĩa là hắn không thể suy đoán ra dao đánh lửa mã hàm kim lượng. Không biết tòa bên trong là ai, các hạ có thể xuống tới kiểm tra một chút không? Thủ vệ này quân mặc dù không biết trong xe có người nào, nhưng nhìn dao đánh lửa mã bản thân sẽ bất phàm, đoán chừng người bên trong xe tuyệt đối cũng không đơn giản. Vị tiểu ca này nhi, công tử nhà ta không tiện xuống xe, mời tiểu ca được cái phương tiện. Tổ Long vội vàng nói. Bất quá Tổ Long cũng có chút buồn bực, hắn đường đường bán thánh cường giả, lại để cho Ôn Tồn cùng một cái nhân tộc tu giả nói như vậy. Nhưng nếu như hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, đây chẳng phải là để Tiêu Nại Hà cho chê cười. Ba cái này. Đạo hữu, chúng ta cũng là dựa theo quy củ làm việc, mời đạo hữu thông cảm. Thủ lĩnh mặt lộ vẻ khó khăn, xe ngựa này bên trên phu xe mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao. Thủ lĩnh ở cảm giác Tổ Long trên người một loại thần bí khí chẳng, cuối cùng cảm thấy có chút kiềm chế. Hắn đoán chừng người phu xe này cũng không đơn giản, tu giả ẩn giấu tu vi cái này phi thường phổ biến. Thủ lĩnh tính toán cái này người bên trong xe không phú thì quý, sợ là nhân tộc bên trong cái nào đó đại nhân vật. Nhưng là quy củ, cho dù có vài khó làm, thủ vệ quân thủ lĩnh cũng chỉ có thể kiên trì nói chuyện. Thánh tử, ngài xem. Tổ Long thở ra một hơi, do xét tính hỏi thăm một lần. Không sao, lệnh bài này thấy có được không? Ba lúc này, Tổ Long trong tay bỗng nhiên ra nhiều một khối lệnh bài. Trên lệnh bài có một mực thần cầm bay múa, hiển nhiên là Chu Tức thần thú. Ba đây là Chu Tức học viện thông hành lệnh, dưới trướng là Chu Tức học viện người sao? Xem như, lại là Chu Tức học viện người. Cái này thủ lĩnh lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Chu Tức học viện thông hành lệnh. Một dạng loại lệnh bài này đều không phải là cái gì đặc biệt cao giai vị, nhưng là xe ngựa này thoạt nhìn liền không đơn giản. Làm sao người bên trong xe biết dùng thông thường như vậy Chu Tước học viện lệnh bài thông hành đây? Chu Tước học viện hiện tại cũng không đơn giản. Ba trước đó ngũ viện thi đấu thời điểm, Chu Tước học viện phải đệ nhất, nghe nói hiện tại Chu Tước học viện đã bắt đầu nhận nhân thánh chú ý, phải thật tốt đến đỡ lên. Khoảng thời gian này danh tiếng, thậm chí là vượt trên hoàng gia học viện, trở thành trong học viện người nổi bật. Ngay tại thủ vệ quân thủ lĩnh nghĩ đến muốn hay không quyết tâm để người ở bên trong đi ra, lúc này, một đạo tiếng kêu to từ trên bầu trời truyền tới. Anh, đó là vài đầu linh lung thiên điểu, tọa giá bên trên có hai nam ba nữ. Nam dáng dấp xinh đẹp, nữ sinh đến mỹ mạo. Nguyên một đám khí độ phi phàm, hiển nhiên xuất thân phú quý. Hơn nữa cái này hai nam ba nữ khí huyết hùng hậu, tu vi không kém, cũng là trong tu luyện hảo thủ. Bản nguyên khí tức bộc lộ, hiện lộ ra năm người này cũng là vô nguyên cảnh giới cao thủ. Ba cái này thủ vệ quân thủ lĩnh vừa thấy được năm người này thời điểm, vội vàng dẫn theo đám người hành lễ, gặp qua công tử tiểu thư. Mục dịch còn không có thay ca sao. Phía trước một người tuổi chừng 17-18 tuổi bộ dáng nam tử, vẻ mặt lỗ mãng, trong mắt hơi hơi để lộ ra một cỗ cao ngạo thần sắp đến, có một loại kiêu căng đồng dạng vận vị. Chương 2840, Thiếu Công Tử. Thiếu Công Tử có lòng, thuộc hạ kiểm tra xong một lần cuối cùng liền đổi ca. Các công tử tiểu thư đây là lại ra khỏi thành đến khu vực săn bắn sao. Ba cái này gọi là mục dịch thủ vệ quân thủ lĩnh cười theo nói ra. Không sai. Ta và Tam ca bọn họ đến khu vực săn bắn đi, một lần này bắt được đồ tốt. Linh lung thiên điểu, đây chính là khó gặp huyền thú A, thế mà một lần chính là ba cái. Mục dịch thấy được 5 người bên trong ba cái linh lung thiên điểu, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Ở tại bọn hắn Trung Ôn Đại Lục bên trong, có một cái được xưng là sân săn bắn địa phương. Nơi đó trụ đầy không ít hoang dại huyền thú, nói như vậy, chỉ có những thế lực kia đáo vị tu giả, mới có thể đến trong khu vực săn bắn mặt bắt huyền thú. Không đến vô nguyên cảnh giới người. Đi vào bên trong đều rất nguy hiểm. Mà là từ cái này 5 cái công tử tiểu thư trong hành động nhìn, hiển nhiên bọn họ là bãi săn bên trong khách quen. Đối với cái này loại hứng thú tựa hồ còn phi thường yêu quý. Đáng tiếc, thất tỷ cùng thập nhị mỗi hai đầu kia bị không cẩn thận chạy, chỉ là tìm được một cái tương đối thông thường biển ngư mà thôi. Ba cái này kêu căng thiếu công tử ngữ khí khá là đáng tiếc. Ngược lại là hai nữ kia lắc đầu, nói ra, lần tiếp theo ca ca tới, có thể muốn giúp chúng ta hảo hảo tìm hai cái mới được. Đương nhiên, ha ha ha. Thiếu công tử cười ha ha, hắn nhìn thấy một đầu khác, cái kia tương đối lớn tuổi nữ tử tựa hồ đang nhìn cái gì, không khỏi hỏi, tình tỷ là đang nhìn cái gì? Không có gì. Ba cái này tình tỷ một bên nói, một bên ánh mắt lại đặt ở hỏa liêm mã phía trên. Một lần này 4 người khác cũng phát hiện hỏa liêm mã tồn tại. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là xem không hiểu hỏa liêm mã, nhưng là hỏa liêm mã khí tức nóng rực, không hề tầm thường. Cùng so sánh. Bọn họ dưới trướng linh lung thiên điểu mặc dù lợi hại, nhưng là cùng hỏa liêm mã so ra, cũng có chút thua chị kém em. Ngựa tốt. Đây là cái gì con ngựa? Một bên nói, thiếu công tử một bên là vươn tay ra, liền muốn bắt bằng ngựa. Hỏa liêm mã mặc dù là bị tổ long cho huấn hóa, nhưng là bản thân nó cương liệt vẫn còn, chỗ nào đồng ý để ngoại nhân sờ loạn, không khỏi gáy dài một tiếng, một cỗ lửa nóng khí tức lan ra, phảng phất đem chúng quanh khí lưu đều cho nhiệt hóa rơi. Ba cái này tình tỉ hơi kinh hãi. Vội vàng rút lui. Thật là lợi hại nóng tức, loại này tinh hỏa bám thân, chẳng lẽ đây là man hoang tộc biên vực hỏa liêm mã? Nhân tộc chúng ta bên trong lại có loài ngựa này. Tinh tỷ nhận ra hỏa liêm mã lai lịch, không khỏi giật mình nói. Vài người khác có chút biết rõ hỏa liêm mã, có chút không biết. Ba cái kia thiếu công tử cũng không biết một cái, nhưng là hắn lại cảm giác được cái này hỏa liêm mã thật không đơn giản. Cái này khiến một mực đối huyền thú có cực kỳ hứng thú hắn, lên một loại tham muốn giữ lấy. Tốt hỏa liêm mã. Lại còn dám như vậy cuồng, một cái xuất sinh cuồng qua bản công tử. Thiếu công tử phá lên cười, hai tay một chảo này, giống như là song long xuất hải một dạng, khí thế 10 phần, cần phải đem hỏa liêm mã cưỡng ép cho chân áp xuống. Làm càn. Ngay lúc này, Tổ Long đông nhiên lạnh lùng vừa quát. Hỏa Liêm Mã người run một cái, nghe được Tổ Long thanh âm, giống như là đánh máu gà một dạng, lập tức chính là miệng phun hoa sen, hỏa liên không ngừng nở rộ ra. Mãnh liệt năng lượng tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp là đem thiếu công tử trực tiếp bước lui hai bước. Vô nguyên cảnh giới Hỏa Liêm Mã, đây là Vô nguyên sơ kỳ. Vô nguyên sơ kỳ Hỏa Liêm Mã, dạng này huyền thú đặt ở nhân tộc thật là không đồng dạng. Liền xem như Vô nguyên sơ kỳ huyền thú, ở nhân tộc bên trong đều rất ít, lại càng không cần phải nói Hỏa Liêm Mã. Ba lần này thiếu công tử đối Hỏa Liêm Mã càng là lộ ra thần sắc tham lam. Hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức quát lạnh nói, lớn mật, một đầu xuất sinh còn dám đả thương người, xem ta như thế nào đưa người chụp tới. Cái này thiếu công tử thân thể khẽ động, mười ngón giống như là thiết trảo tử một dạng, trong nháy mắt hướng về Hỏa Liêm Mã trực tiếp là thuật tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua mắt thường cực hạn. Vô nguyên trung kỳ sao? Tổ Long nhìn lướt qua, lập tức đem cái này thiếu công tử tu vi nhìn ra. Trong mắt hắn, bán thánh phía dưới tất cả tu giả, cũng là một cái đức hạnh. Vô nguyên trung kỳ, vô nguyên hậu kỳ cũng là giống nhau. Nếu không phải hiện tại có Tiêu Nại Hạ ở, Tổ Long phải có điều thu liễm, vừa rồi đã sớm lập tức đem cái này thiếu công tử đánh bể. Dám đụng đến ta tọa giá, tiểu bối còn không mau lui ra. Tổ Long lắc đầu, cũng là vươn tay ra, một trưởng vô ra, liền muốn đem thiếu công tử ngăn lại. Nhưng lúc này, thiếu công tử thân hình nhất chuyển, nguyên bản hướng về Hỏa Liêm Mã chộp tới động tác, thế mà cách không biến đổi, ngược lại là chộp tới mã người bên trong xe. Một lần này có thể để Tổ Long lông mày cau chặt. Tiểu gia hỏa này thực sự là giàu hoạt. Đoán chừng cái này thiếu công tử là muốn mượn công kích mã người bên trong xe, để cho mình phân tâm, tốt trực tiếp đem Hỏa Liêm Mã bắt tới. Tổ Long loại này to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhiều năm như vậy tồn tại, ở đệ nhất vị diện thời điểm, nó là chân long tộc mạnh nhất tồn tại, ở rất nhiều năm trước cũng đã là vô nguyên cảnh giới cao thủ. Cái này thiếu công tử tiểu tâm tư còn không thể gạt được Tổ Long. Ở trước mặt lão phu tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long phất phất tay, một đạo tinh quang hiện lên, thiếu công tử giống như là đụng vào trên vách tường. Thùng thùng. Thiếu công tử vội vàng rút lui, vừa rồi xác thực muốn dương đông kích tây, nhưng căn bản không gạt được lao ra hỏa này. Ba cái này thiếu công tử đối Hỏa Liêm Mã là nhất định phải được, nhưng là Hỏa Liêm Mã là của người khác, muốn vơi tay cầm, không có cái lý do thật vẫn khó mà nói. Mà thiếu công tử sớm đã có chủ ý, muốn để ngựa này chủ nhân của xe đem Hỏa Liêm Mã giao ra. Lao ra hỏa, vừa rồi ngươi ngựa này hù dọa chúng ta, ngươi nói thế nào? Ba cái gì nói thế nào? Hù đến người liền muốn động thủ hay sao? Các ngươi là tiểu bối của nhà nào, như vậy không xa lạ. Hắc hắc, chúng ta là ai? Ta sợ ta nói ra, ngươi cần phải hù dọa. Chê cười, không cùng các ngươi những bọn tiểu bối này chấp nhận, cái này tiểu ca, chúng ta có thể đi hay không? Tổ Long cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thái độ nhiều thời giờ, lãng phí thời gian nữa, lãng phí chính là Tiêu Nại Hà thời gian, cứ như vậy liền ra vẻ mình làm việc bất lợi. Mục dịch, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Một bên một cái khác nam hỏi thăm một tiếng. Bọn họ 5 người là cùng một chỗ, thiếu niên này nhất cử nhất động, cái tuổi này tương đối lớn nam tử hiển nhiên nhìn ra được thiếu công tử ý nghĩ. Hỏa Liêm Mã kỳ thật hắn cũng là hứng thú. Ba đây là phải vào binh gia thành xe ngựa, bất quá chính đang kiểm tra. Kiểm tra ra cái gì đến hay không? Tòa bên trong người tựa hồ là Chu Tức học viện học sinh, cái này là đối phương lệnh bài. Nói xong, Mục Dịch đem Chu Tức làm cho giao cho thiếu công tử. Cái kia thiếu công tử mặc dù kiêu căng cuồng vọng, nhưng là không phải vô tri người, tự nhiên biết rõ thông hành lệnh. Ba loại này Chu Tức làm cho là Chu Tức học viện học sinh biểu tượng. Bên trong Chu Tức học viện thông hành lệnh có 3 loại hình thái. Một loại là huyền ngọc chế luyện, đó là cao cấp nhất học sinh có được. Một loại khác là linh tinh chế luyện, một dạng chính là những học viện kia làm qua có cống hiến lớn học sinh có. Mà thiếu công tử lệnh bài trong tay là bình thường nhất, cơ bản từng cái Chu Tức học viện học sinh nhập học thời điểm, đều sẽ phát hạ dạng này lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này, thiếu công tử cân nhắc một chút. Hiển nhiên tòa bên trong người có lẽ chỉ là Chu Tức học viện phổ thông học sinh. Đã như vậy, vậy hắn vẫn là chọc nổi. Lấy thân phận của bọn hắn, bình thường học viện đệ tử, cũng không dám đắc tội bọn họ 5 người. Suy nghĩ đến đây, thiếu công tử cười lạnh, đưa lệnh bài giao cho sau lưng nam tử. Tam ca ngươi xem. Cái này tam ca minh bạch đệ đệ ý nghĩa. Cũng chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, nhưng là Hỏa Liêm Mã xác thực quá hấp dẫn người. Tam ca không khỏi bình tĩnh giọng nói ra, Mục Dịch, tất nhiên muốn kiểm tra, vậy liền hảo hảo kiểm tra rõ ràng. Người bên trong xe xuống đây đi, một khối lệnh bài nói không là cái gì, ngươi cái này huyền thú ở trong này làm càn, làm sao cũng phải cho cái giải thích mới được. Hơn nữa hiện tại nhân tộc tình huống phức tạp, nói không chừng có người ngoại tộc toát ra các đại học viện học sinh ẩn nút tiến đến, chúng ta không thể không cẩn thận một điểm. Bọn họ 5 người cũng là huynh muội, thời gian chung đụng rất dài, riêng phần mình nhất cử nhất động của mình, liền có thể đoán ra tâm tư của đối phương. Mặt khác hai cái thiếu nữ trẻ tuổi cũng là đối cái kia hỏa liêm mã biểu đạt ra khát vọng biểu lộ đến, cũng không có nói gì. Ngược lại là ngay từ đầu tương đối lớn tuổi nữ tử, đôi mắt đẹp nhíu một cái, tựa hồ tâm tư có chút nặng nề. Lệnh bài đều cho, làm sao còn nhiều như vậy chuyện phiền toái. Tổ Long hừ lạnh, những cái này tiểu binh sĩ tâm tư, hắn chỗ nào không biết. Mục Dịch chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Mặc dù hắn không biết xe ngựa này chủ nhân là ai, theo đạo lý mà nói có dạng này huyền sủng, thân phận khẳng định không tầm thường. Mà một bên khác năm cái này công tử tiểu thư thân phận càng là không đơn giản, hắn đồng dạng không thể trêu vào. Bọn họ thần tiên đánh nhau, bản thân vẫn là thiếu liên lụy đi vào. Các ngươi không phải thành trì thủ vệ quân, có cái này năng lực tới nơi này nói chuyện linh tinh sao? Tổ Long con mắt quét ngang, cái kia Mục Dịch lập tức thân thể giống như sét đánh một dạng, một cỗ bản năng bên trên e ngại không khỏi dâng lên. Vô ý thức nói, bọn họ là binh gia công tử tiểu thư. Binh gia người. Tổ Long nhớ kỹ cái kia nhân tộc thánh tôn giống như chính là binh gia chấp trưởng người, những người này nguyên lai là nhân thánh về sau, khó trách như vậy phách lối. Nếu như là bình thường, Tổ Long nhiều lắm chính là thu liễm một chút, nhưng hắn sau lưng thế nhưng là có Tiêu Nại Hà, đó cũng là một tôn thánh tôn ở. Thánh tôn là có ý gì? Một cái có thể chống đỡ lấy một chủng tộc tồn tại. Có dạng người này làm chỗ dựa, Tổ Long còn lùi bước mà nói, vậy đơn giản là có thể về nhà làm ruộng. Sắc mặt quét ngang, Tổ Long lạnh lùng nói, vậy các ngươi không thể tùy tiện để công tử nhà ta xuống tới. Một cái Chu Tức học viện phổ thông học sinh như vậy cùng. Bản công tử thực hoài nghi người bên trong xe thân phận, không được, mau xuống. Tổ Long còn muốn nói điều gì thời điểm, lúc này Tiêu Nại Hà thanh âm chậm chậm từ trong xe truyền ra, có ý tứ, Binh Ngọc Càn là cao quý nhân tộc chi thánh, chấp trưởng nhất tộc một nhà, nhưng nhìn đến gia tộc bên trong khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra dạng này ong bướm. Xem ra vẫn là hắn cũng không tránh được một chút khó xử a. Tiêu Nại Hà lời vừa nói ra, trừ bỏ Tổ Long bên ngoài, ở tại đây người mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Liền xem như cái kia rất ngông cuồng thiếu công tử cũng là sửng sốt. Nhân tộc bên trong, lại còn có người dám tại chỗ xưng hô nhân thánh Binh Ngọc Càn danh tự. Chương 2841, trực tiếp ném đi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đối với trước mắt mấy người này cũng không quá để ý. Một bên nói chuyện thời điểm, một bên là lộ ra đầu. Thánh tử, là ta làm việc bất lợi. Tổ Long có chút hổ thẹn, chút chuyện nhỏ này hắn lại còn làm không xong. Bất quá hắn dù sao đối trường sinh giới nhân tộc quy củ tương đối trói buộc. Nếu là lúc trước hắn độc lai độc vãng, đương nhiên sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Mấy cái này tìm phiền toái tiểu bối, đã sớm nhường hắn trực tiếp đập đi. Đương nhiên hiện tại đã biết 5 người này lại là nhân tộc thánh tôn người trong gia tộc, hắn cũng không khả năng có ý nghĩ như vậy. Không sao, cái này cũng không trách ngươi. Binh Ngọc Càn hắn bề bộn nhiều việc giáo hóa nhân tộc, lại không có giáo dục tốt chính mình tiểu hài, cũng khó trách sẽ có loại chuyện này phát sinh. Tiêu Nại Hà tùy ý tính toán một cái. Mấy người này lớn tuổi nhất cũng chính là có hơn 800 tuổi, nhỏ tuổi nhất cũng chính là chừng 300 tuổi. Thà ở trong giới tu hành, mấy người này xác thực được cho trẻ tuổi tiểu hài. Hơn nữa dựa theo Tiêu Nại Hà hư hư thật thật số tuổi mà nói, hắn so trong đó hai cái còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá tu hành giới tất cả lấy thực lực vi tôn, Tiêu Nại Hà dung hợp nhiều người như vậy ký ức, hiện tại nhất cử nhất động đã sớm hình thành một loại được trời ưu ái khí tràng. Ngữ khí nghe ông cụ non. Phối hợp bộ dáng kia của hắn vốn là lộ ra rất là khó chịu mới lạ. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy người này ngược lại cảm thấy Tiêu Nại Hà nói như vậy, tựa hồ là rất tự nhiên. Thật trẻ tuổi, còn trẻ như vậy liền có thể có được hỏa liêm mã, thoạt nhìn cũng không thế nào đặc thù a. Ba cái này thiếu công tử lông mày nhíu lại, hắn quan sát một chút Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà trên người khí tức rất là mờ nhạt, rõ ràng là che giấu tu vi, mình cũng không có nhìn ra cái gì đến. Nhưng là một cái có được phổ thông lệnh bài học sinh. Khẳng định cũng không có gì đặc biệt chỗ lợi hại ở mới là. Quan trọng nhất là, vừa rồi Tiêu Nại Hà cái kia một trận mà nói, xác thực đem ở tại đây mấy người đều dọa sợ. Ngươi thế mà mới vừa trực tiếp xưng hô phụ thân đại nhân danh huy. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều bị Tiêu Nại Hà mà nói trấn trụ. Cũng không phải Tiêu Nại Hà nói nhiều cùng, mà là tại nhân tộc bên trong, còn cho tới bây giờ không có người nào thì ra mình xưng hô Binh Ngọc Càn danh tự. Dù sao một đời thánh tôn cường giả, chỉ có cùng hắn ngang nhau tồn tại, hoặc là thân cư cao vị tồn tại mới có thể xưng hô như vậy. Dù vậy, cũng không có nghe nói nhân tộc có người dám trực tiếp xưng hô chính tên. Ba cái này không biết tên thiếu niên trực tiếp xưng hô nhân thánh danh tự, đừng nói một dịch, liền xem như binh gia mấy tiểu bối cũng nhịn không được giật nảy mình. Dù là cái này thiếu công tử cuồng vọng kiêu căng, cũng phân rõ được sở một ít chuyện nặng nhẹ. Liền xem như cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám trực tiếp trước mặt người khác xưng hô nhân thánh tên thật. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là nhân thánh nhi tử, hắn cái này giáo quản có thể không đúng chỗ a, người có thể có ngông nên, nhưng làm người không thể có ngạo khí, trừ phi ngươi có tư cách đó nhường ngươi cũng đủ. Hiển nhiên Binh Ngọc Càn không có đem những vật này giao cho con gái của mình a. Ba lớn mật, nhân thánh đại nhân danh hủy há lại ngươi có thể tùy ý xưng hô. Mục Dịch cũng là bị Tiêu Nại Hà từng chữ cho hù sợ, lập tức chợt quát một tiếng. Thanh âm hắn vừa quát, trên tường thành thủ vệ quân cầm trong tay trường thương, huyết khí trùng thiên, lập tức từng đạo nhuệ khí đều nhắm ngay Tiêu Nại Hà. Phảng phất giờ phút này, tất cả mọi người trực tiếp đem Tiêu Nại Hà trở thành đại địch. Binh Ngọc Càn ở nhân tộc bên trong, kia liền là tín ngưỡng tồn tại. Tương đương với người xuất gia đối với chân Phật tín ngưỡng một dạng. Loại kia thần đồng dạng tồn tại, bị Tiêu Nại Hà trực tiếp xưng hô tục danh. Mặc dù Tiêu Nại Hà chỉ là lấy một loại phi thường thông thường trêu chọc ngữ khí vừa nói, nhưng là ở những người khác xem ra, kia liền là đại bất kính, mạo phạm nhiều người tức giận. Thiếu công tử cũng không nghĩ nhiều, mà là nói ra, ngươi chính là Hỏa Liêm Mã chủ nhân sao? Ngươi cái này Hỏa Liêm Mã vừa rồi quá làm cản, hơn nữa Hỏa Liêm Mã cũng không thuộc về nhân tộc chúng ta huyền thú, ta hoài nghi cái này Hỏa Liêm Mã là ngoại tộc biến thành, hơn nữa ngươi nói không biết cũng không phải chúng ta nhân tộc người, lại dám trực tiếp xưng hô ra phụ tục danh. Mục Dịch, để cho người ta đem hắn bắt lại. Là, công tử. Mục Dịch vung tay lên, đằng sau cái kia một đám thủ vệ quân vội vàng đi theo. Những thủ vệ quân này đem Binh Ngọc Càn trở thành tín ngưỡng tồn tại, lúc này vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, cả đám đều trên mặt lửa giận. Liên chờ Mục Dịch ra lệnh một tiếng, trực tiếp đem Tiêu Nại Hà lấy xuống. Mạo phạm thánh uy, tội không thể tha. Đem hai người kia lấy xuống. Mục Dịch trong lúc nói chuyện, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm. Kiếm quang thiểm thước, hiển nhiên là một cái tuyệt thế hảo kiếm. Còn có, cái kia Hỏa Liêm Mã không nên động, ta tới hàng phục. Thiếu công tử nói chuyện thời điểm liền muốn động thủ đem Hỏa Liêm Mã lấy xuống. Tổ Long bất đắc dĩ thán một tiếng, thánh tử, ngài lui xuống trước đi à, nơi này để lão phu tới xử lý à. Được rồi, bọn họ là Binh Ngọc Càn nhi nữ, ta cũng không muốn để cho hắn quá lung túng, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như là bình thường, liền xem như con kiến hôi chọc phải Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là bây giờ hắn Tiêu Nại Hà tới nơi này là có chuyện đến phiền phức Binh Ngọc Càn. Những công tử này tiểu thư mặc dù đắc tội bản thân, nhưng là không phải là cái gì sinh tử cứu hận, vạn nhất nhắm chúng có chút không vui, đoán chừng cái kia Binh Ngọc Càn khẳng định trong lòng cũng có chút không thoải mái. Tiêu Nại Hà cũng tiết kiệm cùng mấy người này so đo. Đem mấy người bọn hắn trực tiếp ném ra bên ngoài là được. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Bất quá. Coi như Tiêu Nại Hà không nghĩ giống như bọn hắn kiến thức, nhưng là không thể vô duyên vô cơ tạm tha bọn họ. Tổ Long gật gật đầu. Tiêu Nại Hà một lần nữa trở về ngồi, vừa thấy được Tiêu Nại Hà tiến vào trong xe ngựa, mấy người này còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà muốn chạy, đang muốn động thủ. Ngay lúc này, Tổ Long xuất thủ lần nữa. Dưới chân hắn giẫm mạnh, cả vùng phảng phất là chấn động, tường thành đều có chút muốn bị chấn khai. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình thể nội bản nguyên nhiễu loạn. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được trọng lực giờ phút này ngút trời mà tướng, mãnh liệt giáng lâm ở trên người mọi người. Những thủ vệ quân này tu vi kém một chút, căn bản không chịu nổi, cả người buốc mồ hôi lạnh, trực tiếp bị một cỗ này long uy cho chấn phải toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy. Cái kia Mục Dịch trong lòng kinh hãi. Hắn mặc dù có đoán trước người phu xe này không đơn giản, lại không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Mục Dịch chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thể nội bản nguyên phảng phất bị phong ấn. Một chút đều vận lên không được, trực tiếp là bị gắt gao đè xuống đất, đầu giảm xuống đất. Đa trung thiết bản. Thiếu công tử mấy người cũng không phải ngu xuẩn, vừa cảm thụ đến Tổ Long một cỗ này không rõ uy áp, lập tức biết do gặp phải cao thủ. Thật muốn bước ra nhanh lùi lại, Tổ Long chỗ nào đồng ý để mấy người bọn hắn yên ổn lui xuống đi, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, một đôi tay trong nháy mắt hóa thành 5 cái tay, lăng không liền đem 5 người bắt lại. Thả ta ra, cha ta là nhân thánh. Liền xem như nhân thánh đích thân đến cũng không được, thánh tử có lệnh, nói ném ra bên ngoài liền ném ra bên ngoài. Tổ Long lạnh lùng nói một câu, tiện tay chính là đem mấy cái này công tử tiểu thư ném ra ngoài. Chương 2842, mất mặt xấu hổ. Liền xem như nhân thánh đích thân đến cũng không được, thánh tử có lệnh, nói ném ra bên ngoài liền ném ra bên ngoài. Tổ Long nhưng không có khách khí như vậy, vừa rồi hắn nhưng là nghẹn đầy bụng tức giận, dựa theo hắn trước kia thủ đoạn, năm cái này tiểu gia hỏa sớm đã bị hắn hành hung. Nếu không phải xem ở thần bí nhân thánh trên mặt mũi, còn có Tiêu Nại Hà lời nói, Tổ Long đã sớm xuất thủ giáo huấn mấy người này. Ba hiện tại vừa động thủ, Tổ Long nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, cũng không có khách khí, trực tiếp lăng không cầm lên mấy người, đem bọn hắn 5 người ném ra ngoài, quản các ngươi là nam hay là nữ, đối xử như nhau. Mấy người này vốn chính là vô nguyên cao thủ, theo đạo lý liền xem như bị ném ra cũng không thương tổn được bọn họ mới là. Nhưng là Tổ Long lại động chút ít thủ đoạn, hắn ở bắt bọn hắn lại thời điểm, chớp mắt chính là phong bế bọn họ bản nguyên. Để bọn hắn trong thời gian ngắn không động được bản thân bản nguyên lực lượng. Mấy người này bị ném ra ngoài thời điểm, căn bản không có cách nào ngăn cản, mạnh mẽ nện xuống đất, làm cho hết sức chật vật. Bọn họ xem như binh gia đệ tử, thế mà cứ như vậy dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng bị ném ra ngoài, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Ta nhớ kỹ các ngươi, chờ ta trở về, nhất định phải gọi người. Thiếu công tử nhìn xem 4 người khác bị ném ra ngoài, kêu lớn lên. Tổ Long nghe xong, cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra một vòng thâm trầm ý cười đến, ngươi kiêu ngạo nhất, sự tình gì đều là ngươi gây ra. Tận cho thánh tử gây phiền toái nhiều như vậy, để lão phu hảo hảo chiếu cố ngươi mới được. Vừa mới nói xong, nghe được lời nói của Tổ Long, thiếu công tử trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đang muốn hỏi thăm muốn làm gì thời điểm, Tổ Long thuận tay ném một cái. Hơn nữa Tổ Long một lần này ném, trực tiếp là đem người ném tới trên tường thành hàng hiệu biển, mạnh mẽ đem thiếu công tử toàn thân huyệt khiếu bản nguyên phong phải sạch sẽ, nhường hắn không thể động đậy, mà bị ném lên thiếu công tử, ngay tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, bị treo ở thành bài phía trên. Thiếu công tử bị như vậy một đập, trực tiếp là đập răng đều đụng đi ra, mất mặt nhất là, hắn bị treo ở thành bài bên trên, bị Tổ Long phong bế huyệt khiếu, không thể động đậy, mà nói đều không nói được, chỉ có thể ô ô ô kêu. Ba chúng ta đi thôi. Tiêu Nại Hà nở nụ cười, đây chỉ là một chút ít nhạc đệm, hắn cũng không để ý. Sau đó, Hỏa Liêm Mã ngẩng đầu lên, cao ngạo hừ thở ra một hơi, chính là ở Tổ Long thúc đẩy phía dưới, bay thẳng vào đến trong tường thành. Mà không có người chống đỡ được hắn. Ở bên ngoài những người khác, cũng nhìn ra được lao đầu tử kia rất là lợi hại, chẳng những đem thủ vệ quân cả đám đều cho chân áp xuống, thậm chí ngay cả binh gia công tử tiểu thư đều trực tiếp ném ra bên ngoài. Để cho người khó có thể tưởng tượng là, binh gia thiếu công tử bị ném ở thành bài bên trên, vậy đơn giản là mất mặt ném về tận nhà. Liền xem như người bình thường bị ném đến trên bảng hiệu, đó cũng là không đất dung thân. Cũng không cần phải nói cao cao tại thượng binh gia thiếu công tử bị ném đi lên, một lần này liền thật là cao cao tại thượng. Chẳng qua là bị treo ở cao cao tại thượng thành bài phía trên. So với thiếu công tử, ta cảm giác mình coi như không tệ. Mục dịch nhìn xem phía trên máu me đầy mặt thiếu công tử, chợt phát hiện mình bị đặt ở trên mặt đất còn tính là may mắn. Mấy cái khác công tử tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Ngược lại là cái kia thiếu công tử, sắc mặt tái xanh, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, một điểm phản kháng đều không có, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm kháng cự. Nhưng càng như vậy, phía dưới có ít người nhìn xem ngược lại cảm thấy có chút khôi hài, len lén cười ra tiếng. Thiếu công tử nghe được tiếng cười, sắc mặt đều biến thành trư căn sắc. Theo ca ca của mình muội muội khôi phục lại, đem thiếu công tử bông ra, những cái kia người xem náo nhiệt cũng cả đám đều tránh ra một con đường. Công tử. Mục dịch có chút khó xử nói. Mục dịch, ngay lập tức đi thông chi tất cả thủ vệ quân, lập tức lục soát thành, cần phải đem hai cái kia tặc nhân bắt ra. Cái tuổi này khá lớn binh gia công tử sắc mặt tái xanh lấy. Đây chính là hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, nhất mất mặt một lần. Thế nhưng là không có tổng gia mệnh lệnh, tiểu nhân chỉ sợ. Gia tộc bên trong ta đi bắt, ngươi cứ gọi người lục soát thành. Nếu như ngươi không thể trong vòng một ngày tìm ra người đến, vậy ngươi thủ vệ này quân đầu lĩnh, cũng hết mức. Nghe binh gia công tử cái kia lạnh như băng mà nói. Mục dịch nhịn không được dùng mình một cái. Ba cái này binh gia công tử, là thật sự nổi giận, hơn nữa trong giọng nói hơi hơi có sát khí. Bất quá cũng bình thường. Mặc cho ai bị dạng này ném ra bên ngoài, khẳng định đã sớm muốn động thủ giết người. Nơi này phát sinh sự tình, Tiêu Nại Hà cũng không biết. Ba lúc này Tổ Long mang theo Tiêu Nại Hà trong thành chậm chậm đi dạo. Thánh tử, cái kêu binh ra vị trí ở nơi nào? Không rõ ràng, ngươi tùy tiện đi dạo a, dù sao ta không lo lắng. Tổ Long gật gật đầu, đành phải theo ý nghĩ của mình lái. Hắn vốn là muốn tìm người hỏi một chút, nhưng là Hỏa Liêm Mã xác thực quá chiêu diêu, vạn nhất lại gây có chuyện rồi. Tổ Long cũng có chút không thể nào nói nổi. Sau đó, Tổ Long vận chuyển bản nguyên, muốn cảm thụ cái này binh ra bên trong thành khí huyết lưu thông. Thế nhưng là vừa mới vận chuyển khí huyết thời điểm, lập tức phát hiện có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lấy bản thân. Đây là cái gì? Tổ Long hơi lấy làm kinh hãi. Ba đây là binh ra thành cấm chế bên trong, xem ra binh ngọc cản là ở trong này gieo cấm chế kết giới, phòng ngừa có người trong này gây chuyện, áp chế khí huyết lưu thông. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ lục soát binh ra vị trí, đoán chừng sẽ xúc động một cô này cấm chế. Tiêu Nại Hà tựa hồ nhìn thấu tất cả. Tổ Long thán một tiếng. Một bên khác, ở binh gia trong đại bản doanh, lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi Thiếu công tử đang nằm trong phòng. Mà trong phòng không chỉ có Thiếu công tử một cái, còn có vừa rồi cái kia bốn cái công tử tiểu thư. Trừ bỏ mấy người bọn hắn bên ngoài, còn có một cái phụ nữ trung niên cùng trung niên nam tử. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu cung làm sao bộ dáng này? Phụ nữ trung niên trên mặt vô cùng băng lãnh. Nhìn thấy con trai mình thế mà biến thành một bộ dáng này, cũng khó trách nàng sẽ tức giận như vậy. Nhị nương, chuyện là như thế này. Sau đó, cái kia lớn tuổi binh gia công tử đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đều nói cho phụ nữ trung niên. Cái này trung niên phụ nữ là cái này Thiếu công tử mẫu thân, vừa nghe đến Thiếu công tử bị người ném ra bên ngoài, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng treo ở thành bài phía trên. Giờ phút này trên mặt nàng biểu lộ, kiến thức đen không ra dáng. Ba người nào? Thế mà ở ta binh gia thành làm càn. Không chỉ như thế, người kia, mặc dù tự xưng là Chu Tức học viện học sinh, nhưng hắn trực tiếp là xưng hô phụ thân đại nhân danh hủy. Ba cái gì? Ba lần này phụ nữ trung niên cùng một cái khác trung niên nam tử đều làm cho sợ hết hồn. Trực tiếp xưng hô binh Ngọc Càn danh tự. Liền xem như binh Ngọc Càn tiểu thiếp, cũng không dám trực tiếp xưng hô binh Ngọc Càn tục danh. Binh Ngọc Càn đó là người nào? Nhân tộc thánh tôn, giống như thần tồn tại. Ngươi nghe nói qua có người nào, dám trực tiếp xưng hô thần tục danh. Giờ phút này nghe được binh gia công tử mà nói, hai người kia cũng là toàn thân run rẩy, không biết là không phải là bị dọa. Chương 2843, lộ hai tay A. Nữ nhân này là binh Ngọc Càn nhị phu nhân, tên là Triệu Phi Nhi ra đời phú quý, cũng là đại tông môn nhân vật. Về sau gả cho binh Ngọc Càn, thân phận càng là dễ hỏng lên. Triệu Phi Nhi nguyên bản ở tại bọn hắn cái kia lớn tông môn bên trong, cũng là thuộc về thánh nữ cấp bậc nhân vật. Cao thủ như vậy, cho dù là muốn gả đưa người, cũng không khả năng chỉ là làm một cái tiểu thiếp mà thôi. Nhưng là binh Ngọc Càn không giống nhau, binh Ngọc Càn năm đó cũng đã là nhân thánh tồn tại. Cho dù là Triệu Phi Nhi làm binh Ngọc Càn tiểu thiếp, cũng không tính là bôi nhọ nàng, ngược lại là thiên đại khí vận. Không phải là ai đều có thể trở thành nhân thánh đạo lữ. Triệu Phi Nhi gả cho binh Ngọc Càn về sau, cùng binh Ngọc Càn chính thê chủ nội bên ngoài phân công. Ba cái này Thiếu công tử, cũng chính là binh Thiếu cung, kỳ thật chính là nàng nhi tử. Bình thường Triệu Phi Nhi sủng phải cái này binh Thiếu cung quả thực là không tưởng nổi, gia tộc tài nguyên có rất nhiều cũng là Triệu Phi Nhi tới đây cho binh Thiếu cung sử dụng. Nếu là những người khác, đoán chừng sớm đã bị người phản đối. Mà binh Thiếu cung mặc dù cuồng, nhưng là một nhân tài, hấp thu nhiều như vậy tài nguyên cũng không có uổng phí, tuổi còn trẻ liền bước vào vô nguyên cảnh giới. Đến vô nguyên trung tiền kỳ, cuối cùng là ngăn chặn miệng của người khác. Ba hiện tại, nhìn thấy bản thân tiểu nhi tử thế mà một bộ này dáng vẻ chật vật, toàn thân huyệt hiếu, bản nguyên hoàn toàn là bị phong bế, không thể động đậy, mà nói cũng nói không được. Triệu Phi Nhi cũng là cao thủ, vô nguyên trung kỳ tồn tại, nàng điểm một cái binh Thiếu cung huyệt hiếu, liền biết cái này Thiếu công tử là chuyện gì xảy ra. Hắn huyệt hiếu cùng bản nguyên bị phong bế, nếu là không có người tới ra, tối thiểu trong nửa tháng đều muốn duy trì một bộ dáng này. Nhị nương, chúng ta có thể hay không cởi ra Thiếu cung cấm chế trên người đây? Ta không có năng lực như thế, xuất thủ người không đơn giản, tối thiểu là đến vô nguyên hậu kỳ thực lực. Ngươi nói đối Thiếu cung động thủ người, là một cái phu xe sao? Đúng vậy, lúc ấy là chiếm được thanh niên trẻ tuổi kia đồng ý, đối phương mới có thể động thủ. Động thủ người chính là một phu xe, bất quá đối phương che giấu tu vi, ta và mấy cái khác huynh muội cũng không nhìn ra. Nghe binh gia đệ tử một bên nói, Triệu Phi Nhi gật gật đầu, quay đầu đi, hỏi một tiếng. Tiểu thúc tử theo người thì sao? Binh Trọng Văn lắc đầu, thật sâu nói, xuất thủ người thực lực không giới ta, đoán chừng cũng chỉ có tam ca bọn họ đám người kia xuất thủ mới có thể chấn áp a. Một cái phu xe như vậy đến, cái kia làm chủ nhân chẳng phải là càng phải. Thanh niên trẻ tuổi kia lai lịch thế nào, thế mà trực tiếp gọi ra lão gia tên thật, lá gan quá lớn. Từ mục dịch nghe tới, nam tử kia là Chu Tước học viện học sinh, cầm trong tay thông thường thông hành lệnh. Chu Tước học viện phổ thông học sinh. Triệu Phi Nhi lông mày nhíu lại, không chỉ là nàng, bên cạnh binh Trọng Văn cũng là có chút nghị không hiểu. Một cái bình thường Chu Tước học viện học sinh, làm sao có thể dám trực tiếp xưng hô đại ca tục danh. Bà coi như là Chu Tước học viện vị viện trưởng kia, cũng không dám xưng hô như vậy. Đừng nói Chu Tước học viện vị viện trưởng kia, cả nhân tộc bên trong không có người nào dám trực tiếp xưng hô lão gia tục danh. Trừ bỏ cao tăng cao nguyên vị kia chân Phật bên ngoài. Một cái nho nhỏ học sinh thì có dạng này là gan. Đối phương có thể ngồi hỏa liêm mã, hơn nữa còn có một cái tu vi không thua vô nguyên hậu kỳ cao thủ làm hộ vệ, chỉ sợ thân phận sẽ không thấp hơn 10 đại thế gia thế tử. Bất quá liền xem như chúng ta 10 đại thế gia thế tử, cũng không có năng lực để một cái vô nguyên hậu kỳ cao thủ làm hộ vệ. Triệu Phi Nhi lạnh lùng hư một cái vô nguyên hậu kỳ cao thủ làm hộ vệ không tính là cái gì, tất nhiên thì ra mình xưng hô lão gia tục danh, mà lại còn đang chúng ta binh ra ngoài thành gây chuyện, đem thiếu cung biến thành bộ dạng này, vấn đề này không thể cứ tính như thế. Hai người kia điều khiển hỏa liêm mã xe trực tiếp liền từ ngoài thành tiến đến, ta đã để Mục Dịch điều động người, toàn thành lục soát. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà cùng Tổ Long chậm rãi ngồi hỏa liêm mã xe tới đến binh gia phủ đệ trước mặt. Tổ Long ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tòa phủ đệ bảng hiệu, không khỏi nói ra, rốt cuộc tìm được, đây chính là vị kia nhân thánh đại nhân phủ đệ a, cực kỳ tức giận phái, Kỳ Lân Thiên Long Huyền Ngọc Điêu xem như thạch thú, đều sinh ra linh trí đến, hơn nữa cái này phủ đệ bốn phía linh lực bức người, chỉ sợ là có trận pháp cường đại ủng hộ, đem cái này phương viên 10 vạn dặm địa vực tất cả linh khí hấp thu qua tới đi. Cái này không tính là gì, Ly thủ tộc hoàng cung trực tiếp là đem một cái trên đại lục khí vận đều tụ lại đến trong hoàng thành, cùng so sánh, binh gia coi như là chuyện nhỏ. Tiêu Nại Hà nở nụ cười. Binh Ngọc Càn có thể làm được điểm này, Tiêu Nại Hà một chút cũng ngoài ý muốn. Nếu như là Tiêu Nại Hà, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí hắn có thể đem cả nhân tộc khí vận đều tụ lại đến một khối, vì diễn thiên các sử dụng. Hỏa Liêm Mã quả thật có chút rêu rao, binh gia phủ đệ trước cửa thị vệ mỗi một cái đều là có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù không biết Hỏa Liêm Mã là lai lịch thế nào, nhưng là bọn họ đều nhìn ra được, Hỏa Liêm Mã bất phàm. Hỏa Liêm Mã từng bước một đi tới, dưới chân phủ sinh hỏa liên, lộ ra siêu phàm thoát tục. Những thị vệ này không dám thất lễ, dù sao vừa tới binh gia khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Vị lao tiên sinh này có gì muốn làm? Thị vệ đầu lĩnh vội vàng chạy tới, ôm quyền, khách khí nói: "Công tử nhà ta muốn tới gặp nhân thánh đại nhân, phiền phức thông báo một chút ta." Muốn gặp nhân thánh đại nhân? Nghe được lời nói của Tổ Long, thị vệ đầu lĩnh đều có chút sửng sốt. Nhân thánh là dễ dàng như vậy nhìn thấy sao? Liền xem như bọn họ những cái này ở binh gia phủ đệ làm nhiều năm như vậy thị vệ, gặp qua binh ngọc cản số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia cũng không phải là không có người đến muốn gặp binh ngọc cản, những người này cũng là thân phận không đơn giản. Nhưng là cùng nhân thánh so ra còn kém quá nhiều, hết thể đều bị nhị phu nhân cho gọi lui. Một nghe được lời nói của Tổ Long, cái này thị vệ thủ lĩnh liền biết xe ngựa người cũng hẳn là cùng lấy trước kia một số người một dạng. Ngữ khí hơi có chút thu liễm, mặc dù ít ba phần khách khí, nhưng vẫn tương đối nghiêm túc nói: "Xin lỗi, chúng ta những tiểu nhân vật này cũng không có năng lực đi thông báo nhân thánh đại nhân. Không cần đến các ngươi đi tìm nhân thánh, binh gia bên trong hẳn còn có mặt khác chủ sự người, thông báo một chút liền có thể." Dù sao cũng là binh ngọc càn địa bàn, Tổ Long cũng không dám quá so chiêu dao động, đối một người thị vệ cũng chỉ có thể khách khí nói chuyện. Tha thứ tại hạ bất lực. Ba lần này thị vệ đầu lĩnh lắc đầu, ngữ khí có vẻ hơi cường ngạnh. Tổ Long còn muốn nói điều gì, chợt nghe Tiêu Nại Hà thanh âm, hắn không ở bên trong này, không cần đến lo lắng, người hơi hơi lộ hai tay đi ra, tránh khỏi luôn luôn bị người xem như tốt tử. Tiêu Nại Hà biết rõ binh ngọc càn không ở bên trong, hắn cũng tính đi ra binh ngọc càn lúc nào sẽ trở về. Mà nhìn thấy Tổ Long cho tới bây giờ binh ra thành thời điểm, vẫn tại bị ức hiếp. Dù sao Tổ Long trước kia cũng là cao cao tại thượng bán thánh cường giả, hiện tại theo đuổi bản thân, chỉ ngay ngắn thân phận của mình, khắp nơi làm việc ngược lại là không có trước kia thoải mái, có vẻ hơi biệt khuất. Tiêu Nại Hà liền để Tổ Long thả ra một điểm tay chân, đừng để Tổ Long cho nghẹn bị nội thương. Tuân lệnh. Tổ Long vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói thật, hắn đúng là kìm nén đến khó chịu. Còn không có tiến vào binh gia thành thời điểm, hắn liền bị một người thủ vệ quân đầu lĩnh cho khó xử. Về sau lại có binh gia mấy tiểu bối tìm phiền thoái. Ba hiện tại còn bị binh gia thị vệ trở ngại, liền xem như Tổ Long cũng là cảm thấy 10 điểm biệt khuất. Mà Tiêu Nại Hà mà nói, không thể nghi ngờ là ủng hộ hành động của mình. Cái kia lão Long cũng liền đều xấu. Tổ Long gật gật đầu, chỉ thấy được Tổ Long đi tới cửa vệ trước mặt đất trống. Môn này vệ còn không biết Tổ Long muốn làm gì, đang muốn hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, Tổ Long nhẹ quát nhẹ một tiếng. Xoát. Tổ Long toàn thân khí huyết giống như là từ thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp chui ra đỉnh đầu, một cỗ này huyết khí tạo thành lang yên. Thẳng tắp thổi mà không tiêu tan, trực tiếp là vọt tới trong bầu trời. Cái này binh ra thành trên không, toàn bộ đều là Tổ Long cường đại huyết khí. Ngao ngao ngao. Huyết khí bên trong càng là bổ sung thêm một cỗ chân long khí tức, phảng phất liền muốn hoạt hóa tới. Tổ Long lúc này hiển lộ ra bản thân bán thánh tu vi cường đại đến, lập tức liền để cái này phủ đệ mấy cái thị vệ cũng nhịn không được rút lui. Thậm chí bọn họ bản năng bên trên đều lộ ra một loại sợ hãi suy nghĩ. Bán thánh cường giả, thánh tôn không ra, ai có thể địch. Tổ Long là bởi vì Tiêu Nại Hà quang mang quá thịnh, không có hiển lộ ra. Ba lúc này hắn hiển lộ ra bản thân bán thánh cường giả lực lượng đến, cũng đang hiển lộ rõ ràng tự thân Long Uy. Dạng này một cỗ Long Uy, tại sao có thể là dạng này một tên thị vệ nho nhỏ có thể ngăn cản được. Như thế nào? Lão phu cái này nho nhỏ bán thánh, lộ hai tay, hẳn là đầy đủ nhường ngươi thông báo một chút binh gia người ở bên trong a. Tổ Long nói thu liễm liền thu liễm, nguyên bản bốn phương tám hướng uy áp ở thời điểm này trực tiếp là bị Tổ Long thu hồi lại. Phảng phất sự tình vừa rồi liền chưa từng xảy ra. Mà nghe được Tổ Long mà nói, cái này thị vệ trên mặt càng là lộ ra khiếp sợ và hoảng sợ. Bán. Bán thánh. Bán thánh cường giả có thể nói, liền là ở thánh tôn phía dưới mạnh nhất tồn tại. Cho tới nay đều có một câu nói như vậy, thánh tôn không ra, bán thánh quét ngang. Ở nhân tộc bên trong, thánh tôn cũng chỉ có cái kia một hai vị mà thôi, mà bán thánh cũng tương tự không phải rất nhiều. Thị vệ đầu lĩnh mặc dù đã gặp binh ngọc càn cơ hội không nhiều, nhưng là thấy đến bán thánh cường giả cơ hội cũng giống vậy rất ít. Ba lúc này một cái bán thánh cường giả trước mặt mình hiện lộ ra thực lực tu vi đến, cái này đầu lĩnh đều có một loại muốn bị trấn áp xuống cảm giác. Tiểu nhân cái này đi thông báo, xin tiền bối chờ một lát. Thị vệ đầu lĩnh cũng không dám thất lễ, liền lăn một vòng chạy vào đi. Bán thánh cường giả A, quả thật có cái này lực lượng tới bái phòng binh ra. Trước kia cái kia thượng môn người, tu vi cao nhất một cái cũng chỉ là vô nguyên hậu kỳ mà thôi. Ba hiện tại một cái bán thánh tới cửa, liền xem như hắn một tên thị vệ nho nhỏ đầu lĩnh, cũng không dám tự mình làm chủ. Ở thông báo trước đó, kỳ thật trong sân Triệu Phi Nhi đám người, liền đã cảm thấy phủ đệ chuyện xảy ra bên ngoài. Thật là cường đại khí huyết uy áp, uy thế như vậy, tu vi vượt qua ta. Binh Trọng Văn lấy làm kinh hãi. Không chỉ là hắn, binh gia bên trong quá nhiều người đều cảm ứng được. Dù sao Tổ Long là dưới ban ngày ban mặt trực tiếp là ở tại bọn hắn binh gia trước cửa bộc phát khí huyết lang yên. Chương 2844, binh gia A. Không biết là người nào, thế mà ở chúng ta binh gia trước cửa làm càn. Một cỗ này khí huyết chi lực rất cường đại, chỉ sợ đối phương tu vi không dưới ta. Tối thiểu là nhị ca loại cấp bậc kia cao thủ. Rốt cuộc là ai? Một cỗ này khí huyết bên trong có một loại kỳ quái khí tức, cũng không phải chúng ta nhân tộc. Triệu Phi Nhi vốn là bị binh thiếu cung sự tình làm cho hết sức phiền não, hiện tại lại đã xảy ra cái này sự tình, không khỏi cảm giác trong lòng càng phiền não. Nhị nương, ngoài cửa thị vệ truyền đến mà nói, có người muốn tới bái phỏng, là muốn tới bái phỏng phụ thân đại nhân. Biết chuyện binh gia đệ tử, lúc này vội vàng đi đến. Triệu Phi Nhi nhướng mày, muốn tới gặp Lao Gia. Lao Gia há lại người khác muốn gặp thì gặp. Chiếu thị vệ nói, tựa như là một cái bán thánh, mang theo người nào tới. Bán thánh cường giả. Ba lần này không chỉ là Triệu Phi Nhi, liền xem như binh Trọng Văn cũng là hơi chấn động một chút, bán thánh cường giả vậy nhưng không nhiều. Ở nhân tộc bên trong, chỉ cần thánh tôn cường giả không ra, cái kia bán thánh cường giả quả thực là có thể muốn làm gì thì làm. Nhân tộc bên trong có bao nhiêu thánh tôn? Bọn họ thêm lão gia là một cái, còn có một cái chính là đoạn thời gian trước vừa mới xuất hiện linh Phật tử. Nói cách khác, bán thánh ở nhân tộc bên trong, trừ bỏ hai đại thánh tôn bên ngoài, chính là đứng đầu nhất hàng ngũ. Như bây giờ người trực tiếp xuất hiện ở tại bọn hắn binh gia trước cửa, cũng khó trách sẽ để cho Triệu Phi Nhi đám người cảm thấy kỳ quái cùng kinh hãi. Vận dụng ngoài cửa hình chiếu linh thạch. Binh Trọng Văn nói một tiếng. Sau đó, một đạo linh quang từ trên nóc nhà chiếu xuống. Đạo ánh sáng này mang là đem tình hình bên ngoài đều cho hiện ra. Chỉ thấy được một chiếc xe ngựa liền tại bọn hắn binh ra trước cửa phủ đệ, mà bên cạnh xe ngựa đứng đấy một cái lao đầu tử, ánh mắt sắc bén, cả người khí huyết mặc dù vừa mới thu liễm trở về, nhưng là một cô kia lực lượng sát thực gần ẩn hiện ra. Đó có thể thấy được, cái lao nhân này, chính là vừa rồi phóng xuất ra khí huyết lực lượng bán thánh cường giả. Ba cái này tiền bối ta cũng không biết, nhân tộc chúng ta bên trong còn có dạng này bán thánh cường giả sao? Giống như không phải nhân tộc chúng ta. Ngay tại binh Trọng Văn cảm thấy kỳ quái thời điểm, lúc này, binh ra một vị đệ tử thấy được trong tấm hình người, lập tức cảm xúc kích động lên, liền biểu lộ cũng thay đổi. Vừa cảm giác được cái này binh ra con em cảm xúc biến hóa, binh Trọng Văn không khỏi nhíu mày nói, thế nào? Hắn liền là lúc ấy ở cửa thành, đối với chúng ta động thủ Lao Sa Phu. Xe ngựa kia, chính là Hỏa Liêm Mã xe. Chính là hắn. Ba lần này binh Trọng Văn cùng Triệu Phi Nhi cũng lại là trấn trụ. Lại là một cái bán thánh cường giả động thủ. Nếu như là bán thánh cường giả động thủ, vậy liền có chút phiền phức. Ba nguyên bản binh Trọng Văn cùng Triệu Phi Nhi tưởng rằng vô nguyên hậu kỳ tu giả động thủ. Nếu như là vô nguyên hậu kỳ tu giả, bọn họ còn có thể ra mặt giải quyết. Nhưng là bán thánh liền không giống nhau, một cái bán thánh ở tại bọn hắn nhân tộc bên trong, địa vị thì tương đương với nhân tộc liên minh cao tầng một dạng, hơn nữa còn là loại kia so binh ngọc càn kém một chút cao tầng. Đối thiếu cung động thủ người lại là bán thánh cường giả. Triệu Phi Nhi khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Binh Trọng Văn nhíu mày nói, vậy phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới đối thiếu cung động thủ người lại là cường giả cấp bậc bán thánh, kia liền là nhị ca cùng gia cắt tiên sinh loại cấp bậc kia cao thủ. Vậy thì như thế nào? Triệu Phi Nhi sắc mặt trở nên hết sức tái nhợt, lắc lắc đầu nói, ở chúng ta binh gia phía trước gây chuyện, điểm ấy liền không nói được, hơn nữa còn trực tiếp xưng hô lão gia tục danh, sao có thể như vậy thì buông tha đối phương đây? Cái kia, tiểu thúc tử, ngươi trước ra ngoài ổn định, ta đi tìm nhị thúc bọn họ. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, Triệu Phi Nhi cùng Bình Trọng Văn cũng tách ra hành động. Ở ngoài phủ đệ mặt Tiêu Nại Hà, lúc này cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Mà Tổ Long đứng ở bên cạnh, nhìn xem bốn phía này chẳng cảnh. Kỳ thật vừa rồi hắn buộc phát ra khí huyết chi lực, đoán chừng toàn bộ binh gia thành cao thủ đều đã nhận ra. Rất nhiều tầm mắt và thần thức đều hướng về cái phương hướng này nhìn chăm chú, nhưng là Tổ Long tạo thành một cỗ kết giới chi lực, đem điều này thần thức đều cản lại. Thánh tử, ngươi nói bọn họ sẽ hay không ra đến đây? Nhất định sẽ, không cần phải gấp, một lần này ta là muốn tới tìm binh Ngọc Càn làm việc, lúc trước cái này binh Ngọc Càn thế nhưng là thiếu ta một cái đại nhân tình, một lần này ta tìm hắn làm việc, hắn không có khả năng không đáp ứng ta, hơn nữa ta muốn đem Diễn Thiên Các định cư ở nhân tộc bên trong, xác thực muốn binh Ngọc Càn một điểm lực ảnh hưởng. Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại, chầm chầm nói ra, hắn sớm đã đem mọi thứ đều cho tính toán kỹ, mà hắn mới vừa nói nhân tình, chính là lần trước ở cao tàng Phật môn sự tình. Hơn nữa Hoàng gia học viện một lần kia cũng là nhân tình. Binh Ngọc Càn hiện tại cũng muốn lôi kéo bản thân, Tiêu Nại Hà tin tưởng, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu mà nói, Binh Ngọc Càn nhất định là đáp ứng, bởi vì không có lý do gì không đáp ứng. Ba lần này Binh Ngọc Càn không có ở binh gia, Tiêu Nại Hà cũng là ở tiến vào binh gia thành về sau, mới cảm giác được. Ba trước đó nếu như mình trực tiếp vận dụng thiên cơ tinh đồ, kỳ thật cũng có thể tính ra. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không có nghĩ qua, hắn vẫn còn có chút thời gian. Chỉ cần mình xuất hiện ở binh gia mà nói, đoán chừng rất nhanh binh Ngọc Càn sẽ xuất hiện. Nói đến, binh chỉ thần cũng là bọn hắn binh gia người, binh chỉ thần cũng thật lâu không có đến hắn cái này lao ra, không bằng ta liền nhường hắn đi ra gặp gặp. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, nghĩ tới bản thân thể nội binh chỉ thần. Sau đó, Tiêu Nại Hà mi tâm nổi lên một tầng tinh quang. Binh chỉ thần là ở Phật Ma Triều chính bên trong tu luyện, bởi vì Tiêu Nại Hà đã là đem cửu huyền bên trong cấm chế đều giải khai. Ba nguyên bản binh chỉ thần là có thể đi ra, nhưng là bởi vì cửu huyền xác thực cũng coi là một cái tu luyện nơi tốt. Binh chỉ thần mặc dù có thể từ cửu huyền bên trong rời đi, nhưng là vừa nghĩ tới muốn rời khỏi, ngược lại là có một ít không nỡ, chính là lưu tại cửu huyền bên trong tu luyện. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà thần thức truyền vào đi, binh chỉ thần lập tức liền cảm ứng được. Ba lần trước, binh chỉ thần ra tay trợ giúp Tiêu Nại Hà, đồng thời thấy được bắt đầu Phật lợi hại. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà bên người lại có cao thủ như vậy hộ đạo. Cho nên càng phát cảm giác cùng ở bên người Tiêu Nại Hà ngược lại không phải là chuyện gì xấu. Tìm ta sao? Binh chỉ thần từ Phật Ma Triều chính bên trong đi ra, trực tiếp là mở ra không gian liệt phủng, từ không gian đường hầm bên trong đi tới. Bây giờ binh chỉ thần trên người khí tức là trực tiếp che giấu, đối với bọn hắn những cái này thánh tôn cường giả, đem chính mình khí tức che giấu, không cho người khác phát hiện được bản thân tu vi, cũng là quen thuộc. Ngươi xem một chút nơi này là địa phương nào? Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Binh chỉ thần nghe xong, vô ý thức nhìn một chút bốn phía, khi hắn thấy được binh gia bảng hiệu về sau, không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cỗ tang thương biểu lộ đến, binh gia à. Chương 2845, trước mặt mọi người đánh mặt, bên trên. Binh gia à. Ta đã có bao nhiêu năm không có tới, từ khi lúc trước bước vào bên trong thiên địa kim tiền lộ, muốn cưỡng ép chiếm lấy thiên địa kim tiền lộ trưởng không quyền, cuối cùng ngược lại là kích phát cấm chế, bị trấn áp ở cửu huyên. Đến đây về sau. Ta liền đã không có đi ra. Binh chỉ thần trong giọng nói lộ ra hết sức tang thương, giống như là một cái trải qua mấy chục cái thời đại lao nhân một dạng. Năm đó binh chỉ thần cũng là tâm cao khí ngạo, ỷ vào mình là vô nguyên đỉnh phong tồn tại, liền muốn cưỡng ép cướp được thiên địa kim tiền lộ trưởng không quyền. Đáng tiếc về sau hắn mới biết được, mình và thiên địa kim tiền lộ cùng so sánh, chính là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Bất quá cũng chính bởi vì ở cửu huyền bên trong bị trấn áp nhiều năm như vậy. Binh chỉ thần cũng rửa sạch lúc trước loại kia ngạo khí, từ từ, dần dà, hắn trở nên thâm trầm, đem nhuệ khí che giấu, ngược lại là trở nên sâu không lường được. Ba hiện tại chỉ kém một đường, liền có thể trực tiếp tiến nhập thánh tôn trung kỳ tầng thứ. Từ cửu huyên chấn áp bắt đầu. Ta nghe nói ngươi khi đó tựa như là rời nhà ra đi, tựa hồ là binh gia người không thể hiểu được ngươi tu luyện ngoại tộc ma đạo. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Binh chỉ thần gật gật đầu. Hắn tu luyện đại đạo. Cũng không phải là giống như là ma lâu loại kia nhân tộc bên trong chính thống ma đạo, mà là từ ngoại tộc truyền tới ma đạo, thuộc về bị nhân tộc trên miệng gọi là tà ma một đạo. năm đó nhân tộc bên trong cũng không chỉ là 2-3 cái thánh tôn mà thôi, bởi vì mặt khác thánh tôn khinh thường cùng binh chỉ thần làm bạn, mà binh gia người tựa hồ cũng không thích binh chỉ thần. Về sau binh chỉ thần dứt khoát là trực tiếp bỏ nhà ra đi, rời đi binh gia, mình ở bên ngoài du lịch. Đây đã là rất nhiều năm trước sự tình, liền binh chỉ thần kém chút đều không nhớ được. Nghĩ tới nơi này, binh chỉ thần không khỏi cảm giác thổn thức không thôi. Tiêu tiên sinh lần này tới binh gia, không biết cần làm chuyện gì. Binh chỉ thần hiện tại đối Tiêu Nại Hà thái độ cũng rất là lễ phép, dù sao mình còn cùng Tiêu Nại Hà kết thành khế ước, cái này vài vạn năm bên trong muốn cho Tiêu Nại Hà hiệu lực. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, dù sao tương lai ngươi cũng nhất định sẽ lưu lại. Ở trong cơ thể của ta thời gian, có một cái tông môn, gọi là Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các là ta từ địa phương khác mang tới, tạm thời lưu tại ta thể nội thế giới. Bất quá muốn ở nhân tộc bên trong tìm tới định cư địa phương. Mà nhân tộc bây giờ người chủ sự là các ngươi binh gia Bình Ngọc Cản. Diễn Thiên Các sao? Là, ta cũng dự định qua, Diễn Thiên Các nếu như định cư lại mà nói, ngươi có thể ở lại bên trong tu luyện. Binh chỉ thần gật gật đầu, cũng tốt, ở Cửu Huyên bên trong ta cũng ngốc quá nhiều năm, hơn nữa hiện tại đã sớm đã mất đi năm đó du lịch trường sinh giới niệm đầu, tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện đến cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lúc trước Tiêu Nại Hà ở mời chào binh chỉ thần thời điểm, Kỳ thật liền cũng định muốn để binh chỉ thần cho bọn hắn Diễn Thiên Các hiệu lực, vì Diễn Thiên Các hộ đạo. Ở Diễn Thiên Các không có chân chính bồi dưỡng được thánh tôn cấp bậc cường giả trước khi ra ngoài, binh chỉ thần trước tiên có thể tọa trấn Diễn Thiên Các một phương. Đứng ở bên cạnh nhìn xem Tiêu Nại Hà cùng binh chỉ thần nói chuyện tổ long, chỉ là lẳng lặng mang theo, cũng không có ngắt lời. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy binh chỉ thần. 3 lần trước tổ long bị phong ấn ở thủy tinh bên trong, hắn chỉ thấy qua Tiêu Nại Hà triệu hoán binh chỉ thần đi ra 1 lần. Hắn biết rõ trước mắt này thần bí cao thủ cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả. Thánh tử bản thân liền là thánh tôn cường giả, vị cao thủ này cũng là thánh tôn cấp bậc. Hơn nữa lần trước còn có một vị thần bí đại hòa thượng, đó cũng là một vị thánh tôn cường giả. Thì tương đương với thánh tử thế lực có thể chống lại 3 đại thánh tôn cấp bậc. Hơn nữa thánh tử đoán chừng còn có một số át chủ bài ta không biết. Tổ Long càng ngày càng cảm thấy đi theo Tiêu Nại Hà, quả thực là hắn sống qua nhiều năm như vậy làm ra chính xác nhất một cái quyết định. Ngay lúc này, đông nhiên từ trong phủ đệ xoát xoát chạy ra một đống lớn thị vệ. Một đám thị vệ lập tức liền đem Tiêu Nại Hà bọn họ bao vây lại. Mỗi một người thị vệ thân mang áo giáp bảo y yề, trên người huyết khí hung sát, hiện ra bản thân tu vi cường đại. Những người này đứng chung một chỗ, quả thực là quỷ thần chớ cản, có loại quét ngang tất cả cảm giác. Đây là ý gì? Tổ Long cao mày, lạnh lùng vừa quát. Các hạ chính là bán thánh cường giả A. Ngay lúc này, Binh Trọng Văn mang theo mấy người cao thủ từ bên trong đi ra. Mà Binh Trọng Văn ở đối mặt Tổ Long thời điểm, cũng là không dám thất lễ, thận trọng chú ý đến Tổ Long. Binh Trọng Văn chỉ là vô nguyên hậu kỳ mà thôi, cùng bán thánh so ra chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Bán thánh cường giả ở nhân tộc bên trong, đây tuyệt đối là đứng ở đỉnh tiêm trong hàng ngũ tồn tại. Thả ở phía trên trưởng sinh bảng cũng là lừng lẫy cao thủ nổi danh. Cao thủ như vậy, không người nào dám khinh thường. Binh Trọng Văn cũng không ngoại lệ. Binh gia người sao? Ba tại hạ Binh Trọng Văn. Nếu là binh gia người, công tử nhà ta một lần này chỉ là đến đây bái phòng binh gia nhân thánh, cũng không ác ý cũng không biết các hạ phen này cử động, là dụng ý gì. Tổ Long bị binh gia người làm biệt khuất hết sức, một lần này có 2 đại thánh tôn cao thủ ở phía sau nhìn xem, Tổ Long cũng không muốn thật mất thể diện. Tất nhiên không có ác ý, như vậy trước đây không lâu tiền bối vì sao ở ta binh gia trước cửa phủ đệ hiển lộ uy áp. Vô luận là ai, ở khác người quê quán trước mặt, trực tiếp buộc phát khí huyết, phóng thích uy áp, đó cùng khiêu khích người khác không hề khác gì nhau. Mà Tổ Long bản thân liền là cường giả cấp bậc bán thánh, loại chuyện này căn bản cũng không để ý. Ba hiện tại Binh Trọng Văn trực tiếp vậy chuyện này mà nói, Tổ Long cũng là không có nghĩ qua sao để ý, mà là nói ra, lúc ấy các ngươi binh trước cửa nhà của thị vệ liên tục ngăn cản, lão phu cũng chỉ là hơi hiển lộ một điểm thân thủ mà thôi, miễn cho người khác còn tưởng rằng công tử nhà ta chỉ là một cái hời hợt hạng người. Công tử. Binh Trọng Văn vô ý thức nhìn về phía ngồi ở trong xe, đã mở xe ra màn Tiêu Nại Hà. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nại Hà, nam tử trẻ tuổi này khí huyết phù phiếm, tựa hồ không có bất kỳ tu vi nào mở dạng, là thật cảm giác không thấy trên người đối phương một điểm linh lực ba động. Thật giống như trước mặt nam tử trẻ tuổi này, thật chỉ là một người bình thường một dạng. Nhưng là Binh Trọng Văn tự nhiên biết rõ, cái này tuổi trẻ thiếu niên khẳng định không là người bình thường, có thể khiến cho một cái bán thánh cường giả đều hộ đạo, tối thiểu nhất cũng là 10 đại thế gia, hoặc là võ đạo thánh địa người thừa kế. Mà trước đó binh gia đệ tử nói, thiếu niên này chỉ là Chu Tức học viện phổ thông học sinh. Binh Trọng Văn vốn là bán tín bán nghi, nhưng là bây giờ xem ra, đặc biệt là cảm thụ được tổ long trên người cái kia một cỗ cường đại uy áp, có thể khiến cho dạng này bán thánh cường giả đều đi theo ở bên người, Binh Trọng Văn làm sao cũng sẽ không tưởng tượng, thiếu niên này là thông thường học sinh mà thôi. Thiếu cung đám này tiểu gia hỏa, có thể gây chuyện. Thiếu niên này sợ không phải là người tầm thường, hơn nữa có bán thánh cường giả ở bên người, ta nói cái gì cũng không phải. Đang lúc Binh Trọng Văn cảm giác được khổ sở thời điểm, đồng nhiên, từ binh ra chỗ sâu, bạo phát ra một cỗ khí huyết chi lực. Một cỗ này khí huyết chi lực giống như là đấm máu phượng hoàng một dạng, mang theo một cỗ trùng thiên nhuệ khí, trực tiếp ở bên trong phủ đệ giết ra. Là ai làm tổn thương ta binh gia đệ tử, lưu lại cho ta người. Thanh âm bên trong mang theo vô biên sát khí, giống như là địa ngục bên trong truyền tới hàn ý một dạng. Còn không nhìn thấy người, trước hết nghe được thanh âm. Tiêu Nại Hà cùng binh chỉ thần chỉ là đứng tại chỗ, ở một cỗ này lôi âm bên trong, phảng phất là bền lòng vững dạng, thần sắc không thay đổi, bất động như sơn. Ngược lại là Tổ Long, trên mặt hiển lộ ra tương đối thận trọng thần sắc. Bán thánh. Tổ Long cảm giác được, một cỗ này lôi âm bên trong truyền tới khí tức, tuyệt đối không bằng thực lực của mình phía dưới. Chỉ có cường giả cấp bậc bán thánh, mới có loại này uy hiếp. Tổ Long thân thể có chút dừng lại, dưới chân giẫm mạnh, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Hừ. Lập tức, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, trên mặt đất không ngừng nứt toát ra. Vô số khe hở giống như là mạng nhện một dạng, vỡ ra phải vô cùng vô tận. Một phiến này đại địa vỡ ra về sau, lập tức tạo thành một đạo vòng bảo hộ, đem cái kia hư vô lôi âm ngăn lại. Hám Thiên Thần Quyền. Ba lúc này, một cỗ quyền ý từ binh ra bên trong truyền đến, phảng phất là đánh vỡ vô số thời không mở dạng, trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn hắn. Mà cái này một cỗ quyền ý ở hành tới được trong nháy mắt, càng là mang theo vô biên vô tận chiến muốn, phảng phất là muốn đem mọi thứ đều nghiền thành bột mịn một dạng. Chân Long Hoàng Quyền. Tổ Long cũng không yếu thế, cách không chính là một quyền. Một quyền này lực lượng khổng lồ, hiển lộ ra chân long chi uy. Hai cỗ quyền ý ở giữa không trung đụng va vào một phát, phảng phất là thiên địa va chạm, muốn đem tất cả mọi người xé rách một dạng. Binh Trọng Văn cùng binh gia thị vệ cả đám đều bị chấn động đến đằng sau đi. Những cái kia tu vi còn thấp, trực tiếp là bị chấn động đến miệng sùi bọt mép mất đi thần trí. Chỉ có số ít bước vào vô nguyên trung tiền kỳ cường giả, mới có thể ổn định tâm tình của mình. Dù vậy, Binh Trọng Văn trên mặt cũng hơi hơi tái nhợt. Một cỗ này bán thánh cấp bậc quyền uy đối hoành, với hắn mà nói cũng là có sự đả kích không nhỏ. Đây chính là bán thánh cường giả giao thủ sao? Binh Trọng Văn thở ra một hơi thật sâu. Hắn biết rõ xuất thủ người là ai. Nhị ca. Chỉ chốc lát sau, một bóng người lăng không xuất hiện, tựa hồ là từ một cái không gian khác chạy tới đến nơi đây một dạng. Đó là một cái thân mặc áo xám đại bào nam tử, ánh mắt giống như ngọn lửa đồng dạng, sáng ngời có thần. Bán thánh chi uy, không cần nói cũng biết. Hắn liền là Binh Ngọc Càn nhị đệ, Binh Chiến Tâm. Binh Chiến Tâm cũng là binh gia bên trong, hai đại bán thánh một trong cường giả. Cũng là thuộc về trẻ tuổi nhất bán thánh cường giả. Các ngươi chính là đả thương ta binh gia người sao? Binh Chiến Tâm vừa xuất hiện, lập tức chất vấn Tổ Long bọn họ. Tiêu Nại Hà lúc này mỉm cười, nếu như ngươi là nói mấy cái kia không biết trời cao đất rộng binh gia tiểu bối, vậy liền không sai. Hừ. Binh Chiến Tâm vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, lập tức thị lực vừa phát. Phảng phất như là kìm cương trừng mắt một dạng, con mắt như là thiểm điện lôi đình đồng dạng, trực tiếp nhìn chăm chú đến Tiêu Nại Hà bên này. Một cái bán thánh cường giả nếu như vận dụng ánh mắt của mình lực lượng, mạnh mẽ dùng thị lực của chính mình đi khóa chặt một người khác, có thể trong nháy mắt sẽ bị người đạo tâm công phá, đạt tới một loại tự sụp đổ kết quả. Bất quá loại này thủ đoạn đối Tiêu Nại Hà mà nói, lại là chẳng có tác dụng gì có. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cười nhạt một tiếng, quả nhiên là đánh tiểu nhân, lão liền muốn đi ra. Cái này thật đúng là lao đạo lý a. Chương 2846, trước mặt mọi người đánh mặt, phía dưới. Quả nhiên là đánh tiểu nhân, lão liền muốn đi ra, cái này thật đúng là lao đạo lý a. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nhìn xem Binh Chiến Tâm cũng là không thèm để ý chút nào. Ba bên cạnh Binh Chỉ Thần cũng là mặt không biểu tình, mặc dù hắn là binh gia người. Nhưng là năm đó phát sinh sự tình, tăng thêm hiện tại hắn đã rất nhiều năm không thấy binh gia người, hắn đã sớm đối binh gia không có cảm giác gì. Ba hiện tại binh gia, với hắn mà nói, trừ bỏ là tự mình tu luyện quá trình bên trong một cái trọng yếu địa phương bên ngoài, cũng liền không có ý gì khác. Về phần Binh Chỉ Thần người quen biết, đoán chừng đã sớm chết không sai biệt lắm. Lúc trước Binh Chỉ Thần vẫn còn ở thời điểm, kỳ thật còn tính là nhân tộc thời đại kia cũng phát sinh qua nhân tộc cùng chư tộc ở giữa đại chiến. Binh gia cũng xuất động hơn người đi tham chiến. Lúc ấy binh gia cũng không chỉ là một hai cái bán thánh mà thôi, mà chết ở rất nhiều đại chiến bên trong binh gia cao thủ. Toàn bộ đều là Binh Chỉ Thần nhận biết. Cho nên nói, bây giờ binh gia, đối Binh Chỉ Thần mà nói, xác thực đã cùng mạch không có gì khác biệt. Liên hắn trước mặt cái này cái gì Binh Chiến Tâm, Binh Trọng Văn, hắn thật vẫn không biết. Binh gia hai đại bán thánh, trẻ tuổi một vị gọi là Binh Chiến Tâm, nghĩ đến chính là ngươi. Không sai, ta chính là Binh Chiến Tâm. Tất nhiên ngươi biết rõ đây là Binh gia địa bàn, còn dám ở Binh gia trên thành gây chuyện, thậm chí đả thương chúng ta Binh gia người. Tiêu Nại Hà lắc đầu, mang theo một loại đáng tiếc ngữ khí nói ra, các ngươi Binh gia tiểu bối làm qua cái gì, chẳng lẽ các ngươi những cái này trưởng bối không biết sao? Ta vẫn là thay các ngươi những cái này Binh gia trưởng bối hảo hảo giáo huấn bọn họ. Dù là ta Binh gia đệ tử có cái gì sai lầm, cũng không phải do các ngươi những người ngoại lai này nhúng tay. Chậc chậc chậc, Binh Ngọc Càn là cao quý nhân tộc nhân thánh, hắn giáo hóa nhân tộc quả thật không tệ, đáng tiếc đang giáo hóa bản thân gia tộc, ngược lại là không được, nếu là Binh gia đệ tử đều như vậy, xem ra các ngươi Binh gia tương lai cũng sẽ không có cái gì tốt phát triển. Câu nói kế tiếp, Tiêu Nại Hà là đang cùng Binh Chỉ Thần nói. Binh Chỉ Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Binh gia xác thực càng ngày càng không được. Năm đó Binh Chỉ Thần vẫn còn ở thời điểm, tối thiểu Binh gia đệ tử, thậm chí bọn họ trong phủ đệ thị vệ, nguyên một đám tu vi đều cường đại, vô nguyên cảnh giới cao thủ có khối người. Nhưng là Binh Chỉ Thần hiện tại có thể cảm giác được, Binh gia bên trong vô nguyên cường giả cũng không nhiều, kém xa bản thân vẫn còn ở thời điểm 1/3. Binh Chỉ Thần cũng không khỏi đối cái này Binh gia cảm giác được thất vọng. Nếu không phải Binh gia có thánh tôn cường giả ở, còn có thể giữ vững Binh gia nội tình. Nếu không sớm đã bị người bỏ xuống. Đã hình thành thì không thay đổi, mục nát không chịu nổi. Một chút cũng không hiểu được biến báo, mất mặt xấu hổ. Đây là Binh Chỉ Thần lần thứ nhất mở miệng đối Binh gia bình luận. Nghe được lời nói của Binh Chỉ Thần, ở tại đây, tất cả Binh gia mặt người sắc cũng thay đổi. Đây chính là nhân tộc cường đại nhất thế gia, nhân thánh gia tộc, thế mà bị người như vậy châm chọc. Liên Binh Chiến Tâm đều ngẩn ra. Hắn cũng không quen biết Binh Chỉ Thần, Binh Chỉ Thần đem bản thân tu vi che đậy về sau, hoàn toàn là nhìn không thấu tu vi. Nhưng là Binh Chỉ Thần những lời này, trực tiếp là để Binh Chiến Tâm lên cơn giận dữ. Nhục ta Binh gia, muốn chết. Vừa mới nói xong, Binh Chiến Tâm vươn tay ra, năm ngón tay giống như là cự thú cự trưởng đồng dạng, lập tức che khuất bầu trời, hướng về Binh Chỉ Thần chính là bắt tới. Bán thánh cường giả, trưởng uy mạnh như thông thiên. Bất quá, cho dù cái này Binh Chiến Tâm cường đại tới đâu, ở trong mắt Binh Chỉ Thần, cũng bất quá là kẻ như run rế mà thôi. Tổ Long đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh. Hắn không biết Binh Chỉ Thần cùng Binh gia quan hệ, nhưng hắn biết rõ Binh Chỉ Thần chính là thánh tôn tồn tại, trừ phi Binh gia vị kia đi ra, nếu không bất luận kẻ nào ở trước mặt Binh Chỉ Thần, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Quả nhiên, Binh Chỉ Thần chỉ là hơi nhìn thoáng qua, phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sau một khắc, một phiến này hư không khí lưu lập tức treo ngược lên, như đồng hóa thành một cái khí lưu như vòng xoáy vậy, trực tiếp đem hư vô này cự trưởng vỡ ra. Ba cái gì? Binh Chiến Tâm sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa rồi hắn còn không có thấy rõ ràng Binh Chỉ Thần động thủ như thế nào. Hắn vốn cho là chỉ là cái kia cái mã sa phu là bán thánh, không nghĩ tới, cái này kỳ quái đại hán, tựa hồ thực lực cũng không kém chính mình. Chẳng lẽ lại là một đại bán thánh hay sao? Nếu quả như thật lại là một cái bán thánh, liền cực kỳ khủng khiếp. Bọn họ Binh gia hiện tại cũng bất quá là hai đại bán thánh chấn thủ. Tựa như Phật Táng Cao Nguyên, nghe nói cũng chỉ có ba đại bán thánh chấn thủ. Ở Linh Phật Tử không có trước khi ra ngoài. Ba đại bán thánh chấn thủ Phật Táng Cao Nguyên, cũng đã là nhân tộc bên trong đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Ba hiện tại, ở một cái tuổi trẻ thiếu niên bên người, thế mà xuất hiện hai đại bán thánh cường giả. Dạng này nội tình, cho dù là bọn họ Binh gia cũng không cho phép khinh thường. Dù sao bọn họ Binh gia lớn nhất át chủ bài, chính là Binh Ngọc Càn. Nếu là Binh Ngọc Càn không có ở đây, như vậy bọn họ Binh gia chính là dựa vào hai đại bán thánh chống đỡ lấy. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà bên người cũng có hai đại bán thánh ở. Binh Chiến Tâm lập tức cũng cảm giác được chuyện phiền phức tính. Nhưng là Binh Chiến Tâm làm sao biết, Binh Chỉ Thần căn bản không phải cái gì bán thánh, mà là bọn họ Binh gia tổ tông cấp bậc cao thủ, vẫn là thánh tôn cấp bậc tồn tại. Ta cũng không tin, lại đón một quyền của ta. Ba lần này, Binh Chiến Tâm là thu hồi bản thân cuồng ngạo chi tâm, hướng về Binh Chỉ Thần chính là một quyền. Quyền ý thông thiên, đầy trời bên trong lập tức sấm sét vang dội, vô số lôi đỉnh từ hư không bên trong bộc phát xuống tới, dung hợp đến Binh Chiến Tâm trên nắm tay. Ba đây là nhị thúc thế mà tu luyện thành công. Binh Trọng Văn tựa hồ biết rõ đây là cái gì đạo pháp, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Ngược lại là Tổ Long, cảm thụ được một cỗ này quyền ý, trong lòng giật mình, thật là cường đại quyền ý, dạng này quyền ý, dù là bán thánh cấp bậc tồn tại, đoán chừng đều không có tiếp chịu được. Không hổ là thánh tôn thế gia, cũng chỉ có thế gia như vậy, mới có dạng này đạo pháp nội tình ủng hộ. Binh Chỉ Thần thần sắc lạnh nhạt, không giống với những người khác vẻ mặt giật mình. Hắn liền nhìn cũng không nhìn, chỉ là ngẩng đầu lên, chỗ sâu hai ngón tay. Hai cái này chỉ chậm rãi hướng về đằng trước đưa tới. Sau một khắc, một cỗ kiếm khí từ hai ngón bên trong bạo phát đi ra. Phá! Kiếm khí kinh thiên động địa, giống như quỷ khóc thần hào một dạng. Mãnh liệt, cái này một cỗ cường đại kiếm khí trực tiếp là đem quyền ý đều cho đánh vỡ ra. Phá vỡ quyền ý về sau binh trì thần, chỉ là hơi hơi dưới chân giẫm một cái. Lập tức, cả vùng, thậm chí toàn bộ binh trì thần phảng phất đều chấn động. Binh chiến tâm thân thể đều có chút đứng không vững, liên tục rút lui. Làm sao có thể? Đây chính là thánh tôn cấp bậc đạo pháp, vì sao? Binh chiến tâm ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Ngươi một quyền này còn tu luyện không đúng chỗ đây, binh gia chiến quyền, thông thiên thông nhân thông càn khôn, ngươi chỉ là học xong thông càn khôn và thông nhân mà thôi, nhưng lại không biết thông thiên hàm nghĩa, một quyền này lực lượng quá nhỏ bé. Chương 2847, một người nghiền ép. Ngươi chẳng qua là học một quyền này bên trong ba thành tinh túy mà thôi, thánh tôn đạo pháp, há lại tùy tiện liền có thể học được. Nếu như thế này dễ dàng học được, cái kia thánh tôn đạo pháp cũng không có ý nghĩa tồn tại. Binh chỉ thần phủi tay, hắn chỉ là hai ngón khép lại, kiếm khí xuyên qua, trong nháy mắt chính là phá vỡ quyền uy. Cũng chỉ là lập tức, liền để binh chiến tâm đều cảm giác được một loại nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ là binh chỉ thần, phía sau binh ra người từng cái đưa mắt nhìn nhau. Không biết các hạ đại danh. Binh chiến tâm hơi có chút kinh hãi. Hắn suy đoán một lần, trước mắt cái này không biết tên đại hán. Khả năng cũng giống như mình cũng là bản thánh. Nhưng là đối phương cho dù là bản thánh, chỉ sợ thực lực cũng phải cao bản thân một bậc. Không chỉ như thế, chỉ sợ đối phương hẳn là rất quen thuộc bọn họ binh gia. Vừa rồi một quyền kia chính là binh gia chiến quyền, hiện tại toàn bộ binh gia bên trong, chỉ có 3 người học qua. Một cái là đại bá của hắn binh thường uy giống như hắn, cũng là bán thánh cấp bậc tu giả, hơn nữa binh thường uy thành tựu bán thánh thời gian vượt xa bản thân. Đại bá binh tướng nhà chiến quyền đã là tu luyện cao vô cùng cấp độ, tối thiểu so với chính mình cao hơn nhiều. Nhưng là cùng đại ca của mình so ra, còn kém không ít. Đại ca hắn cũng chính là đương đại nhân thánh binh Ngọc Càn, cầm trong tay càn khôn thánh tôn cường giả, binh gia chiến quyền xuất thần nhập hóa. Binh gia chiến quyền tu luyện ngưỡng cửa quá cao, không phải là ai đều có thể tu luyện. Dù là mình cũng là tu luyện 300 năm, mới khó khăn lắm lĩnh ngộ trong đó một ít tinh túy mà thôi. Đừng nói người ngoài, liền xem như binh gia bên trong đệ tử. Chỉ sợ có chín thành người là không biết binh gia chiến quyền. Ba hiện tại thế mà bị một cái thần bí đại hán nói thẳng phá, hơn nữa một câu liền nói rõ bản thân sơ hở, sao có thể không cho binh chiến tâm cảm giác được chấn kinh. Cho nên binh chiến tâm kết luận, trước mắt này thần bí đại hán, khẳng định đối bọn hắn binh gia rất quen thuộc, thậm chí trước kia liền cùng bọn họ binh gia đã từng quen biết. Đúng là như thế, binh chiến tâm trực tiếp thu hồi trước đó cố kia cuồng ngạo, mà là sau khi ổn định tâm thần dò xét tính hỏi thăm. Ta danh tự. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi thăm. Binh chỉ thần quét binh chiến tâm một cái. Một nghe được lời nói của binh chỉ thần, binh chiến tâm lập tức liền muốn làm khó dễ. Nhưng khi tự xem đến binh chỉ thần ánh mắt về sau, trong mắt giống như vạn kiếm đâm vào nội tâm của chính mình bên trong, càng giống là phanh thây xé xác một dạng kịch liệt đau nhức, binh chiến tâm không khỏi liên tục rút lui lên, cảm giác được một loại kinh hồn táng đảm. Binh chỉ thần nói không sai, hắn bối phận, không phải binh chiến tâm có thể hỏi thăm. Binh chỉ thần tối thiểu so binh chiến tâm lớn 4-5 cái bối phận, có thể nói là binh chiến tâm tổ ra ra cấp bậc. Nhị thúc, muôn ngàn lần không thể buông tha bọn họ tổn thương thiếu cung, ở ta binh gia thành gây chuyện, hơn nữa còn cường trực tiếp đối lao ra bất kính. Nhưng vào lúc này, từ bên trong chạy ra ngoài một cái trung niên phụ nữ, chính là phía trước Triệu Phi Nhi. Triệu Phi Nhi thanh âm khẽ thế, trong giọng nói mang theo một cỗ mơ hồ sát cơ nội ý. Ân, đối đại ca bất kính. Binh chiến tâm sững sờ. Đạo hữu, nhưng có việc này. Binh chỉ thần thản nhiên nói, ngươi nói chính là bây giờ binh gia nhất đại gia chủ, cái gì nhân thánh binh Ngọc Càn sao? Hắn cũng không sai, tối thiểu so các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn mạnh hơn nhiều, có thể bước vào thánh tôn xác thực có thể. Đáng tiếc hắn có điểm không tốt, chính là không quản lý tốt các ngươi những thứ vô dụng này ra hỏa. Làm binh chỉ thần những lời này sau khi nói ra, ở tại đây tất cả binh gia người đến hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên một đám mang theo lửa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt càng là thiêu đốt nộ ý. Tiêu Nại Hà vừa rồi dùng truyền âm binh tướng nhà nói chung tình huống báo cho binh chỉ thần. Binh chỉ thần cảm thấy binh gia xác thực không lớn bằng trước kia. Ngươi là ai nói có thể, coi như không thể nói ta đại ca. Ngươi là thân phận gì, dám đối ta đại ca bất kính. Binh Trọng Văn lạnh nhạt thanh âm nói ra, có thể nghe ra tâm tình của hắn đã đến điểm tới hạn. Vậy thì như thế nào? Đừng nói đối với hắn bất kính, coi như hắn hiện tại ở trước mặt ta, ta cũng dám chỉ cái mũi của hắn nói hắn. Binh chỉ thần cười lạnh. Hắn bối phận so binh Ngọc Càn lớn, hơn nữa thực lực tu vi phương diện, so binh Ngọc Càn cũng phải thâm hậu không ít, quả thật có giao huấn binh Ngọc Càn tư cách. Nhưng là ở những người khác nghe tới, Binh Ngọc Càn giống như là muốn nhục nhã bọn họ toàn bộ binh gia. Ngươi, chớ nóng vội nói nhảm, các ngươi trước chờ lấy. Ba lúc này binh chỉ thần trực tiếp cắt dứt binh chiến tâm chính muốn nói, mà là quay đầu, hỏi thăm một lần Tiêu Nại Hà, Tiêu tiên sinh, ta muốn hảo hảo giáo huấn những cái này không có mắt tiểu bối, Tiêu tiên sinh có thể để ta xuất thủ. Không sao, ta cũng không phải là binh gia người. Tiêu Nại Hà ngụ ý, những chuyện này, là bọn hắn binh gia sự tình. Binh chỉ thần lúc đầu cũng không muốn động thủ, nhưng nếu không phải nhìn ở trong cơ thể mình chạy binh gia huyết, hắn cũng không đáng tức giận như vậy. Tốt, vậy liền cút vào cho ta. Binh chỉ thần thanh âm vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn liền tốt nghĩ là bạo phát ra một cơn lốc một dạng. Một cỗ này thần uy hình thành gió lốc, trực tiếp là binh gia tất cả mọi người cuốn lại, đem bọn hắn ném đến binh gia bên trong. Ba toàn bộ đại môn đều đụng phải vỡ nát. Cả đám đều ngã nhào trên đất, da mặt xanh sưng. Đây là có chuyện gì? Triệu Phi Nhi bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, nàng chỉ cảm thấy bản thân thể nội bản nguyên thế mà nâng lên không được, bị trực tiếp ném đi vào sau nghĩ chậm rãi đều không được. Không chỉ là nàng, những người khác cũng giống vậy. Binh chỉ thần chỉ là hai tay nắm vào trong hư không một cái, binh ra người liên tiếp thị vệ hàng trăm người trực tiếp là bị ném đến bên trong đi. Đây cũng quá hung manh a. Tổ Long là nhìn trợn mắt hốt mồm. Dù hắn Tổ Long, cũng không dám làm như thế. Đây chính là đường đường nhân tộc nhân thánh gia tộc, làm như thế, thì tương đương với cùng đương đại nhân thánh đối đầu, cho hắn Tổ Long 100 cái lá gan đoán chừng cũng không dám loại suy nghĩ này. Bất quá Tổ Long nghĩ lại, vị này cường giả bí ẩn cũng là thánh tôn tồn tại, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhân thánh là thánh tôn, hắn cũng là thánh tôn. Cứ như vậy, Tổ Long ngược lại là cảm thấy không giật mình như vậy. Lao ra hỏa này, thật đúng là sẽ động thủ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn trong lúc rảnh rỗi cũng là cùng đi theo tiến binh trong nhà. Ba lúc này binh ra bên trong như lâm đại địch. Những cái kia bị ném đến bên trong đi người, cả đám đều run rẩy đứng lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được ô ô ô một tiếng chuông truyền đến, vô số binh gia thị vệ lập tức là đem sân luyện công vây quanh, chật như nêm cối. Hôm nay liền xem như người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Binh chỉ thần lạnh lùng hừ một cái, dưới chân vừa dùng lực, mãnh liệt giẫm một lần, cả vùng giống như là muốn bị lật tung lên, oanh long một lần, đằng trước một tòa giả sơn thế mà cứ như vậy ầm vang sập xuống. Một cỗ chớ không thể nói uy áp, từ binh chỉ thần thể nội bạo phát đi ra, xen lẫn bản thân cường đại kiên quyết. Thời khắc này binh chỉ thần, giống như là bách chiến bách thắng chiến thần một dạng. Những cái kia đem hắn vây binh ra thị vệ, cả đám đều toàn thân như nhũn ra, lộ ra hoảng sợ. Tính cả những cái kia bình thường đều ngạo khí ngất trời binh ra đệ tử, nguyên một đám đều câm như hến. Một cái thánh tôn uy áp, liền như là thiên địa chi thần, mà những người khác lại đều chỉ là hạng người phàm tục. Bị uy áp một chấn, nguyên một đám liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Cường địch, tuyệt đối là cường địch, người này thực lực cho dù không phải thánh tôn, chỉ sợ cùng thánh tôn cũng không hề khác gì nhau, là loại kia một chân tiến nhập thánh tôn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá tồn tại a. Binh chiến tâm có bán thánh lực lượng gia trì, có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Nhưng là binh chỉ thần dạng này chiến muốn, lại làm cho chính mình cũng cảm giác không thấy một tia lòng phản kháng. Quá mạnh. Đây là binh chiến tâm ý niệm đầu tiên, liền hắn đều không cách nào đối kháng suy nghĩ. Hô hô hô. Mà nhưng vào lúc này, một trận kình phong thổi tới. Đầy trời màu vàng quang phủ không ngừng tụ tập lại. 10 vạn đạo phù triện tạo thành nguyên một đám cường đại trận đồ, lại là đem tất cả binh gia người trực tiếp bảo vệ. Ba đây là năm đó ba cái kia lão gia hỏa trồng thiên phù linh trận, thế mà vẫn còn. Binh chỉ thần nhìn thấy binh gia trên không vô số trận đồ phù triện, không khỏi lộ ra một trận vẻ tưởng nhớ. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ khe khẽ thở dài, tựa hồ là cảm thấy mất hết hứng thú, nhìn thấy những cái này không còn hình dạng hậu bối, thế mà không có trước đó muốn dạy dỗ tâm tư. Thôi thôi, cảnh con người mất mọi chuyện đừng, binh ra sự tình, liền để bọn họ những cái này hậu bối bản thân đi xử lý a. Binh chỉ thần thu thần thông của mình, phất phất tay, tất cả uy áp trong khoảnh khắc chính là một lần nữa thu hồi lại. Không có binh chỉ thần uy áp cường đại, mọi người mới có thể thở dài một hơi. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn xem binh chỉ thần ánh mắt lại thay đổi hoàn toàn. Đây là cấp bậc gì cao thủ a? Đây quả thật là bán thánh mà thôi sao? Đây là binh trọng văn mấy người ý niệm đầu tiên. Triệu Phi Nhi nhìn lên trên bầu trời mặt phụ triện trận đồ, đống nhiên thở ra một hơi, binh chỉ thần vừa rồi uy thế như vậy, quả thực để cho mình đều không dám phản kháng. Trong nháy mắt đó nàng thậm chí nghĩ đến bản thân trước đó lại để cho cầm xuống mấy người này, đều có chút hoang đường. Đại bà đây! Triệu Phi Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, nàng trước đó lúc đầu muốn đi tìm binh thường uy, nhưng không có tìm được. Binh chiến tâm nói, đại bá cùng đại tẩu tựa hồ đi theo đại ca bọn họ đến nhân tộc liên minh, thương thảo liên quan tới nhân tộc đại lục một ít sự tình, hẳn là sắp trở về rồi. Tỷ tỷ cũng đi ra. Không có đại bá, chúng ta có thể đối phó được người này sao? Triệu Phi Nhi cũng không phải là cái gì người ngu xuẩn, nàng trước đó là bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, muốn cho con của mình báo một lần thù. Nhưng bây giờ một thấy được binh trì thần khủng bố, nàng ngược lại là tỉnh táo lại, cho thấy nàng bản thân chủ sự binh gia phong phạm. Binh Chiến Tâm lắc đầu, khó mà nói, người này thực lực không dưới ta, hơn nữa sau lưng của hắn người phu xe kia, cũng không yếu với. Nói cách khác, đây cũng là một môn song bàn thánh. Một môn song bàn thánh. Triệu Phi Nhi nhướng mày. Ba bất quá hai người này tựa hồ là trong vòng vị thiếu niên kia làm chủ, xem ra muốn giải quyết trận này tranh chấp, ngay tại vị thiếu niên này trên thân. Nghĩ biện pháp kéo, nhất định phải kéo tới lao ra bọn họ trở về, ta đã vụng trộm truyền tín hiệu lấy được, đem nơi này phát sinh sự tình báo cho lao ra. Vậy thì tốt, vậy ta tận lực ngăn chặn. Binh Chiến Tâm thở ra một hơi. Chương 2848, Binh Tuyết Kỳ. Binh Chiến Tâm nhìn Tổ Long một cái, người phu xe này ngược lại không tính là gì. Thực lực đối phương phải cùng bản thân tương đương, dựa vào binh gia bên trong đủ loại trận pháp cấm chế, hắn còn có thể ứng phó. Bất quá nhìn thấy binh trì thần, Binh Chiến Tâm liền nhức đầu. Đại hán này liền không giống nhau, đối phương thực lực đến bây giờ còn là một câu đố đề, nhưng có thể khẳng định là, trừ phi là đại ca hắn trở về, nếu không toàn bộ binh gia trong thành, không ai có thể cùng người này chống lại. Bọn họ bây giờ có thể mượn nhờ binh gia trận pháp cấm chế đến ngăn cản kéo dài. Những trận pháp này cấm chế là từ trước đây thật lâu binh gia từng cái lao tổ lưu lại, đã thật lâu không có phát động, đây là tự hành phát động, một khi gặp được nguy hiểm, binh gia cái này linh trận liền sẽ trực tiếp phát động. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không biết còn lại bao nhiêu lực lượng. Ngay tại Binh Chiến Tâm cảm giác được nhức đầu thời điểm, Binh Chỉ Thần là yên lặng đứng ở Tiêu Nại Hà phía sau. Ba hiện tại Binh Chỉ Thần mất hết hứng thú, có chút thấy cảnh thương tình, hắn lúc đầu muốn hảo hảo quản giáo một lần những bọn tiểu bối này, để bọn hắn biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Nhưng vừa nhìn thấy cái này linh trận, liền nghĩ đến năm đó binh gia bên trong cùng mình quan hệ rất tốt mấy người. Mà mấy người kia ở chư tộc đại chiến thời điểm, đã là chết trận. Ba hiện tại đoán chừng chỉ còn lại Binh Trì Thần một người, để Binh Trì Thần cảm thấy một loại tuế nguyệt không tha người cô tịch. Bọn họ mấy cái kia chết trận ra hỏa liều chết bảo vệ binh gia, hiện tại đã thành loại này bộ dáng, những bọn tiểu bối này cả đám đều cùng thằng ngu không chịu nổi một dạng. Binh Chỉ Thần lập tức đối bọn gia hỏa này là cảm thấy thất vọng sâu đậm. Bất quá Binh Chiến Tâm làm sao biết Binh Chỉ Thần tâm tư. Mà hắn vừa nhìn thấy Binh Chỉ Thần đứng ở Tiêu Nại Hà sau lưng, liền biết Tiêu Nại Hà mới là trong ba người này người đáng tin cậy. Ba cái này thoạt nhìn xinh đẹp phi phàm thiếu niên, lại không có một tia tu vi khí tức, để Binh Chiến Tâm hoàn toàn là nhìn không thấu. Bất quá dù vậy, Binh Chiến Tâm cũng sẽ không dám coi thường Tiêu Nại Hà. Cho dù là một cái không có bất kỳ tu vi nào thiếu niên, bên cạnh hắn lại có hai đại bán thánh cường giả đi theo, cái này cũng đủ để cho thiếu niên này trở thành có thể ảnh hưởng nhân tộc bất kỳ thế lực nào tồn tại. Ngươi tựa hồ có chuyện muốn cùng ta nói. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên mở miệng nói ra, Binh Chiến Tâm thần sắc biến hóa mấy lần, Tiêu Nại Hà chỉ là hơi nhìn một phen, liền có thể suy đoán ra tâm tư của đối phương. Binh Chiến Tâm gật gật đầu, ôn quyền nói, các hạ làm sao thỉnh giáo. Ta họ Tiêu, ta nói qua, ta chỉ là tới bái phỏng nhân thánh. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu. Là các ngươi binh gia tiểu bối gây sự tình, phản ngược lại là các ngươi những trưởng bối này cho bọn hắn xuất thủ. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Vậy ngươi liền sẽ thiếu cung đánh thành dạng như vậy sao? Triệu Phi Nhi vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, nhịn không được là mở miệng hỏi thăm. Tiêu Nại Hà lắc đầu, mẹ nuông chiều thì con hư, Binh Ngọc Càn không để ý dạy tốt, ta cũng không ngoài ý, dù sao hắn thân làm nhân tộc thánh tôn, phải giáo hóa nhân tộc 10 ước nhân khẩu. Đáng tiếc ngươi xem như binh trì thần phu nhân, lại không có thể quản giáo tốt con của mình, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Binh Chiến Tâm sắc mặt có chút tái nhợt, Tiêu Nại Hà đã không chỉ là lần đầu tiên nhắc lên đại ca hắn tục danh. Thiếu niên này thoạt nhìn rất là khiêm tốn hữu lễ, nhưng mỗi một câu nói, lại có một loại ông cụ non, tựa hồ khống chế tất cả ngữ khí một dạng. Lao ra tục danh há lại ngươi có thể tùy ý đề cập sao? Ta tin tưởng Binh Ngọc Càn cũng sẽ không phản đối. Ta binh gia há lại ngươi có thể mạo phạm, ngươi phải biết, đối ta binh gia, thậm chí nhân thánh bất kính, là có nặng bao nhiêu kết quả. Binh Chiến Tâm lúc này cũng có chút không ở lại được nữa. Tiêu Nại Hà liếc mắt nhìn đám người, cười một tiếng, có đúng không? Các ngươi muốn xem thử một chút sao? Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà chỉ là hướng về đằng trước đi một bước. Rõ ràng chỉ là hơi hơi đi một bước, nhưng là Binh Chiến Tâm lại cảm giác cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên, phảng phất tại giờ phút này hóa thân trở thành thông thiên cự có thể. Chỉ cần mình có bất kỳ cử động nào, đều muốn bị thiếu niên này trực tiếp nghiền ép bình thường. Loại kia áp lực, thậm chí để binh chiến tâm cũng không biết là làm sao diễn sinh ra. Công tử, xin chớ động thủ. Ngay lúc này, từ hư không bên trong truyền đến một đạo nhẹ bóng thanh âm. Còn không nhìn thấy bóng người, chính là truyền đến một cỗ mùi thơm, giống như sơn chi hoa nhi một dạng. Sau đó, chỉ thấy được một bóng người xinh đẹp từ hư không trong đường hầm đi ra. Đó là một cái thân mặc màu hồng thủy tiên tán hoa lá xanh váy, người khoác kim ti khói mỏng xanh biết xa. Cặp mắt giống như là đan phượng đồng dạng, lộ ra một cỗ nhẹ nhàng vị đạo. Tiểu diễm nêu tích, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt tăng thêm mấy phần mê người phong tình, hiện lộ ra tự thân khí chất. Nữ tử này, như là từ cổ đại cung nữ trong tranh đi ra mỹ nữ một dạng, vô luận là khí chất, dung mạo phương diện đều có thể xưng nhất tuyệt. Cung Tiêu Ngoại Hà thấy qua nữ tử, giống như Thu Nguyệt Tâm, Ma Lâu Thánh Nữ đám người so sánh, không kém chút nào. Binh Tuyết Kỳ. Triệu Phi Nhi con mắt khẽ động, lập tức liền nhận ra thân phận của cô gái này. Binh Tuyết Kỳ, cũng là Binh Ngọc Càn đại phu nhân nữ nhi, là đường kim binh gia bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi. Có thể nói, Binh Tuyết Kỳ tồn tại, binh tướng nhà thế hệ này tất cả con em danh tiếng đều cho gắt gao ép xuống. Binh Tuyết Kỳ tu luyện không đến một giáp, 3 tuổi tu đạo, 7 tuổi mở ra đại đạo chi quang, thành tựu tiên cảnh. 14 tuổi bước vào thần đạo cảnh giới. 20 tuổi thành tựu trí thượng cảnh, lại tại ngắn ngủn trong vòng 10 năm, từ thần đạo cảnh giới trở thành trí thượng cảnh cường giả, lại hoa không đến thời gian 12 năm, thành tựu vô nguyên. Đến bây giờ Binh Tuyết Kỳ đã là vô nguyên hậu kỳ tồn tại. Mà nàng từ lúc còn nhỏ lên, liền chưa từng có dùng qua bọn họ binh ra bất luận cái gì tài nguyên. Tương phản, Binh Tuyết Kỳ bước vào trí thượng cảnh về sau, một mực ở năm đại học viện bên trong tu luyện học tập, thậm chí không có người biết Binh Tuyết Kỳ thân phận. Binh Tuyết Kỳ chắc cũng là một cái duy nhất có thể ở năm đại học viện bên trong tự do tới lui học sinh, nàng cũng không lệ thuộc bất luận cái gì học viện. Biết rõ thân phận nàng người, chỉ có năm đại học viện số ít cao tầng. Bọn họ cũng là đồng ý Binh Tuyết Kỳ ở năm đại học viện tự do xuất nhập học tập. Binh Tuyết Kỳ ở năm đại học viện che giấu tung tích, ẩn giấu tu vi, không ngừng nghiên cứu học tập, biết rõ nàng quá ít người quá ít. Nhưng là nàng những năm gần đây ở năm đại học viện bên trong, lại học được rất rất nhiều. Binh Tuyết Kỳ vừa xuất hiện, cái này Triệu Phi Nhi không khỏi có chút thu liễm lại tính tình của mình. Bởi vì Binh Tuyết Kỳ là lao ra sủng ái nhất một người con gái. Nàng cơ hồ cùng Binh Ngọc Càn năm đó quá trình tu luyện một dạng. Binh Ngọc Càn chính là từ Binh Tuyết Kỳ trên thân thấy được bản thân lúc còn trẻ bộ dáng, hắn mới có thể to lớn nhất cường độ bồi dưỡng Binh Tuyết Kỳ. Binh Tuyết Kỳ cũng không có để Binh Ngọc Càn thất vọng, tu luyện không đến thời gian một giáp, đã vào vô nguyên hậu kỳ, nơi đây thiên phú, có thể danh xưng binh gia sử thượng đệ nhất. Đặt ở hiện tại nhân tộc bên trong, cũng sắp xếp tiến lên ba. Tuyết Kỳ, ngươi làm sao trở về? Binh Chiến Tâm không khỏi hỏi, hắn đối cô cháu gái này cũng là cảm giác hết sức hài lòng. Binh Tuyết Kỳ mỉm cười, ta vừa trở về không lâu, cũng cảm giác được binh gia có dị dạng, không nghĩ tới thế mà thấy được Tiêu công tử đại giá quang lâm. Chương 2849, áp đảo đám người. Cô nương tựa hồ nhận biết tại hạ. Tiêu Nại Hà trong đầu cũng không có người thiếu nữ này ký ức, nhưng là hắn xuyên thủng lực cực mạnh, tự nhiên có thể cảm giác được nàng này trên người huyết mạch khí tức, cùng Binh Ngọc Càn là đồng mạch, hẳn là Binh Ngọc Càn nữ nhi. Để Tiêu Nại Hà hơi có chút thưởng thức là nữ nhân này, niên kỷ lại là ở tại đây nhỏ nhất, nhưng là nàng tu vi đã là một cước bước vào bàn thánh. Có thể nói chỉ cần cho nữ nhân này một cơ hội, nàng liền có thể lập tức bước vào bàn thánh. Dạng này một cái không đến trăm tuổi nữ tử, lại có thể tu luyện tới mức như thế. So với Tiêu Nại Hà lúc trước còn muốn xuất sắc rất nhiều. Cho dù là Tiêu Nại Hà kiến thức những thiên tài kia bên trong, nàng này chỉ sợ có thể đập tới 3 vị trí đầu, thậm chí đệ nhất. Suy nghĩ hơi động đậy, Binh Tuyết Kỳ mỉm cười nói, Tiêu công tử ban đầu ở Hoàng gia học viện hành động vĩ đại, tiểu nữ thế nhưng là nghe qua. Đối mặt thông thiên đại địch Y Nguyên có thể mặt không đổi sắc, thậm chí cứu vớt Hoàng gia học viện đám người, thực sự để tiểu nữ tử cảm giác bội phục. Binh Tuyết Kỳ hơi hơi hướng về Tiêu Nại Hà thi lễ một cái. Nữ tử này nhất cử nhất động, đều mang một cỗ vận vị, giống như thời kỳ viễn cổ cung nữ đồng dạng, để cho người ta thưởng thức mà không nổi bất luận cái gì khinh nghiệm. Cô gái như vậy, so sánh bọn họ binh ra mặt khác đệ tử, không muốn biết xuất sắc bao nhiêu. Chỉ sợ Binh Ngọc Càn hẳn là không ít tại thiếu nữ này trên người bỏ công sức bồi dưỡng. Nói đến, tiểu nữ tử cùng Tiêu công tử vẫn là bạn đồng sự, chúng ta đều là Chu Tước học viện học sinh đây. A, Chu Tước học viện có ngươi một vị cao thủ như vậy. Đã sớm nổi tiếng học viện, làm sao có thể ngay cả ta đều chưa nghe nói qua đây. Bởi vì tiểu thân phận cô gái tương đối mẫn cảm, Tuyết Kỳ không chỉ là ở Chu Tước học viện học tập, đồng thời cũng đang mặt khác 4 cái học viện cùng một chỗ học tập, cho nên Tiêu công tử chưa nghe nói qua Tuyết Kỳ cũng là rất bình thường. Là như thế sao? Bất quá hôm nay ngươi tới nơi này là tới khuyên can sao? Tiêu Nại Hà có nhiều thú vị nhìn xem Binh Tuyết Kỳ, hắn cảm giác được, nữ nhân này hẳn là so binh gia những người khác càng thêm biết mình một vài thứ. Nếu không mình ở đối mặt khổng lồ binh gia, Binh Tuyết Kỳ y nguyên muốn xuất tới khuyên cùng, tựa hồ là lo lắng cho mình lại cùng binh gia phát sinh xung đột. Bọn họ binh gia gia đại nghiệp đại, nội tình hùng hậu, nữ nhân này tại sao có thể có động tác này? Duy nhất có thể giải thích là, nữ nhân này khẳng định biết mình một chút thủ đoạn, mà cái này báo cho nàng người, đoán chừng chính là Binh Ngọc Cản. Tiêu công tử đến binh gia là tới bái phòng gia phụ a, gia phụ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, mời Tiêu công tử đem cái này hai vị tiền bối gọi về đi. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, Binh Ngọc Cản ngược lại là có một cái thông minh nữ nhi, yên tâm đi, ta cũng không phải tới tìm các ngươi binh gia phiền phức, chỉ bất quá tử vừa mới bắt đầu chính là tìm đến Binh Ngọc Cản. Vậy liền làm phiền Tiêu công tử cùng hai vị tiền bối vào nhà, Tuyết Kỳ tự nhiên tự mình nên đón. Sau đó, Binh Tuyết Kỳ phất phất tay, chỉ thấy được trong tay nàng có một khỏa thủy tinh. Viên này thủy tinh ở trong hư không xoay tròn ra, hóa ra một đạo bạch sắc quang mang. Đồng nhiên, bạch quang nở rộ, tạo thành một tòa thanh nhàn phong nhỏ, sơn dã vân thủy, hiển lộ ra một cái khác đảo nguyên tiểu thế giới. Ân, thiên địa có phương pháp. Nữ hoa tử, ngươi cái này thiên phương một đám là từ đâu lấy được? Ba lúc này, Binh Chỉ Thần thấy được Binh Tuyết Kỳ trong tay nước kia tinh hiển lộ ra tiểu thế giới, không khỏi chầm chầm một lần, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Binh Tuyết Kỳ cũng là hơi kinh ngạc. Cái này thủy tinh tiểu thế giới kỳ thật cũng không phải pháp bảo gì lợi hại, liền xem như bọn họ binh gia cũng không có mấy người biết rõ. Đại hán này vì sao biết đến? Bất quá nàng cũng không có hỏi thăm, mà là khiêm tốn nói, vật này là Tuyết Kỳ từ một vị nào đó tổ tông còn để lại đồ vật ở bên trong lấy được. Thiên phương một đám, nhược tâm không một phương nhàn vân ý tứ, vật này là không thể nào bị ngươi lấy được. Xem ra ngươi hẳn là chiếm được ngươi vị kia tổ tông truyền thừa. Binh Chỉ Thần nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Cái này thiên thủy nhất phương là lúc trước Binh Chỉ Thần đệ đệ luyện hóa đi ra, lúc kia Binh Chỉ Thần ở lúc không có chuyện gì làm, cũng thích cùng đệ đệ của hắn ở thiên thủy nhất phương bên trong đánh cờ uống trà, tâm tình đại đạo. Chỉ bất quá về sau Binh Chỉ Thần quá mức kiêu ngạo, tu luyện ngoại tộc ma đạo, tức thì bị trấn áp tại Cửu Uyên. Mà đệ đệ của hắn ở nhân tộc cùng chư tộc đại chiến bên trong, giam chết nơi khác. Nghĩ đến chỗ này, Binh Chỉ Thần có một loại tuế nguyệt tang thương cô tịch. Binh Tuyết Kỳ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là không dám hỏi nhiều. Nàng suy đoán này thần bí đại hán, phải cùng bọn họ binh ra một ít tiền bối có quan hệ. Nếu không là không thể nào nhận ra thiên thủy nhất phương. Tiêu công tử, mời. Hai vị tiền bối, mời. Tiêu Nại Hà cũng không già mồm, một lần chính là tiến vào trong phòng. Mà Binh Chỉ Thần cũng có chút nhớ tới thiên thủy nhất phương, đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng. Tổ Long tự nhiên không thể rời đi Tiêu Nại Hà. Đám người liền nhìn như vậy Tiêu Nại Hà ba người đi vào thiên thủy nhất phương bên trong. Cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Phải biết, một khắc trước, bọn họ thế nhưng là như lâm đại địch, tựa hồ phải nghĩ biện pháp ứng phó Tiêu Nại Hà ba người. Nhưng là sau một khắc, Binh Tuyết Kỳ chẳng những xuất hiện, hơn nữa đem ba người này kính vi khách quý. Cái này nhất cử nhất động, phát sinh sự tình hoàn toàn để Binh Trọng Văn bọn người xem không hiểu, thậm chí là bất ngờ. Triệu Phi Nhi vô ý thức dò hỏi, Tuyết Kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nhưng là chúng ta binh gia địch nhân. Bọn họ không phải chúng ta binh gia địch nhân, bọn họ chỉ là phụ thân bạn cũ. Binh Tuyết Kỳ có chút dừng lại, nói, hẳn là nói, vị bên trong kia công tử, là phụ thân khách nhân. Binh Trọng Văn cùng Binh Chiến Tâm đưa mắt nhìn nhau, có chút nghe không rõ. Hơi hơi trầm ngâm một hồi, Binh Chiến Tâm hỏi, Tuyết Kỳ, có thể hay không nói rõ một chút. Binh Tuyết Kỳ cười một tiếng, cái kia hai vị tiền bối ta vậy mà không biết, bất quá vị kia Tiêu công tử đúng là phụ thân khách nhân, hắn cũng không phải chúng ta binh gia địch nhân. Lúc trước hắn thế nhưng là đối với ngươi phụ thân nói năng lô mãng. Triệu Phi Nhi có chút chưa từ bỏ ý định. Nhị phu nhân là chỉ Tiêu công tử trực tiếp xưng hô phụ thân tên sao. Có lẽ những người khác xưng hô phụ thân danh tự có chút không ổn, nhưng là vẹn vẹn là vị công tử kia, hắn đã có tư cách kia xưng hô phụ thân đại nhân danh hủy. Ba lần này đến phiên Triệu Phi Nhi có chút phát ngông. Binh Chiến Tâm tựa hồ từ trong đó cảm thấy một ít không giống bình thường, do xét tính hỏi thăm một phen, vị kia. Thiếu niên chẳng lẽ là ra đời thánh địa đại tông sao? Tiêu công tử có phải hay không ra đời thánh địa đại tông ta không biết, nhưng ta biết, nếu như phụ thân đã biết các ngươi lại để cho đối Tiêu công tử động thủ, chỉ sợ hắn sẽ rất không cao hứng. Binh Tuyết Kỳ đem không cao hứng ba chữ này cắn rất nặng. Ở tại đây không có người nào là đơn giản nhân vật, nguyên một đám khôn khéo như quỷ, chỉ là nghe được lời nói của Binh Tuyết Kỳ, đồng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đặc biệt là Triệu Phi Nhi, càng là cảm giác được một loại hoang đường. Nhị phu nhân, ta nghe nói việc này là bởi vì thiếu cung bắt đầu, còn có mấy vị ca ca tỷ tỷ, ta có thể tận lực ở vị kia Tiêu công tử trước mặt nói tốt vài câu, hy vọng hắn có thể buông tha Thiếu Cung bọn họ, bằng không mà nói, liền xem như phụ thân đại nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể người trong nghề pháp. Lập tức, Triệu Phi Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình nghiêm trọng đến thế sao? Ba cái kia trẻ tuổi thiếu niên thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù, lại có đủ để cho binh Ngọc Càn bậc này coi trọng hay sao? Cuối cùng, binh chiến tâm ngữ trọng tâm trường hỏi một câu, tiểu chất nữ, có thể cụ thể một chút sao? Vị kia Tiêu công tử, đến cùng là lai lịch gì? Binh Tuyết Kỳ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, thúc bá, ta cũng không rõ lắm vị công tử kia địa vị. Phụ thân đại nhân cũng không có hoàn toàn chỉ ra bạch, mặc dù ta biết một ít chuyện, nhưng phụ thân đại nhân không đồng ý, ta cũng không thể nói ra được. Bất quá ta có thể nhắc nhở một chút, vị kia Tiêu công tử địa vị, cũng không phải cái gì dưới một người, mà là cả nhân tộc bên trong, đều không ai có thể chọc nổi, cho dù là phụ thân, cũng không nguyện ý cùng là địch. Nói xong một câu nói kia, Binh Tuyết Kỳ cũng đi vào trong phòng. Chỉ để lại binh chiến tâm đám người si ngốc đứng tại chỗ. Vô luận là binh chiến tâm vẫn là binh trọng văn, hoặc là Triệu Phi Nhi, thậm chí mặt khác binh gia đệ tử, đều cảm giác có chút ngốc trệ. Đặc biệt là Binh Tuyết Kỳ câu nói sau cùng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không cách nào trải nghiệm. Liên binh Ngọc Càn cũng không nguyện ý là địch, đó là cái gì khái niệm? Phản ứng đầu tiên tới được là binh chiến tâm. Hắn thật sâu thở ra một hơi, nói, hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể truyền đi. Chỉ cần ta phát hiện bên ngoài có người biết việc này tình, tất cả mọi người ở đây, đều chờ đợi ra pháp hầu hạ. Một nghe được lời nói của binh chiến tâm, tất cả mọi người dùng mình một cái. Sau đó, binh chiến tâm nhìn một chút Triệu Phi Nhi, ngự trọng tâm trường nói, nhị tẩu, mặc dù không biết vị kia Tiêu công tử là lai lịch thế nào, nhưng Tuyết Kỳ chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Trước đó phát sinh sự tình không cần nói, về phần Thiếu Cung. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này hảo hảo ở lại, chỗ nào cũng không cho phép đi ra. Đừng đi ra gây chuyện, ngươi cần phải hảo hảo quản giáo quản giáo. Triệu Phi Nhi biến sắc, nàng rất rõ ràng binh chiến tâm tính tình. Nàng cái này nhị thúc một khi lộ ra dạng này ngữ khí, chỉ sợ liền thật là nổi giận ý. Cũng không phải là đối kia là cái gì Tiêu công tử tức giận, mà là đối với nàng đứa con kia tức giận. Bởi vì cái này tất cả mọi chuyện tranh chấp, cũng là bởi vì nàng đứa con kia. Nhị thúc, ta đã biết. Triệu Phi Nhi nhẹ nhàng thở dài. Nàng mặc dù rất sùng ái con của mình, nhưng là biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Liền nàng lao ra cũng không nguyện ý trêu chọc người, một khi thật muốn truy cứu vấn đề này, liền xem như bản thân ra mặt, chỉ sợ đều không được. Đến lúc đó lao ra nhất định sẽ trực tiếp ra pháp hầu hạ, hung hăng chiêu đãi Thiếu Cung. Nghĩ đến đây, Triệu Phi Nhi đặt xuống quyết tâm, hiện tại bắt đầu, nhất định phải hảo hảo quản giáo binh Thiếu Cung, ít nhất phải đem hắn cái kia gây chuyện tính tình hảo hảo cho thuần hóa. Còn có các ngươi, Thiếu Cung sự tình các ngươi cũng biết, các ngươi chẳng những không có ngăn cản, lại còn muốn thả lấy hắn động thủ. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi người, đến bê quan đường, cho ta ghi chép 3.000 cái thần ngư lễ trở ra. Binh chiến tâm nhìn đằng sau bốn cái binh gia đệ tử. Bốn người kia nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hừ. Binh chiến tâm lạnh lùng hừ một cái, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, không có nghĩ tới là, cái kia trẻ tuổi thiếu niên địa vị thế mà lớn như vậy. Chương 2850, trước ngạo mạn sau cung kính. Bốn người kia nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hừ. Binh chiến tâm lạnh lùng hừ một cái, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, không có nghĩ tới là, cái kia trẻ tuổi thiếu niên địa vị thế mà lớn như vậy. Nguyên bản binh chiến tâm chỉ là cho rằng hai cái kia bán thánh cường giả so khá là khó đối phó, lại không nghĩ tới, chân chính đầu to là vị thiếu niên kia. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng nói còn nghe được. Chỉ sợ người thiếu niên kia địa vị lớn đến khó có thể tưởng tượng, không phải địa vị lớn mà nói. Làm sao sẽ để cho hai đại bán thánh cường giả đều cam tâm đi theo ở bên người? Một cái nho nhỏ Chu Tức học viện học sinh làm sao có thể có dạng này nội tình, nếu là không có mặt khác thân phận, hắn binh chiến tâm đánh có chết cũng không tin. Binh ra trận này náo kịch cũng rất nhanh liền ngừng lại. Về phần binh Tuyết Kỳ ở bên ngoài lời nói, phát sinh một trận sự tình, Tiêu Nại Hà coi như không có nghe được nhìn thấy, nhưng tùy tiện đều có thể đoán được. Hắn cũng không thế nào để ý tới. Binh ra cùng hắn cũng không có cái gì đại thù. Hơn nữa một lần này hắn là tìm đến binh Ngọc Càn, nếu là làm cho quá lung túng, đến lúc đó mình cũng không tốt nhắc lên diễn thiên các sự tình. Không nghĩ tới, tiểu thế giới này ngược lại là rất có vận vị, binh trì thần, ngươi tựa hồ biết rõ cái này gọi là thiên thủy nhất phương tiểu thế giới. Công tử có chỗ không biết, vật này kỳ thật là đệ đệ ta lúc trước luyện hóa, chỉ là không có nghĩ đến, vật này lại có thể biết rơi vào vị kia nữ hoa tử trong tay. Xem ra cái kia nữ hoa tử ngược lại là cùng ta đệ đệ không nhỏ duyên phận. A. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn cũng không có lại hỏi thăm, mà là nói ra, nữ nhân này ngược lại là thật có ý tứ, nàng là người thông minh, so với các ngươi binh gia bên trong mặt khác đệ tử, cần phải xuất sắc nhiều lắm. Binh Ngọc Càn nếu là bồi dưỡng thật tốt, ta đoán chừng vạn năm bên trong hẳn là có thể bước vào Vô Nguyên đỉnh phong. Binh Chỉ Thần nói, nếu để cho ta bồi dưỡng, xác thực vạn năm liền có thể bước vào thánh tôn. Cái nữ hoa này tử căn tính rất tốt, không thể so năm đó ta kém. Đương nhiên, Binh Chỉ Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiêu Ngoại Hà vô ý thức dò hỏi, công tử, nếu là ngươi xuất thủ bồi dưỡng cái nữ hoa này tử mà nói, không biết cần bao nhiêu năm. Tiêu Ngoại Hà cười nói, vậy phải xem làm sao nuôi dưỡng, hoặc là nói, ta muốn làm sao bồi dưỡng. Ba ý tứ gì? Như là không có gì đặc biệt bồi dưỡng, và năm bên trong thành tiểu thánh tôn không có gì ngoài ý muốn. Nếu là hơi tăng lớn cường độ đào tạo, 5.000 năm hẳn là có thể. Suy nghĩ một chút, Binh Chỉ Thần đột nhiên quỷ thần xui khiến dò hỏi, nếu như công tử coi nàng là thành truyền thừa của mình đệ tử, hoặc là đạo lữ một dạng bồi dưỡng, không biết cần bao nhiêu năm. Tiêu Ngoại Hà quét Binh Chỉ Thần một cái, từ từ nói, nếu như coi nàng là thành truyền thừa của ta đệ tử bồi dưỡng sao? Tính toán, hẳn là 800 năm, chậm nhất bồi dưỡng ra được, nếu như ngộ tính của nàng đầy đủ thông minh, có lẽ có thể ngắn hơn a. 800 năm. Không chỉ là Binh Chỉ Thần, tính cả Tổ Long cũng là giật nảy cả mình. Thiếu nữ kia cũng bất quá là Vô Nguyên hậu kỳ mà thôi, so với hắn Tổ Long còn muốn kém. Liên Tổ Long hiện tại đều không biết muốn qua bao nhiêu năm mới có thể bước vào thánh tôn cấp độ. Nhưng là Tiêu Ngoại Hà nói, chỉ cần nguyện ý đào tạo, 800 năm đủ để tiến nhập thánh tôn. Đó là cái gì khái niệm, Liên Tổ Long đều không thể tin được, nhưng không được không tin. Hắn biết rõ Tiêu Ngoại Hà lời nói, tuyệt đối sẽ không là giả. Binh Chỉ Thần thở ra một hơi, hắn mặc dù hơi có chút bị Tiêu Ngoại Hà lời này trấn trụ, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Binh Chỉ Thần là biết rõ, Tiêu Ngoại Hà trong tay nắm trong tay một cái thiên địa kim tiền lộ. Bên trong thiên địa kim tiền lộ cơ duyên trọng trọng, chính là Phật Ma triều chính, truyền thừa ở Phật Ma quốc độ. Lấy một cái thiên địa kim tiền lộ, đừng nói bồi dưỡng một cái thánh tôn, đoán chừng bồi dưỡng hai cái ba cái, đều không nói chơi. Dù sao Phật Ma quốc độ đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là có thành ngàn hơn trăm thánh tôn cường giả, hiện tại Phật Ma quốc độ để lại Phật Ma triều chính, đó là bực nào nội tình khổng lồ. Nhưng là Binh Chỉ Thần cũng không biết, Tiêu Ngoại Hà muốn bồi dưỡng binh tuyết kỳ, không cần đến vận dụng Phật Ma triều chính đồ vật, đơn thuần cổ giới tộc cùng cổ thánh tộc lấy được di tích, như vậy đủ rồi. Thậm chí Tiêu Ngoại Hà trong tay còn có to lớn thánh tôn cường giả thần cách bản nguyên, cũng chính là Sở Thiên Người. Tiêu Ngoại Hà trực tiếp luyện hóa, cũng đầy đủ để binh tuyết kỳ một bước lên trời, lập tức liền bước vào gần như thánh tôn cấp bậc này. Tổ Long đang giật mình đồng thời, cũng là nhìn nhiều Binh Chỉ Thần một cái, hắn lúc này cũng biết, vị này thần bí đại hán quả nhiên cùng binh gia có quan hệ, tựa hồ là binh gia trưởng bối. Bất quá không biết vì sao binh gia những người khác không biết cái này Binh Chỉ Thần dáng vẻ. Tiêu công tử, hai vị tiền bối đợi lâu. Ba lúc này, Binh Tuyết Kỳ khoan thai tới chậm. Chỉ thấy được Binh Tuyết Kỳ phất phất tay, hư không bên trong một đạo linh quang chớp động, sau một khắc một tấm bàn trà bốn thanh ngọc ghế dựa liền là ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mà phòng không gian một bên đổi, trực tiếp là biến thành hương tạ. Cái này bài không gian thay thế thần thông ngược lại là thi triển không sai, xem ra ngươi tại không gian đại đạo phía trên có không tệ tạo nghệ. Binh Chỉ Thần hơi gật gật đầu, khá là thưởng thức. Tiền bối quá khen, so với Tiêu công tử không gian thay thế, tiểu nữ tử loại thủ đoạn này, cũng bất quá là quá ra ra. Binh Tuyết Kỳ thế nhưng là nghe nói qua, Tiêu Ngoại Hà ban đầu ở Hoàng gia học viện sự tình, chính mình thủ đoạn cùng Tiêu Ngoại Hà so ra, xác thực cùng quá ra ra không hề khác gì nhau. Không cần đến quá khiêm tốn hư. Ngươi bậc này thần thông tu luyện quả thật không tệ, ở không gian đại đạo phía trên tạo nghệ đã đến một loại thần tiên đồng dạng tầng thứ. Đáng tiếc Binh Ngọc Càn ở không gian đại đạo tạo nghệ bên trên, cũng không phải là như vậy am hiểu, ngươi có thể tu luyện tới mức này, đã là khó được. Tiêu Ngoại Hà gật gật đầu. Hắn cũng là được chứng kiến Binh Ngọc Càn động thủ, Binh Ngọc Càn mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là cũng có không am hiểu đồ vật. Nói thí dụ như không gian đại đạo, Binh Ngọc Càn xác thực không am hiểu. Nếu không ban đầu ở Phật Táng cao nguyên thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp bị vây chết ở bên trong, nếu không phải Tiêu Ngoại Hà lúc ấy kịp thời chạy đến, chỉ sợ cái kia Long Thần đều không biết muốn xảy ra chuyện gì tình. Quá khen, Tiêu Tiên Sinh, binh gia trước đó cùng Tiêu Tiên Sinh mâu thuẫn. Đừng có lại xách chuyện này, ta nếu là ở truy cứu không rõ mà nói, vậy liền lộ ra ta quá mức hẹp hòi. Binh Ngọc Càn ngược lại là có một hảo nữ nhi, hắn nếu là đem bồi dưỡng công phu của ngươi, đa dụng ở hắn mấy cái kia nhi nữ trên người, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Tiêu Ngoại Hà lắc đầu. Binh Thiếu Cung nếu không phải ở cửa thành cùng mình phát sinh mâu thuẫn, Tiêu Ngoại Hà cũng sẽ không cùng binh gia phát sinh những chuyện này. Đúng rồi, nữ hoa tử, ngươi tất nhiên truyền thừa ngươi tổ tông, không biết ngươi bây giờ đã đem thập nhị thiên nhân công tu luyện đến tầng thứ gì? Ba lúc này, Binh Chỉ Thần hỏi thăm một tiếng. Binh Tuyết Kỳ hơi sững sờ, nhìn chằm chằm cái này Bình Chỉ Thần một cái, chậm chậm nói ra, tiền bối thật sự lợi hại, thế mà biết rõ thập nhị thiên nhân công, vạn bối quả thật có cái này truyền thừa, cũng tu luyện qua, bất quá còn không có tu luyện thành công. Chương 2851, An Bài. Binh Chỉ Thần càng ở Binh Tuyết Kỳ trên thân cảm thấy hắn cái kia chết đi đệ đệ hình bóng. Nửa ngày, Binh Chỉ Thần hóa thành khẽ than thở một tiếng, không còn hỏi thăm. Binh Tuyết Kỳ mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói thêm. Tiêu Nại Hà nhướng mày, cười nói, xem ra người tới đông đủ. Ngay tại Tiêu Nại Hà thoại âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên trên bầu trời Vân Nhi tụ lại đến cùng một chỗ, tạo thành một cái lỗ thủng. Từ lỗ thủng bên trong hiển lộ ra một đạo không gian liệt phùng, mà không gian liệt phùng bên trong đi tới ba người. Hai nam một nữ, nữ tự nhiên hào phóng, mang theo một cô duyên dáng sang trọng khí chất. Mặt khác hai người nam toàn thân khí huyết cường đại, đặc biệt là dẫn đầu nam tử, nhất cử nhất động tầm đó đều lộ ra một loại huyền diệu khí tức. Người này, chính là Binh Ngọc Càn. Đi theo ở bên người Binh Ngọc Càn hai người, một cái là phu nhân của hắn Thanh Thuệ, một cái khác nhiều năm đi theo quản gia của hắn Lưu Đại Tổng Quản. Làm Binh Ngọc Càn vừa xuất hiện, binh ra tất cả mọi người cả đám đều vội vàng thi lễ một cái. Thiếu cung hắn đây. Còn không đợi Triệu Phi Nhi chạy tới nói chuyện, Binh Ngọc Càn chuyện thứ nhất chính là nhấc lên Binh Thiếu Cung. Thiếu cung hắn chính đang dưỡng thương đây. Ân. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, đang lúc Triệu Phi Nhi cho rằng không có sự tình thời điểm, đống nhiên lại nghe thấy Binh Ngọc Càn lạnh nhạt thanh âm, để Thiếu cung tới nơi này, còn có Duẫn Nhi các ngươi làm sự tình gì ta đều biết, các ngươi năm người tới, hướng Tiêu công tử bồi tội. Một nghe được lời nói của Binh Ngọc Càn, mấy cái kia trước đó ở binh gia cửa thành khiêu khích Tiêu Nại Hà binh gia đệ tử, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Binh Chiến Tâm cùng Binh Trọng Văn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là Binh Chiến Tâm, hắn nguyên bản đã đánh giá cao Tiêu Nại Hà, hiện tại xem ra, bản thân tựa hồ còn coi thường Tiêu Nại Hà. Thiếu niên kia thế mà có thể khiến cho đại ca hắn đều coi trọng như vậy. Suy nghĩ một chút, Binh Chiến Tâm nhìn thấy bản thân mấy cái kia hậu bối cũng là vẻ mặt trắng bệnh, không thể làm gì khác hơn nói, đại ca, tiểu hài tử sự tình, bọn họ không hiểu, nếu không. Chiến Tâm, nếu là bình thường, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá bây giờ không giống nhau, nếu như Tiêu công tử không nguyện ý nguyên lai bọn hắn mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể ra pháp hầu hạ, vào tâm đường phong. Binh Ngọc Càn cắt đứt Binh Chiến Tâm mà nói. Vừa nghe đến muốn vào tâm đường phong, mấy cái kia binh già thiếu niên thiếu nữ cũng là mặt như màu đất. Cái kia tâm đường phong là địa phương nào? Đây chính là mỗi một thời đại binh gia tiền bối hối lỗi địa phương. Nếu không thể ở tâm đường phong đối mặt bản tâm đại kiếp, chiến thắng bản thân, như vậy mãi mãi cũng sẽ vây ở phía trên, ai cũng ra không được. Lúc trước có một ít phạm sai lầm lớn binh gia tổ tiên, lên tâm đường phong hối lỗi, chờ 3.000 năm, tươi sống cô độc chết ở trên núi. Một số người mặc dù có thể thuận lợi xuống núi, chờ mỗi người nghĩ đến tâm đường phong bên trên bản tâm đại kiếp, đều lòng còn sợ hãi. Binh gia đệ tử từ nhỏ đã nghe nói qua những chuyện này, đối cái kia tâm đường phong cũng là tránh như mánh hổ một dạng. Thực có cần không? Tất yếu, bọn họ tất nhiên không thể tự hạn chế, vậy liền để ta hảo hảo quản giáo quản giáo. Cái nào một thay mặt tiền bối ở phạm sai lầm hậu thượng tâm đường phong hối lỗi, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nghe được nơi đây, Binh Chiến Tâm cũng biết khuyên không được. Binh Chiến Tâm năm đó chính là quá mức khinh cuồng, phạm một cái sai lầm lớn, bị gia tộc quyết định đưa đến tâm đường phong hối lỗi, hắn lúc ấy đối mặt bản tâm đại kiếp, kém chút bị tâm kiếp đoạt xá, mất đi bản thân. Bất quá cũng chính là lúc ấy một lần kia bản tâm đại kiếp, hắn mới thuận lợi đột phá đến bản thánh. Ba hiện tại, cho dù để Binh Chiến Tâm lại đến một lần tâm đường phong đối mặt bản tâm đại kiếp, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đi thôi. Vừa mới nói xong, Binh Ngọc Càn con mắt giống như là thông qua được vô số thời không đồng dạng, tiện tay chảo một cái, nguyên bản nằm ở trên giường Binh Thiếu Cung lập tức liền bị Binh Ngọc Càn trộm trong tay. Thật giống như dẫn theo con gà con một dạng, quét mặt khác bốn cái thiếu niên thiếu nữ một cái. Bốn người kia cũng như gặp quỷ mị, toàn thân chấn động, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi theo Binh Ngọc Càn sau lưng. Binh Thiếu Cung mặc dù bị phong bế bản nguyên huyệt thiếu, nhưng hắn ngũ giác vẫn còn, tự nhiên có thể nghe được vừa rồi Binh Ngọc Càn lời nói. Hắn Binh Thiếu Cung ở binh gia bên trong, sợ nhất chỉ có ba người. Một cái là đại phu nhân Thanh Thuệ, một cái khác là cái kia Lưu đại quản gia. Cái cuối cùng, cũng chính là phụ thân hắn Binh Ngọc Càn. Đám người cứ nhìn Binh Ngọc Càn mang theo năm người này đi vào cái kia thiên thủy nhất phương tiểu thế giới, cả đám đều cấm thanh bất ngữ. Chờ Binh Ngọc Càn mang theo bọn họ đi vào về sau, Triệu Phi Nhi vẻ mặt đau khổ, sầu tiếng hỏi, tỷ tỷ, thiếu cung bọn họ sẽ có hay không có sự tình. Vậy phải xem lão gia vị khách nhân kia có đáp ứng hay không tha thứ thiếu cung bọn họ. Thanh Tuệ từ từ nói, vị kia thiếu, Tiêu công tử rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lão gia tựa hồ rất coi trọng dáng vẻ. Muội muội không muốn thăm dò, ta cũng không biết, bất quá nhìn lao ra loại kia thần sắc, liền cùng trước đó lao ra gặp được cao tàng Phật môn vị kia chân Phật thái độ mở dạng. Nói đến đây, Thanh Tuệ cũng không lên tiếng nữa. Chuyện xảy ra bên ngoài, Tiêu Nại Hà đương nhiên biết rõ. Hắn cũng biết Binh Ngọc Càn hiện tại mang theo 5 cái kia trước đó đắc tội bản thân binh gia thiếu niên thiếu nữ tiến đến. Binh Ngọc Càn đứng ở đằng trước, mà mặt khác 5 người lại toàn thân không được tự nhiên đi theo ở Binh Ngọc Càn sau lưng, cả đám đều không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Nại Hà bọn họ. Cho dù là trước đó kêu gào hung nhất binh thiếu cùng, tay đều có chút phát run. Hắn mặc dù cùng, nhưng là tự biết mình. Nhìn phụ thân đại nhân thái độ như vậy, hắn cũng biết mình chọc phải vô cùng không được tồn tại. Nếu là đối phương không nguyện ý thông cảm bọn họ, chỉ sợ hắn thật muốn đến tâm đường phong. Nghĩ tới nơi này, binh thiếu cung trong lòng cũng không khỏi than thở một tiếng, chuyện lần này cũng làm cho hắn ăn giáo huấn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tiêu công tử, đã lâu không gặp, ngày đó Phật môn từ biệt đã có một thời gian. Binh Ngọc Càn vừa thấy được Tiêu Nại Hà, chính là ôm quyền cười nói. Nhân thánh quá khách khí, một lần này vẫn là tại hạ không mời mà tới, ngược lại là cho nhân thánh tăng thêm phiền phức. Chỗ nào, Tiêu công tử có thể tới binh gia thành. Ta binh gia không có 3.000 dặm đi ra ngoài đó lấy, ngược lại là mấy cái không có mắt tiểu bối đắc tội Tiêu công tử, thực sự băn khoăn. Hiện tại bọn hắn 5 người này đều ở nơi này, liền nhìn tiêu ý của công tử. Nói xong, Binh Ngọc Càn cũng là tránh ra một lần, đem 5 cái này thiếu niên thiếu nữ lộ cho Tiêu Nại Hà nhìn. Nếu là Tiêu Nại Hà không nguyện ý tha thứ bọn họ, Binh Ngọc Càn tuyệt đối không nói hai lời, liền sẽ bọn họ ném đến tâm đường phong phía trên. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, cười nói. Không biết nhân thánh muốn xử lý như thế nào những bọn tiểu bối này. Công tử nếu là có ý, ta liền đem bọn hắn đưa vào tâm đường phong bên trên. Tâm đường phong. Binh chỉ thần nhíu mày. Tiêu Nại Hà cười nói, đây là địa phương nào? Binh chỉ thần nói thẳng, binh gia hối lôi cấm địa, ở trên tâm đường phong, có một mặt thiên địa ngũ hành tinh khí hình thành huyền thạch phong diện, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều muốn đối mặt tâm kiếp, tu vi càng cao, tâm kiếp càng là cường đại. Nếu như có thể thành, tự nhiên thuận lợi xuống núi. Nếu như không độ được, vậy liền đạo tâm tán loạn, vĩnh viễn khốn ở trên tâm đường phong. Chỗ đó, binh chỉ thần cũng đi qua, tự nhiên biết rõ phía trên kia nguy hiểm. Liền xem như bán thánh cường giả lên rồi, đối mặt bản tâm đại kiếp đều có nguy hiểm, lại càng không cần phải nói bán thánh phía dưới tu giả. Một nghe được lời nói của binh chỉ thần, Binh Ngọc Càn ngược lại là thần sắc khẽ động, cái này thoạt nhìn hình dáng không gì đặc biệt đại hán, tựa hồ 10 điểm lý giải tâm đường phong dáng vẻ. Binh Ngọc Càn lúc đầu cũng không có nhiều chú ý binh chỉ thần. Nhưng nhìn đến binh chỉ thần về sau, hắn bỗng nhiên càng thêm cảm giác được này thần bí đại hán tựa hồ ở nơi nào gặp qua, trên người có một loại để cho mình đều cảm giác quen thuộc. Được rồi, ai không có phạm qua sai lầm, bọn họ cũng không phải phạm những cái kia tội lớn ngập trời, bất quá là ngôn ngữ trong hành động đụng phải ta mà thôi, nhân thánh chính ngươi nhìn. Vậy thì tốt, các ngươi 5 người, còn không nhiều tạ ơn Tiêu công tử thông cảm. Binh Ngọc Càn quát to một tiếng. Binh thiếu cung toàn thân lắc một cái, 5 người cùng kêu lên hành lễ. Nơm nớp lo sợ nói, tạ Tiêu tiên sinh. Lui ra đi, Tiêu tiên sinh mặc dù tha thứ các ngươi, nhưng các ngươi hiện tại bắt đầu, hảo hảo cho ta ngốc ở trong nhà, cho ta xem đến ai đi ra ngoài, nhìn ta không đem chân của các ngươi cắt ngang. Nói xong, Binh Ngọc Càn phất phất tay, một đạo bạch quang bao trùm lên đi, đem 5 cái này nam nữ trẻ tuổi trực tiếp truyền ra thiên thủy nhất phương. 3 lúc này tạ trên đài liền lên phía dưới Binh Ngọc Càn cha con, còn có Tiêu Nại Hà, Tổ Long cùng binh chỉ thần. Tiêu công tử. Ngày đó hoàng gia học viện một chuyện, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Sự tình qua đi cũng không cần nhắc lại, một lần này ta cũng là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, là có chuyện tìm đến nhân thánh giúp một tay. Tiêu công tử mời nói, nếu là ta khả năng giúp đỡ được, nhất định không lưu dư lực. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, kỳ thật cũng không cái gì, chủ yếu là trong tay của ta một cái tông môn, bởi vì ta bản thân từ mặt khác địa phương xa xôi đi tới phiến đại địa này, ta cái kia tông môn ngay tại trong cơ thể ta. Ta là muốn ở nhân tộc phía trên, tìm một chỗ, an bài một chút để bọn hắn định cư lại. Tiêu công tử tông môn muốn định cư ở ta nhân tộc thổ địa bên trên. Binh Ngọc Càn hơi sững sờ. Không sai, cũng không biết nhân thánh các hạ có chịu hay không được cái phương tiện. Đương nhiên, ta là hoan nghênh đến cực điểm. Việc này liền quấn ở trên người ta. Trong 3 ngày ta tự sẽ an bài tốt tất cả. Mặc dù Binh Ngọc Càn trước kia cũng đã đoán, Tiêu Nại Hà khẳng định không phải là cái gì thông thường Chu Tức học viện học sinh. Nhất định là từ chỗ nào đến. Trường sinh giới mênh mông vô ngần, bọn họ nhân tộc cái này 10 mảnh đại lục ở trong trường sinh giới, cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Thậm chí chư tộc liên hợp lại, cũng xa không đến trường sinh giới một nửa lĩnh vực. Tiêu Nại Hà nói không chừng chính là từ trường sinh giới cái nào đó xa xôi đại lục đến. Nhưng là Binh Ngọc Càn không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà cũng không phải từ cái gì trường sinh giới cái nào đó xa xôi đại lục đến, mà là từ mặt khác tinh không vị diện đến. Ba trước đó Binh Ngọc Càn liền muốn lôi kéo Tiêu Nại Hà, dù sao Tiêu Nại Hà chính là thánh tôn cường giả, nếu là lưu tại bọn họ nhân tộc bên trong. Dù là không giúp bọn họ nhân tộc hiệu lực, chỉ cần Tiêu Nại Hà ở nhân tộc bên trong, đồng dạng sẽ sinh ra lực uy hiếp. Cho dù là chư tộc người, một khi biết rõ nhân tộc bên trong có ba cái thánh tôn ở, chỉ sợ cũng không dám khinh thường. Tiêu Nại Hà tông môn định cư ở nhân tộc đại lục bên trên, đây là Binh Ngọc Càn cầu còn không được. Dù sao định cư, thì tương đương với mọc rễ phát triển, tương lai cùng bọn hắn nhân tộc nhất định là không phân ra. Binh Ngọc Càn nghe được vấn đề này, đáp ứng cũng không kịp. Làm sao sẽ đi phản đối? Chương 2852, nhân quả chi lực. Tiêu Nại Hà cũng biết, Binh Ngọc Càn muốn lôi kéo bản thân, loại chuyện này nhất định sẽ đáp ứng. Nhân tộc có 10 cái đại lục, hơn nữa 10 cái đại lục chung quanh còn có rất nhiều cỡ trung tiểu lĩnh vực thế giới. Ở nhân tộc bên trong, trừ bỏ 10 đại thế gia, mặt khác đại tông môn nói ít cũng có mười mấy, mà ma lâu cùng cao tàng Phật môn dạng này tông môn bên ngoài tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực cộng lại, đoán chừng đều ngàn vạn. An bài một cái tông môn định cư lại, đối với Binh Ngọc Càn mà nói, đúng là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu công tử, mạo muội hỏi một câu, không biết quý tông quy mô làm sao? Quy mô sao? Không sai biệt lắm cùng ma lâu một dạng A. Vậy thì tốt, ta biết rõ làm sao an bài. Binh Ngọc Càn một lần này cùng Tiêu Nại Hà là càng thêm kéo quan hệ gần lại, trong lòng tự nhiên là vui sướng đến cực điểm. Binh Tuyết Kỳ cũng là cực kỳ thông minh, nàng từ cha mình nhất cử nhất động, nhìn ra phụ thân đại nhân hiển nhiên rất là coi trọng Tiêu Nại Hà. Hơn nữa Binh Tuyết Kỳ thậm chí nhìn ra được, phụ thân đối đãi Tiêu Nại Hà, lại là lấy một loại bình đẳng thái độ đối đãi. Thiếu nữ này trong lòng hơi kinh ngạc, đang tự hỏi Tiêu Nại Hà thân phận, một bên khác cũng là an tĩnh cho mấy vị đại nhân này vật rót rượu châm trà. Nha đầu cái này thiên khung quỳnh tương hẳn là 5.000 năm phần A, hiện tại nhân tộc bên trong cơ hồ đều tuyệt tích, ngươi thế mà tìm ra được. Binh chỉ thần uống một chén, không khỏi cảm thán nói. Tiền bối quá khen, cái này thiên khung quỳnh tương mặc dù ít, bất quá tiểu nữ từ nơi này còn có một chút hàng tồn, nếu là tiền bối thích, có thể mang một chút trở về. Miễn miễn, cái này thiên khung quỳnh tương từ năm đó văn hỏa thiên thần chết về sau, sẽ không có người sản xuất ra được, hắn để lại thiên khung quỳnh tương cũng rất ít. Liền xem như thánh tôn đều chưa hẳn có thể được. Ngươi có thể được thiên khung quỳnh tương đó là đại khí vận, hiện tại chẳng những lấy ra chào hỏi chúng ta, còn đuổi theo để cho chúng ta mang đi, cái này quá không nói được, miễn cho nói chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tiêu Nại Hà tự nhiên cũng là nghe nói qua thiên khung quỳnh tương, truyền thuyết ở nhân tộc thời đại, đã từng có một vị thánh tôn, hắn không sở trường luyện đan, trận đạo, ngược lại ở cất rượu trên phương diện có cực cao tạo nghệ. Văn hỏa thiên thần đủ ra đến rượu quả thực là thiên thượng thiên hạ đều tìm không ra, lúc ấy vô số tu giả thậm chí thánh tôn cường giả đều nguyện ý lấy đủ loại thần đan rượu dược, công pháp thần thông đổi lấy văn hỏa thiên thần nhưỡng rượu. Bất quá văn hỏa thiên thần có cái dở hơi, một năm chỉ nhưỡng 10 ấm. Nhiều liên không có. Chính là bởi vì một năm sản lượng thiếu, văn hỏa thiên thần thiên khung quỳnh tương mới càng thêm chân quý. Ba cái này thiên khung quỳnh tương cũng không phải là phàm vật, thánh tôn phía dưới uống, có thể tăng cường linh thức, tăng lên thiên phú linh năng. Thánh tôn uống có thể kéo dài tuổi thọ, an dưỡng chữa bệnh. Đáng tiếc về sau nhân tộc cùng chư tộc đại chiến, văn hỏa thiên thần vì nhân tộc cũng là bước vào chiến trường. Ở một lần đại chiến bên trong, bị ba đại chư tộc cường giả vây công chí tử. Mà văn hỏa thiên thần khi còn sống bởi vì tích lũy không ít người duyên, lúc ấy biết rõ văn hỏa thiên thần chết rồi, vô luận là nhân tộc hay là chư tộc bên trong cao thủ, nhận qua hắn ân huệ thánh tôn đều xuất thủ vì văn hỏa thiên thần báo thủ. Ba cái chư tộc cường giả cuối cùng cũng chết ở mặt khác thánh tôn vây công phía dưới. Mà văn hỏa thiên thần lưu lại thiên khung quỳnh tương, đến đây cũng được tuyệt vật, nghe nói còn lại không đến 10 ấm. Binh chỉ thần năm đó may mắn được đến một điểm nhỏ, uống qua về sau đều hồi vị vô cùng, nhớ mãi không quên. Lại không nghĩ thiếu nữ này Bình Tuyết Kỳ thế mà cũng có, so với chính mình năm đó lấy được còn nhiều. Ba đây là nhân quả khí tức. Cái này quỳnh tương lại là lấy nhân quả linh vật sản xuất. Tiêu Nại Hà hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới cái này trong quỳnh tương thế mà có được nhân quả chi lực đối với người khác mà nói khả năng không có gì, nhưng là đối với tu luyện qua nhân quả nói, thân mang nhân quả thụ Tiêu Nại Hà mà nói. Cho dù là một ngụm nhỏ có được nhân quả chi lực quỳnh tương, đối Tiêu Nại Hà trợ giúp đều rất lớn. Xác thực, cái này thiên khung quỳnh tương đúng là bảo vật, liền xem như thần đan rượu dược đều không đổi được. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Cái này thiên khung quỳnh tương mặc dù nói không phải là cái gì có thể để người ta công lực tăng vọt thần vật. Nhưng là uống một ngụm lại có thể để cho người ta hồi vị vô cùng, liền Tiêu Nại Hà uống một ngụm, đều cảm giác thư sướng không thôi. Đồ tốt không còn tại nó số lượng, mà ở giá trị của nó. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Một vật cho dù là hỏng, ở trong mắt Tiêu Nại Hà chỉ cần là tốt, như vậy hắn vô luận hoa giá lớn bao nhiêu lấy được, cũng không tính là lỗ vốn. Mấu chốt là cái này nhân quả trong đó lực lượng, đối Tiêu Nại Hà mà nói quả thực là ích lợi không nhỏ. Cái này thiên khung quỳnh tương xác thực là đồ tốt, Tiêu Nại Hà mặc dù rất muốn mang về một điểm, bất quá quân tử không đoạt người chỗ tốt, huống chi vẫn là một cái tiểu nữ tử. Bất quá Binh Tuyết Kỳ xác thực cực kỳ thông minh, nàng nhìn ra ở tại đây mấy người thần sắc ý nghĩ. Chỉ thấy được Binh Tuyết Kỳ trong tay khẽ động, đống nhiên ra nhiều một bình bình ngọc chế luyện bầu rượu. Khi thấy cái này bầu rượu về sau, Tiêu Nại Hà đều thần sắc khẽ động. Tiêu công tử, cái này quỳnh tương đối ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, tất nhiên Tiêu công tử các ngươi ưa thích, cái kia Tuyết Kỳ cũng là quỳnh tương đưa tặng cho Tiêu công tử. Nói xong, một bình tử chính là rơi xuống Tiêu Nại Hà trong tay. Lấy được một bình tử về sau, Tiêu Nại Hà thật cũng không giả mồm, dù sao bên trong nhân quả chi lực Tiêu Nại Hà quả thật rất muốn lấy được, tất nhiên đối phương đều cho mình, Tiêu Nại Hà cũng trực tiếp gầy xuống. Cái này thiên khung quỳnh tương bên trong có một loại phi thường huyền diệu năng lực, người khác có lẽ không biết, nhưng là Tiêu Nại Hà lại hết sức rõ ràng. Cái này trong quỳnh tương có một loại nhân quả chi lực, cùng loại với nhân quả thụ lực lượng. Số lượng mặc dù 10 điểm mờ nhạt, nhưng là nhân quả chi lực phi thường hiếm thấy. Liền xem như Tiêu Nại Hà bây giờ muốn ở trường sinh giới bên trong tìm tới nhân quả thụ bên ngoài, có được nhân quả chi lực đồ vật, đoán chừng cũng không tìm tới. Ta uống thiên khung quỳnh tương, cũng không thể vô duyên vô cớ uống còn mang đi, như vậy đi, ở ta đủ khả năng phân thượng, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, làm sao? Yêu cầu. Binh Tuyết Kỳ hơi sững sờ, kỳ thật nàng đem cái này quỳnh tương đưa cho Tiêu Nại Hà, cũng không phải là muốn thực hiện yêu cầu gì. Mà là bởi vì nàng nhìn thấy cha mình đối Tiêu Nại Hà loại kia cử động, tựa hồ phi thường coi trọng, muốn bắt lấy Tiêu Nại Hà đầu này dây. Binh Tuyết Kỳ cân nhắc một chút, cảm thấy nếu là có thể trợ giúp phụ thân đem Tiêu Nại Hà đầu này dây cho bắt được, liền xem như đem quỳnh tương đưa ra ngoài cũng không tính là gì. Lại không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà nguyện ý đáp ứng nàng một cái yêu cầu. Đây là Binh Tuyết Kỳ làm sao cũng không có nghĩ tới. Nếu như là một cái nho nhỏ Chu Tức Học Viện học sinh nói ra, đoán chừng là không có tác dụng gì. Nhưng Binh Tuyết Kỳ biết rõ, có thể khiến cho phụ thân đại nhân đều coi trọng như vậy Tiêu Nại Hà, chỉ sợ không phải cái gì người bình thường, hắn có thể đủ thực hiện nguyện vọng, tuyệt đối nói được làm được. Mà Binh Tuyết Kỳ cũng không có nghĩ qua muốn hiếp thân cầu báo, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì. Ngay tại Binh Tuyết Kỳ lộ ra vẻ làm khó, Binh Ngọc Càn bỗng nhiên cười nói, Tuyết Kỳ nha đầu này, cái gì không tốt, chính là lòng nhiệt tình. Bất quá Tuyết Kỳ còn trẻ, mà thân ta là nhân tộc chi thánh, phồn sự rất nhiều. Vẫn luôn không dạy được Tuyết Kỳ bao nhiêu thứ. Nếu là Tuyết Kỳ có thể ở một cái địa phương loại an tâm lại tu luyện học tập, bái sư tu đạo, đây đã là thiên đại phúc phận. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Ba cái này Binh Ngọc Càn, ý tứ này sợ là muốn để bản thân thu Binh Tuyết Kỳ làm đồ đệ. Chương 2853, thu đồ đệ. Ở tại đây không ai không phải thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nguyên một đám có thể tu luyện tới cường đại cảnh giới, tự thân trí tuệ tự nhiên cực cao. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà, cái này Binh Ngọc Càn chỉ là sách một câu, Tiêu Nại Hà lập tức biết rõ người này ngụ ý. Nếu như là bình thường, Tiêu Nại Hà là không thể nào tùy tiện bị người ta ân huệ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Cái này thiên khung quỳnh tương bên trong là lấy nhân quả linh vật nhưỡng tạo nên, bản thân liền cực kỳ chân quý. Nhân quả linh vật liền như là nhân quả thụ một dạng, đừng nói trường sinh giới, chỉ sợ thái vũ bên trong bất kỳ một cái nào tinh không vị diện, đều hy hữu không thể gặp. Đối với Tiêu Nại Hà loại này tu luyện nhân quả đạo người mà nói, dù là chỉ có một chút xíu nhân quả chi lực thu nhập, cũng là thiên đại có ích. Lại càng không cần phải nói lại là một bình thiên khung quỳnh tương, ở trong mắt Tiêu Nại Hà giá trị thậm chí cao hơn cổ giới điện, giới long thạch dạng này thánh khí. Thu ân huệ Tiêu Nại Hà, tự nhiên không nguyện ý nợ ơn người khác. Hắn loại cấp bậc này nhân vật, không nhìn được nhất chính là nợ ơn người khác. Nhưng là, lại để cho mình đi thu đồ đệ, vậy liền thực sự vượt quá Tiêu Nại Hà dự kiến. Phải biết, mặc dù Tiêu Nại Hà hiện tại đã thành Diễn Thiên Các trên thực tế trưởng khống giả, nhưng Diễn Thiên Các bên trong đệ tử đều cũng không phải là Tiêu Nại Hà đệ tử. Tiêu Nại Hà ở Diễn Thiên Các đệ tử trong lòng, càng giống là một cái thần minh. Liên phảng phất người xuất gia đối với Phật tổ tín ngưỡng một dạng. Thu đồ đệ vấn đề này, Tiêu Nại Hà còn chưa từng có nghĩ tới. Ở tại đây, mấy người đều đang lặng lặng chờ lấy Tiêu Nại Hà trả lời thuyết phục. Binh Tuyết Kỳ cũng phải, mặc dù nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng là đôi bàn tay trắng như phấn đã thật chặt nắm lại. Nàng đã nói chung suy đoán được trước mặt thiếu niên này là hạng gì cấp bậc tồn tại. Có thể làm cho mình phụ thân đều coi trọng như thế, tối thiểu nhất cũng là phụ thân nàng loại nhân vật cấp độ kia. Phụ thân nàng là ai? Nhân tộc Thánh Tôn, được xưng hô vì nhân thánh tồn tại. Chính là bởi vì phụ thân nàng, nhân tộc mới có thể ở chư tộc cũng mạnh quật khởi những năm gần đây, chống đỡ xuống dưới. Mà có thể cùng cha của nàng đánh đồng với nhau cấp bậc, vậy thì là cái gì nhân vật? Binh Tuyết Kỳ không ngốc, ngược lại thông minh hết sức, lập tức liền bắt được ý của phụ thân. Nếu quả như thật có thể bái tại một cái thánh tôn môn hạ, đôi kia Binh Tuyết Kỳ mà nói, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Tiêu Nại Hà sờ lên trong tay bình này Thiên Khung Quỳnh Tương. Nếu như không phải Thiên Khung Quỳnh Tương mà là những vật khác, đoán chừng Tiêu Nại Hà hiện tại liền đã cự tuyệt. Nhưng Thiên Khung Quỳnh Tương đối Tiêu Nại Hà hết sức trọng yếu, nhân quả thụ hiện tại đang lợi dụng bản thân nhân quả chi lực, muốn sáng tạo ra một cái khác táng thiên trì. Chỉ sợ còn cần muốn thời gian tương đối dài. Nhưng là nếu có Thiên Khung Quỳnh Tương bù đắp nhân quả chi lực bên trên hao tổn, nhân quả thụ liền có thể rất nhanh đem táng thiên trì tạo ra. Tiêu Nại Hà cũng có thể càng nhanh mượn dùng nhân quả thụ, trực tiếp tấn thăng độ kiếp, bước vào cái kia thánh tôn trung hậu kỳ cấp độ. Bây giờ ngoại địch trọng trọng, có thần bí kia Ngũ Luân Thiên theo dõi, lại có sâu không lường được trường sinh giới ý chi ở, Tiêu Nại Hà càng ngày càng cảm giác đến tu vi hiện tại còn là chưa đủ. Nếu có thể tiến nhập thánh tôn trung hậu kỳ, tình huống kia liền sẽ cải biến, tối thiểu đối mặt Ngũ Luân Thiên, Tiêu Nại Hà cũng có đầy đủ ứng chiến năng lực. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi nói: Nhân thánh các hạ là cao quý nhân tộc thánh tôn, Tuyết Kỳ cô nương lại là con gái của ngươi, ta nghĩ ngươi dạy bảo Tuyết Kỳ cô nương, hẳn là so với ta thích hợp hơn mới đúng. Nếu như ta không phải nhân thánh, vậy dĩ nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa ta thiên sinh cũng không phải một cái dạy bảo người vật liệu, nếu không cũng sẽ không phát sinh ta năm cái kia nghiệt chướng sự tình. Binh Ngọc Càn là chỉ trước đó binh thiếu cung đối Tiêu Nại Hà bất kính một chuyện. Tiêu Nại Hà nhướng mày, trầm ngâm một chút, lại quay đầu đi, hướng về phía binh chỉ thần nói: Ngươi cảm thấy thế nào? Ta xem Tuyết Kỳ cô nương tựa hồ càng thích hợp ngươi môn hạ. Ân. Ba lúc này, Binh Ngọc Càn cùng Binh Tuyết Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng không phải Tiêu Nại Hà đang từ chối, mà là Tiêu Nại Hà trong lời nói có mặt khác một tầng ý nghĩa. Phải biết, Binh Ngọc Càn chính là nhìn chúng Tiêu Nại Hà cũng là thánh tôn cường giả, mới hy vọng nữ nhi có thể ở Tiêu Nại Hà môn hạ tu luyện. Mà bây giờ Tiêu Nại Hà hỏi thăm một cái khác nam tử ý nghĩa, tựa hồ đối phương cũng có thu Binh Tuyết Kỳ làm đồ đệ vô liếng. Ba hiện tại liền xem như bán thánh cường giả, cũng tuyệt đối không có làm Binh Tuyết Kỳ sư phó vô liếng. Đừng nhìn Binh Tuyết Kỳ chỉ là vô nguyên hậu kỳ, thực lực của nàng đã có đầy đủ ứng phó bình thường bán thánh vô liếng. Có thu Binh Tuyết Kỳ làm đồ đệ vô liếng, cái kia tối thiểu là thánh tôn cường giả. Nói cách khác, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này đại hán, thế mà cũng là thánh tôn. Vị tiên sinh này làm sao thỉnh giáo? Binh Ngọc Càn vội vàng hỏi thăm. Hắc hắc, hắn nếu là nguyện ý thu lệnh thiên kim mà nói, vậy thật ra thì là ở cực kỳ phù hợp. Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Binh chỉ thần thân phận, thu Binh Tuyết Kỳ làm đồ đệ, xác thực hết sức phù hợp, thích hợp không thể lại thích hợp. Binh Ngọc Càn nghe xong, lập tức biết rõ đại hán trước mắt này, chỉ sợ cũng thánh tôn cấp bậc cường giả. Vừa mới chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tên, là vãn bối sơ sót. Ba lúc này Binh Tuyết Kỳ cũng là vội vàng hướng binh chỉ thần thi lễ một cái. Mặc dù vừa mới Binh Tuyết Kỳ cũng là một mực xưng hô binh chỉ thần là tiền bối, nhưng lúc đó nàng cho rằng binh chỉ thần là bán thánh cường giả. Mà bây giờ trước mặt vị này đại hán thế mà cùng cha mình một dạng, cũng là thánh tôn, thân phận kia liền hoàn toàn khác nhau, Binh Tuyết Kỳ lập tức là khẩn trương lên. Binh chỉ thần khe khẽ thở dài, ngươi nha đầu này xác thực rất lấy vui, nếu là có thể thu ngươi làm đồ, đó là không thể tốt hơn nữa. Một nghe nói như thế, Binh Ngọc Càn không khỏi lộ ra nụ cười. Thế nhưng là binh chỉ thần câu nói tiếp theo, lập tức để Binh Ngọc Càn nụ cười cứng đờ. Đáng tiếc ta nghĩ thu cũng không thu được, bởi vì ta không thích hợp làm lệnh thiên kim sư phụ. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ là tiểu nữ thiên phú không được? Không, nha đầu này thiên phú độ cao, là ta gặp qua nhiều như vậy tiểu bối đến nay, xuất sắc nhất một cái. Nhưng Tiêu công tử là rõ ràng nhất, ta con đường tu luyện, đi cùng nha đầu này hoàn toàn không giống. Nếu để cho ta dạy bảo nàng, ngược lại là hại nàng. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Điều này cũng đúng, ta là không nghĩ đến điểm này, người đi con đường, quả thật có chút khác biệt. Binh chỉ thần tu luyện ngoại tộc ma đạo, cùng Binh Tuyết Kỳ hoàn toàn là phong châu ngựa không liên quan, xác thực không thích hợp Binh Tuyết Kỳ. Công tử, người tất nhiên muốn đem diễn thiên các lưu tại nhân tộc bên trong, nhưng thật ra là có thể cân nhắc nha đầu này, lấy thiên phú của nàng tài hoa, cho dù là kế thừa y bát của ngươi, cũng sẽ không làm mất mặt ngươi. Ba hiện tại liền Binh chỉ thần cũng bắt đầu khuyên bảo Tiêu Nại Hà. Cái này Binh Tuyết Kỳ quả thật làm cho Binh Chỉ Thần nhìn hết sức lấy vui, nếu không phải bởi vì chính mình tu luyện là ngoại tộc ma đạo, chỉ sợ vừa rồi bản thân đáp ứng, để Binh Tuyết Kỳ trở thành đệ tử của mình. Nếu là Tiêu Nại Hà có thể nhận lấy Binh Tuyết Kỳ làm đồ đệ, đôi kia Binh Chỉ Thần mà nói, cũng coi là thỏa mãn ý nguyện của mình. Ai, cũng được. Bất quá ta cũng không có bao nhiêu thời gian có thể giáo dục, ngươi cho dù thành đệ tử của ta, có thể học được bao nhiêu, vậy liền nhìn năng lực của ngươi. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Kỳ thật Binh Tuyết Kỳ thiên phú như vậy, nếu là lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, đối với Diễn Thiên Các đúng là một cái trợ giúp cực lớn. Lấy Tiêu Nại Hà năng lực, nếu như khổ tâm vun trồng, trong vòng 100 năm, giúp nàng tiến nhập thánh tôn cấp đường, cũng không tính là gì. Binh Ngọc Càn cười ha ha một tiếng, Tuyết Kỳ, còn không gọi sư tôn. Không cần gấp gáp như vậy, chờ ngươi đến ta Diễn Thiên Các về sau, gặp qua lại nói, miễn cho đến lúc đó hối hận. Tiêu Nại Hà nói, có thể bái tại tiên sinh môn hạ, đó là Tuyết Kỳ vinh hạnh. Vô luận tiên sinh nói cái gì, Tuyết Kỳ nguyện ý đi theo tiên sinh bước chân, bái tiên sinh làm đồ đệ. Nếu như vi phạm tiên sinh ý tứ, liền để Tuyết Kỳ thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không vượt qua sinh. Oanh long. Ba lúc này bên trên bầu trời bỗng nhiên là truyền đến nổ vang, giống như kinh lôi loại qua. Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được, một loại nhân quả tuyến rơi vào bản thân đầu ngón tay bên trên. Cái này Binh Tuyết Kỳ vừa rồi loại hạ lời thề, đã là dùng bản tâm phát thệ, một khi vi phạm bản tâm của mình, vậy liền lại nhận bản tâm phản vệ. Cho dù là bán thánh cường giả, cũng vô pháp vi phạm cái này nhân quả tuyến mang tới phản vệ. Không nghĩ tới cái nha đầu này thế mà như vậy quyết tuyệt, bất quá Tiêu Nại Hà ngược lại là rất thưởng thức Binh Tuyết Kỳ dạng này quyết tâm. Cũng được, đến lúc đó ngươi liền lúc thu thập một chút đồ vật, đến ta Diễn Thiên Các. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Tạ thánh sư. Binh Tuyết Kỳ dập đầu hành lễ. Binh Ngọc Càn nụ cười trên mặt đều hợp không được miệng. Binh Ngọc Càn biết rõ, Tiêu Nại Hà lại là thiếu niên thánh tôn, thành tựu tương lai tuyệt đối không đến mức một bước này, hắn tin tưởng Tiêu Nại Hà nhất định sẽ đi được so với chính mình càng xa. Từ khi nghe qua Linh Phật Tử đối Tiêu Nại Hà đánh giá về sau, Binh Ngọc Càn liền đặt xuống quyết tâm, nhất định phải hảo hảo cùng Tiêu Nại Hà xử lý tốt quan hệ. Qua đi, Tiêu Nại Hà ở Binh Ngọc Càn giúp Diễn Thiên Các tìm chỗ bản thời điểm, chính là ở tại Thiên Thủy Nhất Phương bên trong. Mà Binh Tuyết Kỳ mặc dù không có trực tiếp được sư đồ bái lễ, nhưng Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ đều không tin điều này, Binh Tuyết Kỳ cũng coi là đồ đệ của mình, cũng là một cái duy nhất đồ đệ. Trong khoảng thời gian này, Binh Tuyết Kỳ cũng một mực đi theo ở bên người Tiêu Nại Hà, an tình giống như một con thỏ đồng dạng, 10 điểm nghe lời. Tiêu Nại Hà cũng thật hài lòng tên đồ đệ này, bất quá hắn chiếm được Thiên Khung Quỳnh Tương, tạm thời muốn bế quan một đoạn thời gian ngắn, liền để Binh Chỉ Thần chỉ đạo Binh Tuyết Kỳ một vài thứ. Mặc dù Binh Chỉ Thần đi đường cùng Binh Tuyết Kỳ không giống nhau, nhưng là Binh Chỉ Thần đối với binh gia hệ thống tu luyện là cực kỳ quen thuộc, thậm chí so Binh Ngọc Cản còn muốn quen thuộc. Một chút trên phương diện chỉ điểm Binh Tuyết Kỳ vẫn là dư sức có thừa. Binh Tuyết Kỳ ở Binh Chỉ Thần chỉ đạo phía dưới, khoảng thời gian này thực lực lĩnh ngộ lại có tăng lên không nhỏ. Mà hết thể này biến hóa đều bị Binh Ngọc Cản nhìn ở trong mắt. Bây giờ không chỉ là Binh Tuyết Kỳ, liền Binh Ngọc Cản đều đối Binh Chỉ Thần thân phận cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Vì sao này thần bí đại hán, đối bọn hắn binh gia hệ thống tu luyện quen thuộc như thế? Thậm chí có nhiều thứ, liền Binh Ngọc Cản chính mình cũng không biết, đại hán này một chỉ đi ra, để Binh Ngọc Cản đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Hiện tại bọn hắn triệt để tin tưởng, đại hán này cũng là thánh tôn cường giả, hơn nữa thực lực so với Binh Ngọc Cản chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tiêu công tử thật sự kỳ nhân, chẳng những là thiếu niên thánh tôn, lại còn kết bạn mặt khác một tôn thánh tôn, xem ra để Tuyết Kỳ bái tại Tiêu công tử môn hạ, đúng là một quyết định chính xác. Chương 2854, tái sinh thân thể. Một ngày này, Binh Chỉ Thần chính đang chỉ đạo Binh Tuyết Kỳ một chút tu luyện thủ pháp, mà Binh Ngọc Càn cũng ở bên cạnh quan sát. Đồng nhiên, Binh Ngọc Càn mở miệng hỏi, đạo hữu, chúng ta trước kia là không phải đã gặp mặt. Ân. Binh Chỉ Thần sắc mặt hơi hơi khẽ động, chỉ đạo Binh Tuyết Kỳ động tác cũng dừng lại. Ba lần này không chỉ là Binh Ngọc Càn, liền Binh Tuyết Kỳ cũng là dừng lại chờ Binh Chỉ Thần mà nói. Kỳ thật Binh Tuyết Kỳ trước đó, cũng cảm giác Binh Chỉ Thần cùng nàng tựa hồ có một loại rất thân cận khí tức vị trí. Đặc biệt là đối phương thế mà đối bọn hắn binh ra đời trước sự tình hết sức quen thuộc, tỉ như có thể chỉ ra Thiên Thủy Nhất Phương lai lịch, liền để Binh Tuyết Kỳ đặc biệt giật mình. Binh Ngọc Càn từ vừa mới bắt đầu, cũng cảm giác Binh Chỉ Thần tựa hồ có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là không tiện hỏi thăm mà thôi. Ba hiện tại thừa dịp nữ nhi cùng Binh Chỉ Thần quan hệ đánh tốt, Binh Ngọc Càn cũng biết đạo thời cơ thành thục, liền cửa ra hỏi thăm. Ba chúng ta trước kia tự nhiên chưa từng gặp qua. Binh Chỉ Thần lắc đầu, hắn mặc dù là binh gia người, nhưng mình cùng Binh Ngọc Càn bối phận kém quá nhiều, coi như mình ở binh gia thời điểm, cũng chưa từng gặp qua Binh Ngọc Càn. Nhưng ta luôn luôn có một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Binh Ngọc Càn không cam tâm. Có thể là ta và các ngươi binh gia tiền bối từng có sâu xa, cho nên ngươi mới có cái loại cảm giác này à. Đạo hữu, thiên sinh cùng tiền bối quen biết. Ân, Binh Vĩnh Viễn nghĩ, Binh Bắc Viễn, Binh Chu toàn bọn họ, cùng ta trước đây thật lâu, quan hệ rất tốt. Ba lúc này Binh Chỉ Thần, tựa hồ nghĩ tới năm đó, hắn cùng huynh đệ của mình thảo luận đại đạo, ở Thiên Thủy Nhất Phương bên trong luận bàn. Đây là tổ gia gia cái kia bối phận, chẳng lẽ tiền bối là tổ gia gia bạn cũ? Ba lần này liền Bình Tuyết Kỳ đều ác hung ác kinh hãi một cái. Mặc dù nàng trước đó đã loáng thoáng từng có suy đoán, nhưng là bây giờ nghe được Binh Chỉ Thần mà nói, vẫn là hung hăng bị chấn nhiếp một cái. Nếu là như vậy, vậy trước mắt vị tiền bối này, thế nhưng là vượt qua hai đại thời đại tồn tại. Liên Binh Ngọc Càn trong mắt hắn, chỉ sợ cũng là tiểu bối mà thôi. Đáng tiếc, năm đó nhân tộc chư tộc đại chiến, bọn họ một đi không trở lại, mà ta cũng bởi vì đã xảy ra một ít chuyện, lại cũng chưa từng tiến vào Binh Gia Thành. Binh Chỉ Thần nhẹ nhàng thở dài. Hắn về sau bởi vì tu luyện ngoại tộc ma đạo sự tình, bị Binh Gia người đều bài xích. Binh Chỉ Thần năm đó cũng là trẻ tuổi nóng tính, bị gia tộc mình người bài xích, dứt khoát là bỏ nhà ra đi, liền cái kia ba vị huynh đệ cũng không xa gặp lại. Đáng tiếc đợi đến nhân tộc cùng chư tộc đại chiến, cái kia ba vị huynh đệ chiến tử xa trường, bản thân nhưng ngay cả một lần cuối cũng không kịp gặp nhau. Sau đó lại bởi vì tiến vào thiên địa kim tiên lộ, đưa tới cấm chế bị trấn áp ở Cửu Huyền. Nếu không phải Tiêu Nại Hà xuất thủ, hắn đều không biết có thể không thể đi ra ngoài. Cho nên, Binh Chỉ Thần kỳ thật đối Tiêu Nại Hà cũng là rất tôn kính. Tiêu Nại Hà xem như hắn đại ân nhân, hắn đáp ứng Tiêu Nại Hà điều kiện, ở nhất định kỳ hạn bên trong vì Tiêu Nại Hà hiệu mệnh, cũng có thể tiếp nhận. Binh Chỉ Thần loại kia thần tình nghiêm nghị, liền Binh Ngọc Càn đều không có ý tứ hỏi lại cái gì, cũng không tiện quấy rầy Binh Chỉ Thần. Ở Binh Chỉ Thần một bên kia nói xong chuyện cũ, Tiêu Nại Hà đã là tiến vào trong cơ thể của mình thế giới. Hắn đem Thiên Khung Quỳnh Tương đặt ở nhân quả thụ một bên. Ba lúc này, từ Tiêu Nại Hà trong mi tâm bay ra nhân quả đạo quả, đây chính là trước đó nhân quả thụ trợ giúp Tiêu Nại Hà, lưu lại nhân quả hạt giống. Có nhân quả đạo quả dẫn vào, Thiên Khung Quỳnh Tương lập tức liền đổ vào Táng Thiên Trì. Cái này Táng Thiên Trì đã thành công không ít, tối thiểu có tầng 7A, nếu là không có Thiên Khung Quỳnh Tương mà nói, muốn tạo thành cần bao nhiêu năm. Tiêu Nại Hà hỏi thăm nhân quả thụ. Nhân quả thụ cùng mình tâm linh tương thông, cho nên rất nhanh liền ở Tiêu Nại Hà trong thức hải trả lời một câu. 10 năm sao? 10 năm hơi có chút lớn lên, tương đối ta hiện tại cần mượn dùng ngươi nhân quả chi lực đi vượt qua đại kiếp, tiến nhập Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ. Có cái này Thiên Khung Quỳnh Tương, hoàn toàn tạo thành Táng Thiên chỉ cần bao lâu? Nửa tháng. Có thể, vậy nửa tháng sau, ngươi liền giúp ta một chút sức lực, ta muốn tiêu hóa tất cả nội tình, tiến nhập Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ. Tiêu Nại Hà hài lòng gật đầu. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà lông mày khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn 10 ngón xuề ra mở, trực tiếp ở nơi này một mảnh tinh không trong thế giới đã sáng tạo ra một cái nho nhỏ phong bế không gian. Sau đó, chỉ thấy được trong tay bỗng nhiên là nhiều hơn một cái thủy tinh. Ba cái này thủy tinh đi ra, bên trong có từng khối huyết nhục. Cái này từng khối huyết nhục nhảy lên, lấy một loại rồi rào quy luật tiết tấu không ngừng chấp động. Xem ra là thành công. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà đem thủy tinh thả tại trong giữa không trung. Một khối này thủy tinh không ngừng xoay tròn, hóa ra huyết sắc chi quang. Một phiến này huyết sắc chi quang chậm rãi tụ lại lên, mắt thường có thể nhìn thấy một chồng này trong máu thịt bắt đầu tạo thành một cái hình người. Từ từ hình người biến hóa mà thành, từ một đứa con nít chậm rãi trưởng thành, biến thành không sai biệt lắm là 9 tuổi hài đồng về sau, liền đình chỉ sinh trưởng. Ta rốt cục ngưng tụ huyết nục, chân chính tái sinh sinh mạng thể. Cái này 9 tuổi hài đồng mới mở miệng, chính là một cỗ non nớt giọng nói, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một loại tăng thương, hương phấn cùng cảm thán vị đạo. Cổ thánh tử, ngươi cũng quá chậm rồi à, cái này người lùn phong ma huyết mạch cũng coi là trường sinh giới nhất đẳng, ngươi lại tìm thời gian lâu như vậy mới diễn sinh ra máu thịt thân thể. Ta cũng không có cách nào, ta linh hồn đã buồn ngủ rồi nhiều năm như vậy, mặc dù có sinh mệnh của ngươi đại đạo trải đường, muốn tu thành thân thể máu thịt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên lai cái này 9 tuổi hài đồng chính là phía trước cổ thánh tử. Từ khi Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo về sau, chính là trợ giúp cổ thánh tử sáng tạo thân thể máu thịt, sáng tạo sinh mệnh hình thái. Đợi lâu như vậy, cổ thánh tử rốt cục thành công. Tiêu Nại Hà, trước ngươi không phải đã nói, trong cơ thể ngươi có một ngụm vốn có thời gian lưu động dòng sông sao? Ta hiện tại mặc dù sinh mệnh thân thể tái sinh, nhưng cần thời gian lắng đọng, ta có thể mượn ngươi ngụm kia thần vật sao? Ta đem nó đặt ở tông môn của mình bên trong, bất quá rất nhanh ta tông môn liền sẽ định cư ở nhân tộc bên trong. Đến lúc đó nếu như ngươi nghĩ ngâm mà nói, liền đến ta diễn thiên các bên trong. Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi liền xem như đuổi ta đi, ta cũng muốn gắt gao ỷ lại ngươi cái gì đó diễn thiên các bên trong. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, nếu có cổ thánh tử lưu tại diễn thiên các, đôi kia diễn thiên các tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Cổ thánh tử, ngươi bây giờ khôi phục lại trạng thái gì? Ta, nhiều lắm chỉ có đỉnh phong thời kỳ một phần vạn mà thôi. Bất quá nếu là có thể mượn ngươi thời gian thần vật dùng một lát, hẳn là có thể rất nhanh liền khôi phục lại thánh tôn cảnh giới, tối thiểu nhất là thánh tôn trung tiền kỳ a. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ lưu lại nơi này cũng không có chuyện gì, chờ ta làm tốt sự tình sau theo ta ra ngoài. Ra ngoài? Quá tốt rồi, ta đã rất nhiều năm không có đi ra, thực kìm nén đến hoảng. Chương 2855, Thanh Diệp Tiểu Thế Giới. Tiêu Nại Hà đã có một đoạn thời gian không có tiến vào diễn thiên các. Hắn ở trong trường sinh giới việc làm nhiều lắm, hiện tại cũng coi là có một chút thời gian. Được rồi, đợi đến thời điểm đem diễn thiên các rời khỏi đến sau đó, lại cùng Ý Tuyết tụ họp một chút. Người tu đạo người không quan tâm thiên trường địa cửu. Đến bọn họ loại cảnh giới này, cho dù là cách xa nhau trăm ngàn năm, cũng chỉ là chớp mắt liền qua thời gian. Vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là Vân Ý Tuyết, bọn họ đều chịu được, dù sao đã không là người bình thường. Rất nhanh, nhân thánh binh Ngọc Càn đã tìm được địa phương, có thể cho diễn thiên các gan định lại. Ba nơi này là ba cái trong đại lục ở giữa một thế giới nhỏ, tên là Lá Xanh Thế Giới. Năm đó vốn là nhân tộc liên minh phân minh, bất quá về sau bởi vì di động duyên cớ, liền hủy bỏ phía trên vị trí. Nơi đó tiếp cận ba mảnh đại lục, cho dù là xem như thánh địa, phong thủy cũng đủ tốt. Binh Ngọc Càn đem vị trí chỉ cho Tiêu Nại Hà nhìn. Tiêu Nại Hà cũng rất hài lòng, vị trí này quả thật không tệ, tới gần tam trọng đại lục, chủ yếu nhất là tiếp cận Chu Tước Học Viện. Xem ra Binh Ngọc Càn hẳn là phía dưới chút tâm tư, bằng không hắn sẽ không tìm nơi này. Vị trí không là vấn đề, lúc nào có thể tới. Vậy liền nhìn Tiêu Đạo Hưu ý kiến. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi, không lãng phí thời gian. Binh Ngọc Càn yên lặng gật đầu. Hắn cũng sẽ không đi nói cái gì lời khách sáo, tỉ như để Tiêu Nại Hà lưu lại một đoạn thời gian loại hình. Bọn họ cái này tầng thứ tu giả, cách đối nhân xử thế cũng là sạch sẽ gọn gàng. Ba lúc này, Binh Ngọc Càn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói, tiểu nữ đã bái sư, không biết. Cũng làm cho nàng tới đi, bất quá vừa vào chúng ta liền không được vi phạm mệnh lệnh của ta, nhân thánh các hạ cũng cần phải rõ ràng. Sư môn chi môn, giống như lệnh cha, không được chống lại, điểm này nàng nhất định là rất rõ ràng. Tiêu Nại Hà cũng không còn lên tiếng. Ba hiện tại Binh Tuyết Kỳ đã là được sư đồ lễ, hơn nữa còn gieo lời thề, liền nhân quả tuyến đều gieo, Tiêu Nại Hà tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Đây là hắn cùng Binh Tuyết Kỳ nhân quả, nếu là xử lý không tốt, đối với mình cùng Binh Tuyết Kỳ đều ngược lại sẽ có chút phiền phức. Rất nhanh, Binh Tuyết Kỳ chính là đi tới Tiêu Nại Hà bên này. Ba lần này nàng là muốn đi theo Tiêu Nại Hà lên đường. Đoạn thời gian này Tiêu Nại Hà cũng là rất hài lòng người nữ nhân này biểu hiện, vô luận Binh Tuyết Kỳ có thể hay không kế thừa đến y bát của mình, thiên phú của nàng cũng là không thể nghi ngờ. Liên binh chỉ thần loại kia ưa thích tận dụng mọi thứ người, đều một mực ở tán dương Binh Tuyết Kỳ. Tiêu công tử, ta nhân tộc liên minh còn có việc, không tiện nhiều đưa, bất quá vị trí cụ thể Tuyết Kỳ là biết đến lúc đó liền để Tuyết Kỳ mang theo các ngươi đi qua. Không sao. Tiêu Nại Hà cùng Binh Ngọc Càn cáo biệt về sau, liền trực tiếp xuất binh nhà thành. Mà Tiêu Nại Hà rời đi binh gia thành tin tức, cũng làm cho binh gia người ở bên trong biết rõ. Ba lúc này, Binh Ngọc Càn hai vị phu nhân kia, còn có Binh Chiến Tâm, Lưu Đại Quản gia đều ở bên người Binh Ngọc Càn. Lao ra, ta đã dựa theo phân phó của ngài. Để thiếu cung bọn họ ở tư quá đường nơi đó niệm liền 9.000 lần ra pháp trải qua. Triệu Phi Nhi nói ra. Tốt, trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, đừng đến lúc đó lại đi gây chuyện, vạn nhất gây người khác, lại là mất mặt xấu hổ. Triệu Phi Nhi có chút xấu hổ, Binh thiếu cung bọn họ cũng coi là suối quẩy, thế mà trêu chọc một cái liền lao ra đều hết sức xem trọng nhân vật. Mặc dù đến bây giờ Triệu Phi Nhi đều không biết Tiêu Nại Hà thân phận thật sự, nhưng nhìn lao ra loại kia cử động cùng thái độ. Nàng cũng biết mình tiểu nhi kia tử treo chọc người đúng không phàm nhân. Lao ra, Tuyết Kỳ đây. Ba lúc này đại phu nhân Thanh Tuệ phát hiện nữ nhi của mình không thấy tăm hơi. Nàng và Tiêu công tử đến bọn họ tông môn đi. Vì sao? Thanh Tuệ hơi sững sờ. Trước đó không có cùng ngươi nói, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tuyết Kỳ nàng đã là bái sư, hơn nữa bái sư đối tượng chính là Tiêu công tử. Ba cái gì? Ba lần này, trừ bỏ Lưu đại quản gia bên ngoài. Ở tại đây những người khác cả đám đều bị trấn trụ. Bái sư. Hơn nữa nhận người tuổi trẻ kia vi sư. Đây là cái gì thao tác? Tuyết Kỳ thiên phú dị bẩm, mà ngươi là cao quý nhân tộc chi thánh, tại sao còn muốn để Tuyết Kỳ đi bái sư a? Thanh Tuệ nghĩ mãi mà không rõ, nàng nhất rõ ràng nữ nhi mình bản sự. Nàng tưởng tượng Tuyết Kỳ sớm muộn có một ngày cũng sẽ tiến nhập thánh tôn cấp độ, có một cái nhân thánh phụ thân dạy bảo, không có lý do gì để cho nàng đi bái người khác vi sư. Ngươi không hiểu. Cũng là bởi vì ta xem như nhân tộc chi thánh, trách nhiệm trên vai nhiều lắm, căn bản không có thời gian đi dạy bảo nàng, nếu không ta cũng không sẽ cùng năm đại học viện nói rõ, để cho nàng trong bóng tối ở năm đại học viện tầm đó tu tập. Hơn nữa, vị kia Tiêu công tử năng lực không dưới ta, thậm chí, sớm muộn có một ngày hắn là sẽ vượt qua ta, Tuyết Kỳ đi theo vị công tử kia bên người, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Binh Ngọc Càn có chút dừng lại, ngữ khí tựa hồ có chút phiêu hốt, hơn nữa Tiêu công tử tuổi còn trẻ, tiềm lực to lớn không thể đo lường, nếu như Tuyết Kỳ có thể cùng hắn có mặt khác càng quan hệ thân mật, càng là một kiện thiên đại hỷ sự. Mấy người này đều nghe ra Binh Ngọc Càn ngụ ý. Trước đó ta liền vẫn muốn hỏi lão gia, vị công tử kia cũng là thánh tôn cường giả sao? Nếu không phải thánh tôn, ta cần phải để Tuyết Kỳ bái sư. Hắn và Linh Phật tử là quen biết cũ, Linh Phật tử các hạ đối với hắn đánh giá cũng cực cao. Liên Linh Phật tử Tôn Hạ cũng nhận biết. Ba lần này Triệu Phi Nhi cùng Binh Chiến Tâm bọn họ, có chút rõ ràng, Binh Thiếu Cung đến cùng chọc tới là nhân vật nào. Liên Binh Chiến Tâm hiện tại cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, bản thân trước đó thế mà cùng một vị thánh tôn cường giả là địch. Nghĩ tới nơi này, Liên Binh Chiến Tâm cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vị công tử kia, rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Ta chỉ nghe hắn nói, hắn là Diễn Thiên Các người, hiện tại đã đem Diễn Thiên Các định cư ở ta nhân tộc bên trong. Diễn Thiên Các. Ba vô luận là Thanh Tuệ vẫn là Triệu Phi Nhi đám người, đều chưa nghe nói qua Diễn Thiên Các này tông môn. Liên tại bọn hắn đang nói Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà rất nhanh thì đến cái kia Thanh Diệp tiểu thế giới. Nơi tốt ta, xem ra Binh Ngọc Càn tiểu tử kia, vẫn rất có tâm tư, loại địa phương này cho dù là đặt ở thời kỳ thượng cổ làm thánh địa cũng không đủ. Binh Chỉ Thần không khỏi cảm thán một câu. Binh Ngọc Càn vì lôi kéo Tiêu Nại Hà, cơ bản cái gì có thể làm đều đã làm. Nhân thánh xác thực chăm chỉ. Ta hiện tại liền đem Diễn Thiên Các rời khỏi tới đi. Ba lúc này, Binh Tuyết Kỳ liền vội vàng hỏi, lão sư, ta nghe nói nhân tộc bên trong khai tông lập phái, đều có mời quần hùng thiên hạ, tứ phương hào kiệt, chẳng lẽ chúng ta không mời sao? Những cái này hư hư thật thật ta không hứng thú một bộ này, cứ như vậy đi, các ngươi hiện tại đứng ở một bên. Binh Tuyết Kỳ gật gật đầu, thối lui đến đằng sau. Binh Chỉ Thần cũng là nhiều hứng thú, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Tiêu Nại Hà thể nội tông môn đến cùng là như thế nào. Nguyệt Quang Chiến Hạm. Đông nhiên, chỉ nghe được Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng hợp lại, hắn năm ngón tay mở ra, mi tâm theo năm ngón tay thẩm thấu ra một mảnh bạch quang. Một phiến này bạch quang vừa bay vào đến giữa không trung, lập tức là hóa thành một chiếc chiến hạm khổng lồ. Lúc trước Tiêu Nại Hà đem Thiên Thư Thế Giới cùng Nguyệt Quang Chiến Hạm dung hợp được, lại đem Diễn Thiên Các chuyển tới Nguyệt Quang Chiến Hạm. Ba hiện tại cổ giới tộc trước đó để lại người, cũng đã dung nhập vào Diễn Thiên Các bên trong. Bàn về cường độ, Nguyệt Quang Chiến Hạm có thể sánh ngang bất luận cái gì thánh khí cấp bảo vật khác. Bàn về nhân số chất lượng, liền xem như năm đại học viện bất kỳ một cái nào, đều chưa hẳn có thể so sánh Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các bây giờ chủ yếu thế lực, có Tổ Long, Binh Chỉ Thần, Bất Hủ, Dạ Vương bọn họ, từ Vô Nguyên hậu kỳ đến bàn thánh, lại đến thánh tôn ở, đủ để sánh ngang bất luận cái gì thánh địa. Hơn nữa Vân Úy Tuyết hiện tại cũng đã đến đột phá điểm tới hạn, chỉ kém một đường liền chân chính thành tựu bàn thánh. Thật là lớn một chiếc chiến hạm. Chiến hạm này đã có thể xưng thánh khí rồi a. Binh Chỉ Thần âm thầm khen một tiếng. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số lôi đỉnh chạy qua, tụ lại ở Nguyệt Quang chiến hạm phía trên. Rất nhanh, một lần này chiếc chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên biến hóa thành từng tòa núi cao, cung điện, tạo thành Diễn Thiên Các hình thái đi ra. Ra đi. Tiêu Nại Hà trong tay bỗng nhiên ra nhiều một viên hạt châu màu đen, một viên này cây cổ xoay tròn, một đạo ánh sáng màu vàng nóng nở rộ ra, giống như ngàn vạn tinh hoa một dạng. Mà cái này một cỗ cường đại tinh hoa lực lượng lập tức liền che ở Diễn Thiên Các bốn phía. Sau một khắc, từ Diễn Thiên Các trực tiếp khuyết tán đến toàn bộ Thanh Diệp tiểu thế giới. Ba đây là Thánh Tôn bản nguyên. Binh Chỉ Thần biến sắc. Những cái này bản nguyên chủ yếu là Sở Thiên người bản nguyên, còn có trước kia Tiêu Nại Hà đánh giết địch nhân rút ra bản nguyên. Nhưng là Sở Thiên người bản nguyên là chiếm cứ chủ yếu bộ phận. Mà khi Binh Tuyết Kỳ nghe được lời nói của Binh Chỉ Thần, sắc mặt của nàng cũng đống nhiên biến đổi, thất thanh nói: Thánh Tôn bản nguyên. Chẳng lẽ nói lão sư. Binh Tuyết Kỳ đã không còn dám hướng xuống nói nữa. Nhưng là Binh Chỉ Thần lại trợ giúp nàng đem lời thuận xuống dưới. Không sai, chỉ có đánh giết một vị Thánh Tôn cấp bậc cường giả, mới có thể có được đối phương bản nguyên. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, liền xem như hắn hiện tại, đoán chừng đánh giết một cái Thánh Tôn sơ kỳ cao thủ đều có to lớn độ khó. Liền Binh Chỉ Thần tự nhận cũng không làm được đến mức này, cho nên ở hắn nhìn thấy cái này Thánh Tôn bản nguyên về sau. Trong lòng rung động căn bản là không có cách hình dung. Ngược lại là Tổ Long thần sắc dù sao bình tĩnh, dù sao hắn là biết rõ Sở Thiên người chết ở trong tay Tiêu Nại Hà. Tiên bối, lão sư đây là muốn làm gì? Từ cử động của hắn xem ra, hắn hẳn là muốn trực tiếp lợi dụng Thánh Tôn bản nguyên ngồi xuống kết giới đại trận. Khá lắm, lấy thánh tôn bản nguyên chế tác hộ tông đại trận, bậc này khí phái, loại thủ đoạn này, trừ phi là những cái kia thượng cổ lão quái vật mới dám làm, hiện tại ngay cả ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Phẩm chất cao hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng không sánh nổi một cái thánh tôn bản nguyên đến chế tác đại trận. Binh chỉ thần biết rõ một khi trận pháp này thành công hình thành, đến lúc đó liền xem như hắn, cũng chưa chắc có thể tùy ý xuất nhập diễn thiên các, thậm chí toàn bộ thanh diệp tiểu thế giới. Ong ong ong. Từng đợt vang động thanh âm, trên bầu trời vô số trận đồ lóe lên, sau một khắc, trực tiếp là ngưng tụ thành từng mảnh tinh quang đồ hình. Mà binh chỉ thần thật sâu thở ra một hơi, cười khổ nói, gia hỏa này, vẫn là thành công. Lấy kết giới này đại trận cường độ, sợ là trung tiền kỳ thánh tôn, cũng rất khó sống tới. Chương 2856, Thánh địa, Thánh địa. Binh Tuyết Kỳ cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian trận pháp, nàng hiện tại cũng coi là một cái trận tôn cấp bậc cường giả. Nhưng nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Nại Hà cái này thiết hạ đến đại trận, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Binh chỉ thần tựa hồ là xem thấu Binh Tuyết Kỳ ý nghĩ, cười nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn chẳng những là thánh tôn, vẫn là trận thánh, nhân tộc bên trong hiện tại có mấy cái trận thánh, nếu như ngươi nhìn hiểu hắn đại trận, vậy ngươi cũng là trận thánh. Lão sư vẫn là trận thánh, điểm này vãn bối vậy mà không biết. Ngươi không biết còn nhiều thêm, gia hỏa này trên người bí mật, nhiều đến ta đều không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ngươi cái kia lão tử sát thực ánh mắt độc đáo, đưa ngươi lưu ở bên cạnh hắn, so lưu tại ngươi cái kia binh gia trong thành tiền đồ, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Binh chỉ thần gật đầu nói, có thể khống chế thiên địa kim tiền lộ nhân vật, liền xem như bồi dưỡng 10 cái thánh tôn đi ra cũng không nói chơi, đây là bọn hắn binh gia căn bản không làm được sự tình. Ngay tại Binh Tuyết Kỳ cùng Binh Chỉ Thần nói chuyện thời điểm, một cái to lớn thân ảnh từ cái này một mảnh tinh mang bên trong chui ra. TTT. Đó là không gian bị xé nứt thanh âm, chỉ thấy được một cái to lớn long thi, lan tràn thiên cung, tựa hồ là đem thiên địa hai đầu đều liên tiếp. Mà cái này một cái to lớn long thi vừa ra tới, lập tức là để một phía này khu vực trở nên âm phong trận trận. Ly thủ long tộc. Khá lắm, đây chính là ly thủ long tộc thánh tôn cường giả sau khi tọa hóa, lưu lại thể xác. Hắn là làm thế nào chiếm được? Binh chỉ thần một lần này hoàn toàn không bình tĩnh. Ly thủ tộc thánh tôn cường giả, ở theo một ý nghĩa nào đó, so với bọn hắn nhân tộc thánh tôn cường giả còn chiếm theo ưu thế. Mà ly thủ tộc cường giả ở sau khi tọa hóa, thi thể đều sẽ bị tộc nhân thu hồi đi. Cho dù là bình thường nhất ly thủ tộc thi thể, đều không ngoại lệ. Mà Tiêu Nại Hà hiện tại gọi tới, lại là một bộ ly thủ tộc thánh tôn long thi, đây hoàn toàn là vượt ra khỏi binh chỉ thần tưởng tượng. Ly thủ tộc. Đây không phải là chư tộc bên trong đại tộc một trong sao? Vì sao lão sư liền ly thủ tộc Long Thi đều có thể làm tới? Vậy sẽ phải hỏi hắn, ngươi vậy lão sư, nhất định chính là cái thần nhân, tựa hồ liền không có cái gì hắn không làm được sự tình. Ta nếu là không có đoán sai, hắn hẳn là phải dùng cái này ly thủ tộc Long Thi, làm thành khôi lỗi, bảo hộ diễn thiên các ga bất quá coi như Long Thi lợi hại hơn nữa, không có ý thức, lực lượng cũng phải giảm phân nửa, đáng tiếc. Binh chỉ thần khe khẽ thở dài. Trong lời nói không khỏi là để lộ ra một loại tiếc hận ngữ khí. Nhưng ngay tại binh chỉ thần thoại âm vừa mới rơi xuống, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu đống nhiên là bay vút lên lên một khỏa đạo quả đi ra, một viên này đạo quả vừa bay ra đến, liền như là trên trời đầy sao đồng dạng, quang mang nở rộ bao phủ xuống. Đem to lớn long thi đều bao phủ ngụ. Giờ phút này, ly thủ long thi phía trên cái kia mục nát thi cốt, đống nhiên giống như là lan tràn lên vô số sinh cơ đồng dạng, không ngừng tư sinh ra máu thịt. Sau một khắc, nguyên bản vẫn chỉ là hài cốt long thi, lại là biến thành một cái có máu có thịt long thi. Không, đã không thể gọi là long thi, mà là chân chính ly thủ long. Ngao ngao ngao. Đồng nhiên, to lớn ly thủ long mở cái miệng rộng, phát ra giống to, toàn bộ thanh diệp tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động. Mà cái này một cỗ chấn động to lớn, không đơn thuần là ở thanh diệp tiểu thế giới bên trong dẫn phát ra, càng là gây nên phụ cận ba cái đại lục một lần thiên tượng biến hóa. Chu Tước học viện, cái kia Tô Ung Nam đã trở về. Nàng nguyên bản chính đang cùng mặt khác bốn cái lao tổ thương thảo cái gì, đống nhiên biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Hơi thở thật là mạnh chấn động, loại này khí thế, là cái gì? Liền xem như bình thường bán thánh đều không có dạng này khí thế. Tựa như là ở đông phương vị trí. Tô Ung Nam cùng bốn đại lao tổ đều cảm giác dị thường chấn kinh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau một khắc, thân thể như bóng với hình đồng dạng, biến mất ở trong Chu Tước học viện. Cao tàng Phật môn. Linh Phật tử chính đang gõ một ngư, đồng nhiên trong tay cử động hơi hơi dừng lại, sờ lên trong ngực Phật Châu. Chuyên ta chi lệnh, để Phật tử bọn họ dẫn người ngàn vạn phía đông thanh diệp tiểu thế giới đi bái phỏng. Nói xong, Linh Phật tử trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhạt ý, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Không chỉ là bọn hắn, những cái kia ở thanh diệp tiểu thế giới phụ cận ba cái đại lục bán thánh cường giả, đều cảm giác được cái này một cỗ khí thế cường đại chấn động. Nhưng là không có người nào dám tới gần. Chỉ có số ít mấy người muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ly thủ long thi từ thi thể hóa thành sinh mệnh hình thái, thì tương đương với tái sinh đồng dạng, bậc này cử động, hoàn toàn là vượt ra khỏi bất luận cái gì thánh tôn có thể nắm trong tay lĩnh vực. Nhưng đối Tiêu Nại Hà mà nói, lại không tính là gì. Hắn trưởng khống sinh mệnh đại đạo, có thể lợi dụng nhân quả đạo quả, chế tạo ra nhân quả tuyến, lợi dụng nhân quả tuyến, trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh ý thức, tái sinh long thể huyết đủ. Loại thủ đoạn này, người ở bên ngoài ra, cho dù là binh chỉ thần đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là loại này thủ đoạn, so với lúc trước Tiêu Nại Hà tái sinh cổ thánh tử thân thể máu thịt, sáng tạo sinh mệnh chi thể đều muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Dù sao cổ thánh tử năng lực, có thể vượt rất xa ly thủ long thi. Tiêu Nại Hà cũng không phải tùy tiện liền có thể trực tiếp lợi dụng ly thủ long thi, sáng tạo ra sinh mạng thể hình thái ý thức. Hắn cơ hồ là tiêu hao trước đó không ít tích lũy được sinh mệnh đạo vận, hơn nữa tăng thêm nhân quả đạo quả lực lượng. Tăng thêm không ít bảo vật, thiên tài địa bảo, mới để cho ly thủ long thi chân chính lại sinh ra. Coi như hiện tại để Tiêu Nại Hà ở tái sinh ly thủ long, đoán chừng hắn cũng làm không được, ít nhất phải chờ cái 10 năm 8 năm. Hơn nữa còn cần phải có thích hợp ly thủ long thi. Ba đây là ly thủ long sao? Chẳng lẽ ngươi đem long thi sống lại? Binh chỉ thần phi thăng tới, sợ hai thán phục nhìn xem cái này ly thủ long toàn thân. Phục sinh. Liền xem như đứng đầu thánh tôn, cũng không khả năng phục sinh một cái chết ngàn vạn năm ly thủ long. Ta chẳng qua là sáng tạo ra sinh mệnh hình thái ý thức mà thôi, lợi dụng bằng nhau đại giới, sáng tạo ra huyết nhục tái sinh thể. Ý thức của nó cũng là vừa mới sáng tạo ra, cùng nhân loại hài nhi mới vừa ra đời không có cái gì khác nhau. Tái sinh sinh mệnh hình thái. Đây là cái gì đại đạo? Binh chỉ thần hơi sững sờ, Tiêu Nại Hà loại này thủ đoạn, kiến thức chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, còn kém một lần cuối cùng, ta trực tiếp điểm hóa nó, mới xem như chân chính hoàn thành. Một khi hoàn thành, có phải hay không liền cùng chân chính ly thủ tộc thánh tôn một dạng? Thoạt nhìn là dạng này, nhưng là trên thực tế nó còn không phải chân chính vật sống, nó thuộc về nửa chết nửa sống trạng thái, ta cũng nói qua. Ta không khả năng sáng tạo ra chân chính phục sinh thể đi ra, liền xem như cường đại tới đâu thánh tôn cũng làm không được. Ta hiện tại chỉ là sáng tạo ra tái sinh huyết nhục cùng ý thức đến, nhưng là cái này long thi vẫn là chết, không có trước kia sinh mệnh, cho nên nó nhiều lắm chính là nửa sống trạng thái. Nói xong, một cái này to lớn ly thủ long phi thăng lên, giống như là muốn vỡ nát toàn bộ thiên địa một dạng, phát ra to lớn chân sau. Chương 2857, định cư. Từ giờ trở đi. Ngươi liền kêu ly thủ long hồn A, ngươi huyết nhục mặc dù bị ta khôi phục, bất quá trạng thái tinh thần so ra kém đỉnh phong thời kỳ. Bây giờ bắt đầu ngươi chính là lấy thủ hộ diễn thiên các hộ sơn thánh thú làm tên, đi thôi. Úc úc úc. Ba theo cái này ly thủ long hồn một tiếng trường âm, đuôi rồng đong đưa, như vào cửu tiêu tinh hà đồng dạng, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà ở ly thủ long hồn biến mất sau, binh chỉ thần không khỏi thở dài, công tử thủ đoạn độ cao, thật sự để cho ta nhìn mà than thở. Hắn nhìn Tiêu Nại Hà tu vi cùng bản thân tương đương, cũng là thánh tôn bên trong tiền kỳ. Hơn nữa bản thân thời gian tu luyện tuyệt đối xa so với Tiêu Nại Hà lớn lên không ít, có thể so sánh lên Tiêu Nại Hà bậc này thiên biến vạn hóa thủ đoạn thần thông đến, binh chỉ thần cảm giác mình giống như là một cái non nớt hài đồng một dạng. Hắn làm sao biết, Tiêu Nại Hà dung hợp vô số cường giả ký ức kinh nghiệm, không nói chín đại thiên cung chủ nhân ký ức, tinh tổ, trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức, liền đầy đủ để Tiêu Nại Hà giao phó rất nhiều thần thông. Trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức mặc dù không liên quan cùng đạo pháp ký ức, nhưng là một chút kinh nghiệm vẫn là dùng. Tăng thêm Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, lại có nguyên nhân cây ăn quả làm hậu thuẫn, sáng tạo tái sinh thể cũng không phải là cái gì việc khó. Ngươi đừng nhìn ta đem cái này ly thủ long thi một lần nữa giao phó tái sinh thể cùng tái sinh ý thức, vậy cũng cần tiêu hao khổng lồ nội tình. Hiện tại coi như cho ta đầy đủ vật liệu, 10 năm trong vòng 8 năm ta đều không làm được lần thứ hai. Binh chỉ thần gật gật đầu. Hắn đây còn có thể tiếp nhận, nếu là Tiêu Nại Hà có thể không hạn chế sáng tạo dạng này tái sinh thể, đây chẳng phải là nói chỉ cần cho Tiêu Nại Hà đầy đủ cường giả thi cốt, chẳng lẽ có thể sáng tạo ra một cường giả quân đoàn. Nếu là dạng này, cái kia Tiêu Nại Hà quả thực có thể tung hoành trường sinh giới, quét ngang vô địch, trực tiếp khiêu chiến Ngũ Luân Thiên. Tuyết Kỳ, ngươi cũng cùng ta đi vào. Ngươi là ta một cái duy nhất đệ tử, tương lai ta nếu tạm thời vắng mặt diễn thiên các, ngươi cũng có thể xem trọng diễn thiên các. Tiêu Nại Hà trực tiếp kêu lên Binh Tuyết Kỳ. Nghe được Tiêu Nại Hà thanh âm, Binh Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, sau đó là lập tức kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng, cùng lên Tiêu Nại Hà. Đến bây giờ, Binh Tuyết Kỳ đều khó mà quên vừa rồi Tiêu Nại Hà vậy chờ thủ đoạn, để Ly Thủ Long Thi một lần nữa hình thành thân thể máu thịt, lợi dụng thánh tôn bản nguyên chế tắc kết giới đại trận. Loại thủ đoạn này, cho dù là nàng vị kia nhân thánh phụ thân, cũng không làm được. Đến bây giờ, Binh Tuyết Kỳ mới thật sự là trên ý nghĩa minh bạch, vì sao phụ thân nàng khăng khăng muốn để bản thân bái tại Tiêu Nại Hà môn hạ. Trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ thiếu niên, đã là đứng ở nhân tộc đỉnh phong, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đặc biệt là lão sư thế mà thu bản thân một cái đồ đệ, liền Binh Tuyết Kỳ đều không khỏi may mắn. Ngày đó nàng là vì trợ giúp phụ thân, mới có thể nhẫn tâm đem chính mình được không dễ được Thiên Khung Quỳnh Tương đưa tặng cho Tiêu Nại Hà. Cũng chính là như vậy cử chỉ vô tâm, ngược lại để cho mình trở thành vị này thiếu niên thánh tôn đệ tử, hơn nữa còn là duy nhất một vị đệ tử. Tổ Long tâm tư cùng Binh Tuyết Kỳ không có khác gì, hắn đã sớm quyết định phải thật tốt đi theo Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà tâm linh thông thấu, lại có thiên cơ tinh đồ năng lực, tự nhiên có thể cảm nhận được hai tâm linh của người ta biến hóa, cũng không có để ý. Ba lần này, Tiêu Nại Hà cũng không phải cùng lần trước một dạng, lặng lẽ tiến vào Diễn Thiên Các. Hắn muốn đem Diễn Thiên Các định cư ở trong Trường Sinh Giới, liền đại biểu sau này Diễn Thiên Các người khẳng định phải trực tiếp cùng Trường Sinh Giới trực tiếp liên hệ. Mặc dù Tiêu Nại Hà trước kia cũng để Tổ Long đem một chút liên quan tới Trường Sinh Giới sự tình truyền đạt cho Diễn Thiên Các người bên trong biết rõ, nhưng là Tiêu Nại Hà y nguyên có thể cảm giác được, không ít đệ tử đối với một cái xa lạ vị diện thế giới, y nguyên sinh ra một loại hoảng hốt suy nghĩ. Ba lần này, hắn trực tiếp xuất mã, mới có thể ổn định quân tâm. Lấy Tiêu Nại Hà bây giờ đang Diễn Thiên Các trong tâm khảm của mọi người, cùng thần chi đã không có gì khác nhau. Quả nhiên, nguyên bản Diễn Thiên Các bị triệu hoán đi ra, người ở bên trong căn bản là biết rõ chuyện gì. Mỗi người tâm tư cũng không giống nhau, có là khẩn trương, có là hưng phấn, có là mờ mịt, có là bình tĩnh, nhưng là càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Mà Tiêu Nại Hà một lần này trực tiếp xuất hiện, không có che giấu tự thân tất cả khí tức, mà là cổ động khí huyết, đầu nâng nhật nguyệt hình dáng, giống như cựu Tiêu thần Phật một dạng. Hắn vừa xuất hiện, Diễn Thiên Các nguyên bản huyên náo chẳng cảnh, toàn bộ đều an tĩnh lại. Ta biết, Tổ Long trước đó đã đem tình huống cụ thể nói cho các ngươi, từ giờ trở đi, Diễn Thiên Các liền sẽ định cư ở bên trong Trường Sinh Giới. Các ngươi cũng không cần lo lắng, các ngươi lúc trước làm sao sống, hiện tại liền làm sao sống, Diễn Thiên Các bây giờ cường độ, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Nói xong tầm đó, Tiêu Nại Hà hai mắt thả ra một trận tinh mang, khí huyết tăng vọt, hiển lộ ra thực lực cường đại. Mà tất cả Diễn Thiên Các đệ tử, cả đám đều bị Tiêu Nại Hà cố uy thế này cấp chấn trụ. Ba vô luận là Lý Văn Trương, Đường Hải Long, vẫn là Dạ Vương, Bất Hủ bọn họ, nguyên một đám đều cảm giác được một loại trước đó chưa từng có an tâm. Dạ Vương cùng Bất Hủ ở Tiêu Nại Hà phía trước dưới sự chỉ điểm, đã là bước vào vô nguyên cảnh giới, một cái đến vô nguyên tiền kỳ, một cái đến vô nguyên trung kỳ. Không nói Tổ Long cùng Tiêu Nại Hà bọn họ, hiện tại Diễn Thiên Các ở Tiêu Nại Hà không có ở đây thời điểm, Vân Úy Tuyết mới là bọn họ thuốc can thần. Vân Úy Tuyết bây giờ vô hạn gần sát bán thánh, đây cũng là lần trước Tiêu Nại Hà hao phí không ít khí lực trợ giúp Vân Úy Tuyết. Tăng thêm Vân Úy Tuyết bản thân thiên phú cũng không tệ, có Tiêu Nại Hà trợ giúp, lại có tự thân cố gắng, mới có thể nhanh như vậy bước vào như thế cảnh giới. Mà Tuyết Lạc cũng có Tiêu Nại Hà lần trước trợ giúp, hiện tại cũng đến vô nguyên hậu kỳ. Đây chính là lão sư tông môn, Diễn Thiên Các sao? Cho dù là đặt ở nhân tộc bên trong, cũng có thể xứng nhất lưu đại tông. Hơn nữa lão sư bên người mấy vị này, chỉ sợ Diễn Thiên Các từ nay về sau, chính là thánh địa một dạng tồn tại, có thể sánh ngang Phật Táng Cao Nguyên cùng nhân tộc liên minh. Binh Tuyết Kỳ nhìn thông thấu, nàng biết rõ từ nay về sau, Diễn Thiên Các chính là thánh địa một dạng tồn tại. Dù là hiện tại, ngoại giới người không biết, nhưng là nhân tộc bên trong liền không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ sợ rất nhanh Diễn Thiên Các cũng sẽ bị người đời biết được. An bài tốt tất cả về sau, Tiêu Nại Hà cũng trực tiếp tiến vào hắn và Vân Úy Tuyết trong sân. Binh Chỉ Thần cùng Tổ Long lưu tại Diễn Thiên Các. Ba tin tưởng Binh Chỉ Thần cùng Tổ Long định cư, có thể càng thêm ổn định Diễn Thiên Các quân tâm. Trong sân, trừ bỏ Vân Úy Tuyết cùng Tuyết Lạc bên ngoài, còn có mấy cái khác nữ tử. Thượng Quan Giai Giai, Cung Nguyệt Linh, Thiên Nhi, Thu Nguyệt Tâm cùng Linh Hương. Ba lần trước Tiêu Nại Hà trực tiếp đưa các nàng truyền đến Nguyệt Quang chiến hạm bên trong, đồng thời truyền suy nghĩ cho Vân Úy Tuyết, Vân Úy Tuyết tự nhiên biết rõ xử lý như thế nào. Linh Hương không nói, vô luận là Thượng Quan Giai Giai vẫn là Thu Nguyệt Tâm, các nàng đối Tiêu Nại Hà tình cảm, Tiêu Nại Hà cũng không phải người ngu, đã sớm cảm giác được. Mà Tiên Nhi cũng có tình ti nhân quả tuyến ký thác trên người mình, mặc dù tình cảm không bằng Thượng Quan Giai Giai cùng Thu Nguyệt Tâm mãnh liệt, nhưng nếu là dạng này mập mờ xuống dưới, sớm muộn có một ngày cũng sẽ cùng các nàng hai người một dạng. Cung Nguyệt Linh còn tốt, nàng tình cảm manh mối rất nhỏ, đoán chừng chỉ là đối Tiêu Nại Hà có một ít hảo cảm, nhưng còn chưa đủ lấy chân chính hình thành tơ tình nhân quả tuyến. Tiêu Nại Hà dù là thần thông quảng đại, gặp được chuyện giữa nam nữ cũng cảm giác đau đầu. Cũng may Vân Úy Tuyết am hiểu lòng người, từ khi lần trước Vân Úy Tuyết giải sầu nguyện ý Tiêu Nại Hà tiếp nhận mặt khác hồng nhan, bị Tiêu Nại Hà quả quyết cự tuyệt về sau, Vân Úy Tuyết trực tiếp liền gây ý nghĩ này. Nàng cũng không quá hy vọng, nam nhân của mình sẽ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ cộng hưởng, trong thiên hạ này còn không có cái gì nữ nhân tâm có thể lớn như vậy. Vân Úy Tuyết trong khoảng thời gian này cùng Thu Nguyệt Tâm đám người ở chung, cũng biết làm sao chậm rãi làm hao mòn tâm tư của các nàng. Vân Úy Tuyết vô luận là ở dung mạo, dáng người, tu vi, thiên phú, khí chất chờ một chút phương diện, tuyệt đối không thể so trong này bất cứ người nào kém. Tăng thêm từ xa xưa tới nay ở có vạn vật sinh mễ, thái cổ lôi trì bảo dưỡng, hiện tại càng là đến một loại phong hoa tuyệt đại, trung linh dục tú khí chất. Thu Nguyệt Tâm cùng Thượng Quan Giai Giai cũng là bị đả kích. Tiêu Nại Hà kỳ thật trước kia đã ám chỉ qua bản thân có đạo lữ, các nàng cũng biết, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định. Nhưng ở chân chính thấy được Vân Úy Tuyết về sau, Thượng Quan Giai Giai các nàng mới chính thức cảm giác được loại kia áp lực. Thế nhưng đến, Vân Úy Tuyết cũng không có làm khó cái này mấy người phụ nhân, trừ bỏ Thượng Quan Giai Giai cùng Thu Nguyệt Tâm trong khoảng thời gian này tâm tư có chút phiêu hốt bên ngoài, mấy cái khác nữ nhân ngược lại là rất biết lợi dụng thiên thời địa lợi, ở diễn thiên các bên trong tu luyện. Diễn thiên các có Tiêu Nại Hà gia trì đủ loại linh khí sinh cơ, có thể so với trường sinh giới bên trong thánh địa một dạng. Cái này mấy người phụ nhân ở diễn thiên các tu luyện trong khoảng thời gian này, cũng là có không nhỏ gặp chướng. Ngay tại nghe được lời nói của Vân Úy Tuyết về sau, Thu Nguyệt Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười về sau, bỗng nhiên lại nghĩ tới Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết quan hệ, ngược lại là hóa thành một tiếng u thán. Úy Tuyết, trong khoảng thời gian này khổ cực. Cùng ngươi so ra, ta bên này không tính là gì. Hơn nữa trước đó Tổ Long Tiên Sinh cũng có giúp ta xử lý một chút, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Trong lúc nói chuyện, Vân Úy Tuyết lại ánh mắt chuyển động, nhìn xem mấy cái kia cô nương, nói khẽ, ngươi à, đi ra bên ngoài khắp nơi trêu ra hoa đào nợ. Ta nào có. Tiêu Nại Hà cười khổ, thiên địa chứng giám, hắn và cái này mấy người phụ nhân tầm đó nhưng không có phát sinh đặc thù gì quan hệ. Vân Úy Tuyết chỉ là trêu chọc một lần Tiêu Nại Hà, cũng không có thật sự tức giận. Linh Hương còn dễ nói. Giai Giai cùng Nguyệt Tâm xem ra là thực đối với ngươi động tình rất sâu, mà Tiên Nhi tiểu thư cũng rất có cái kia tâm tư. Nguyệt Linh mặc dù có cái kia manh mối, bất quá nàng cũng biết khó mà lui. Ngươi A, tự xem xử lý A, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Ba hiện tại, mặc dù Vân Úy Tuyết không có bên ngoài đồng ý hoặc là cự tuyệt, nhưng nàng hay là đem quyền chủ động giao cho Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Binh Tuyết Kỳ vừa vào đến trong sân, trong này quần phương tranh diễm. Nguyên một đám khí chất phi phàm, dung mạo xuất chúng. Lập tức cũng có chút cổ quái nhìn xem Tiêu Nại Hà, bất quá nàng cũng không ngoài ý, dù sao giống như là Tiêu Nại Hà ưu tú như vậy nam tử, bên người có mấy cái hồng nhan chi kỷ không tính là gì. Phải biết, phụ thân nàng năm đó hồng nhan chi kỷ càng nhiều. Tiêu Nại Hà tựa hồ biết rõ Binh Tuyết Kỳ ý nghĩ, gõ gõ Binh Tuyết Kỳ đầu, cười mắng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây đều là Chu Tức Học Viện bên trong bạn đồng sự, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Chương 2858, cây to đón gió. Nghe xong, Binh Tuyết Kỳ vô ý thức nói, các nàng chẳng lẽ không phải lão sư Hồng Nhan Chi Kỳ sao? Quân tử chi giao nhạt như nước, ngươi đừng luôn nghĩ đến những ý niệm khác. Tiêu Nại Hà bất đắc dĩ nói. Ba lúc này, Vân Úy Tuyết tâm tư khẽ động, thế nhưng, đây chính là trước ngươi nói cái vị kia đệ tử mới thu sao. Ân, lần trước ta truyền âm cho ngươi, nàng gọi Binh Tuyết Kỳ. Mặc dù Binh Tuyết Kỳ ngày thường mỹ mạo, nhưng Vân Úy Tuyết có thể không có cảm thấy Tiêu Nại Hà vẹn vẹn nhìn chúng Binh Tuyết Kỳ bề ngoài. Dù sao trong sân, mặt khác cô nương có thể một cái đều không thể so Binh Tuyết Kỳ kém. Ba lần trước Tiêu Nại Hà liên quan tới Binh Tuyết Kỳ tin tức cũng truyền cho Vân Úy Tuyết nghe, nàng biết là chuyện gì xảy ra. Binh Tuyết Kỳ bản thân liền cực kỳ thông minh, liên tưởng đến trước đó Tiêu Nại Hà mà nói, hơn nữa hắn và Vân Úy Tuyết cử động, lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Gặp qua sư nương. Vân Úy Tuyết cười một tiếng, khẽ gật đầu. Kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn là cảm giác rất mới lạ, dù sao trước mắt thiếu nữ này, thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ cùng mình tương đương, lại gọi mình là sư nương, cái loại cảm giác này, nàng làm sao sẽ không cảm thấy mới mẻ đây. Gặp qua các vị sư tỷ. Sau đó Binh Tuyết Kỳ cũng hướng về Thượng Quan Giai Giai đám người hành lễ. Sư tỷ, ngươi là đem chúng ta xem như diễn thiên các đệ tử sao? Thượng Quan Giai Giai có chút buồn cười. Ngược lại là Binh Tuyết Kỳ lắc đầu, cười nói, ta biết Thượng Quan sư tỷ. Còn có Cung Nguyệt Linh học tỷ, Tiên Nhi học tỷ, các ngươi có lẽ không biết, nhưng ta cũng là Chu Tức Học Viện đệ tử. Ân, ngươi cũng là Chu Tức Học Viện đệ tử. Tiên Nhi có chút ngoài ý muốn. Không sai, ta ta gọi Binh Tuyết Kỳ, hiện tại đã đi theo lão sư. Binh Tuyết Kỳ. Tiên Nhi nhớ tới ba chữ này, đồng nhiên thần sắc trên mặt có chút biến hóa, hít một hơi thật sâu lên, chậm rãi nói, bây giờ, nhân tộc bên trong họ binh ít càng thêm ít, mà có thể giao phó chữ binh một họ, chỉ có binh gia thành binh nhà, chẳng lẽ ngươi là nhân thánh về sau? Nhân thánh chính là gia phụ, lại là nhân thánh. Vô luận là Tiên Nhi, Thượng Quan Giai Giai vẫn là Cung Nguyệt Linh, các nàng đều nghe nói qua nhân thánh. Nhân tộc thánh tôn, trước mắt đứng ở nhân tộc đứng đầu nhất nhân vật. Đối với các nàng mà nói, kỳ thật nhân thánh loại tồn tại này, chính là xa xôi tồn tại, thậm chí đều chưa từng gặp qua một mặt. Tiên Nhi chấn định như vậy nhân vật, hiện tại cảm xúc đều hơi có chút biến hóa. Cũng khó trách nàng sẽ có loại biểu hiện này, dù sao đây chính là nhân thánh nữ nhi. Nhân thánh nữ nhi, thế mà thành Tiêu công tử đệ tử. Tiên Nhi nhìn xem Tiêu Nại Hà, đương nhiên là nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật trước đó, Tiên Nhi khi tiến vào đến Diễn Thiên Các về sau, thấy được Diễn Thiên Các lớn mạnh, còn có Vân Úy Tuyết đám người thực lực về sau. Nàng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, Tiêu Nại Hà khả năng chính là thánh tôn loại cấp bậc kia. Ba hiện tại nhìn thấy nhân thánh chi nữ thành Tiêu Nại Hà đệ tử, nàng mới chính thức tin tưởng ý nghĩ của mình. Tiêu công tử, chúc mừng Diễn Thiên Các lạc cư nhân tộc. Tiên Nhi cô nương khách khí. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, có thể cảm nhận được Thu Nguyệt Tâm cùng Thượng Quan Giai Giai ánh mắt trên người mình vừa đi vừa về. Xem ra hai nữ nhân này cho dù là đã biết Vân Úy Tuyết tồn tại, tựa hồ cũng không có chân chính buông tha bộ dáng. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng biết mình nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể làm cho các nàng chậm rãi qua thời gian xoa đẩy, tuyệt phần tâm tư này. Hô hô hô. Ngay lúc này, đông nhiên một đạo cực quang từ thiên mà lên, tựa hồ có cái gì lực lượng đang va chạm kết giới một dạng. Tiêu Nại Hà trước đó đã là trực tiếp ở Diễn Thiên Các bốn phía gieo kết giới đại trận, mà mới gieo xuống bao lâu, hiện tại thế mà đã có người đang va chạm kết giới đại trận. Lão sư, các ngươi ở chỗ này nốc, ta đi nhìn xem là được. Ta cũng cùng ngươi đi qua lão sư. Tiêu Nại Hà cũng không nói gì, mặc dù hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa dạy bảo Binh Tuyết Kỳ, nhưng hắn bản thân cũng không có làm qua người khác sư phụ, đối với làm sao dạy một người bản lĩnh cũng không có quá lớn đầu mối. Nếu để cho Binh Tuyết Kỳ quan sát mình một chút, đến cũng coi là một không sai quyết định. Ngay tại Tiêu Nại Hà quay người đi ra thời điểm, đã có thân ảnh ra đến bên ngoài. Kia liền là Tổ Long. Thánh tử, chính là mấy người này đang va chạm chúng ta kết giới đại trận. Tổ Long nhìn thấy Tiêu Nại Hà, vội vàng chỉ phía trước mấy người. Mấy người này nguyên một đám sức mạnh to lớn, toàn thân khí huyết giống như thần ma một dạng. Trong mắt càng là có một cỗ tinh quang lóe lên, hiển lộ ra tu vi cường đại. Vô nguyên cảnh giới. Tiêu Nại Hà có chút nhớ nhung không đến. Phải biết, mặc dù vô nguyên cảnh giới ở trong trường sinh giới nhân số không ít, nhưng là nhân tộc bên trong, vô nguyên cảnh giới cường giả cũng không phải là nhiều như vậy. Lúc trước Hoàng gia học viện tập hợp 5 đại học viện đại bộ phận tinh anh, cơ bản cũng là nhân tộc bên trong một nửa trở lên tinh anh. Lúc ấy vô nguyên cảnh giới cao thủ, cũng không đến 30 cái. Có thể thấy nhân tộc 10 cái trong đại lục, vô nguyên cảnh giới cao thủ cũng chính là như vậy một chút. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đem Diễn Thiên Các rơi vào cái này thanh diệp tiểu thế giới bên trong. Thanh diệp tiểu thế giới bản thân cũng không phải là cái gì đại lục đại thế giới, mà là tại ba cái trong đại lục ở giữa tiểu thế giới khu vực. Nơi này không tính là nhân tộc khu vực trung tâm, nói như vậy, sẽ không có người nào sẽ thường xuyên đến nơi này. Nhưng là, Tiêu Nại Hà không ngờ tới là, lại có vô nguyên cao thủ xuất hiện ở thanh diệp tiểu thế giới bên trong, nhân tộc ít như vậy vô nguyên cao thủ, ngược lại là để Tiêu Nại Hà đụng phải mấy cái. Xem ra là vừa rồi ly thủ long hồn sinh ra động tĩnh. Tiêu Nại Hà trong lòng phi thường minh bạch. Cái này mấy người đại hán kém nhất một cái là vô nguyên sơ kỳ, tu vi cao nhất đều đã đến vô nguyên trung hậu kỳ. Mà khi Binh Tuyết Kỳ nhìn thấy bên trong mấy người kia về sau, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, nói, lão sư, bọn họ là Tông Hằng Cửa Tứ Đại Thiên Vương. Tông Hằng Cửa Tứ Thiên Vương. Tiêu Nại Hà nghe nói qua Tông Hằng Cửa, cũng là nhân tộc bên trong một cái đại tông, thuộc về nhân tộc bên trong đỉnh tiêm tông môn. Theo đạo lý, Tông Hằng Cửa tựa hồ khoảng cách thanh diệp tiểu thế giới, thế nhưng là có 7 cái đại lục khoảng cách, vì sao cao thủ của bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây? Các ngươi là ai? Tứ Thiên Vương một người cầm đầu cao thủ nhìn thấy Tiêu Nại Hà, lập tức hỏi. Tiêu Nại Hà hiện tại đã là thu liễm tự thân khí tức, thoạt nhìn giống như là một cái thư sinh yếu đuối một dạng. Nhưng là Tổ Long khí huyết trên người cường đại, hiển nhiên ở biểu hiện ra bản thân bất phàm thực lực một dạng. Bốn người này đều có thể cảm giác được Tổ Long loại kia cường đại khí huyết chi lực, không dám khinh thường nam nhân này. Mà cùng tại thiếu niên này bên người thiếu nữ, tu vi lập tức liền bị Tứ Thiên Vương cho nhìn thấu. Nàng cũng cùng thủ lĩnh bọn họ một dạng, cũng là vô nguyên hậu kỳ cường giả. Tứ Thiên Vương bên trong có hai cái là vô nguyên hậu kỳ, nhưng là đối mặt ba cái này lạ lẫm người thần bí, đều cảm giác được một tia áp lực. Các ngươi đang hỏi tên người khác trước đó, chẳng lẽ sẽ không bản thân trước báo ra tên của mình sao? Tiêu Nại Hà cười hắc hắc. Trước đó cô gái này không phải đã nói rồi sao, chúng ta là Tứ Thiên Vương. Chương 2859, treo lên đánh. Tứ Thiên Vương. Chưa từng nghe qua. Tiêu Nại Hà sát có chuyện lạ lắc đầu. Bốn cái đại hán sắc mặt quét ngang, dẫn đầu nam tử càng là cười lạnh. Chúng ta Tứ Thiên Vương đại danh đều không nghe qua, ngươi là không đem chúng ta Tông Hằng Môn để ở trong mắt ta. Tông Hằng Môn ta ngược lại thật ra có một chút ấn tượng, ta nhớ được Tông Hằng Môn sau lưng chỗ rửa là 10 đại thế gia Mai gia A. Tiêu Nại Hà hiện tại đối Trường Sinh giới phía trên sự tình rõ như lòng bàn tay, nhân tộc bên trong phần lớn tình báo hắn là biết đến. Dù sao lúc trước hắn trong lúc vô tình chiếm được Trường Sinh Thiên Nữ mảnh vỡ ký ức, bên trong tình báo tin tức sớm đã bị hắn thấy hết. Tất nhiên ngươi biết rõ ta Tông Hằng Môn, còn không mau đem đại trận thả ra, để cho chúng ta Tứ Thiên Vương đi vào. Ta cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều nghe nói qua, dù sao ta trí nhớ của người này liền không tốt, dung không được nhiều như vậy vô dụng tin tức ở ta trong đầu. Ta hôm nay tâm tình tốt, cho nên các ngươi mấy tên này tranh thủ thời gian cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Hôm nay hắn vừa mới đem Diễn Thiên Các định cư lại, cũng không được dẫn xuất quá nhiều phiền phức. Bất quá cái này mấy người đại hán tựa hồ không lĩnh tình. Bốn người bọn họ phân biệt là Thiện Pháp, Hầu Không Tử, Từ Vô Tâm, Dương Bản, đặc biệt là Từ Vô Tâm cùng Dương Bản, đã là vô nguyên hậu kỳ cường giả. Cho dù là đặt ở nhân tộc bên trong, cũng tuyệt đối hùng cứ một phương nhân vật. Tông Hằng Môn những năm gần đây, tiếp lấy Mai Gia huy thế, làm mưa làm gió, có Mai Gia xem như chỗ dựa, Tứ Thiên Vương vẫn luôn hoành hành không sợ. Tăng thêm Tứ Thiên Vương cầm đầu hai người, thực lực cao cường, cũng rất nhiều người trêu chọc không nổi bọn họ. Trải qua thời gian dài, chính là dưỡng thành bốn người này ngang ngược càn rỡ. Bốn người bọn họ cũng là khôn khéo, mặc dù bọn họ phách lối, nhưng là ánh mắt lại hết sức tốt dùng, biết rõ người nào có thể khi dễ, người nào không thể trêu chọc. Cho nên những năm gần đây, cho dù bọn họ đắc tội không ít người, vẫn không có ai làm gì được bọn họ. Một phương diện bọn họ gặp được những cái kia bối cảnh cường đại, thực lực cao hơn bọn họ nhân vật, cũng là trốn tránh. Một phương diện nơi nào có chỗ tốt, bọn họ liền hướng chỗ nào chui. Ba hiện tại Tứ Thiên Vương xưng hô thế này, cũng không phải cái gì tiếng khen, ngược lại là một số người đem bọn hắn xem như ôn dịch một dạng Tứ Thiên Vương. Bốn người này vốn là chấp hành một trận nhiệm vụ sau chuẩn bị đến Mai ra đi, vừa mới qua phụ cận, lập tức cảm thấy một loại khắc thường linh lực ba động. Mấy người tưởng rằng có dị bảo xuất thế, lập tức chạy đến nơi này. Mới vừa tiến vào đến Thanh Diệp tiểu thế giới, chung quanh sơn mạch lại bị một cỗ kết giới đại trận cho phong bế. Một lần này càng là kết luận có người muốn phong tỏa nơi này, độc chiếm dị bảo. Vừa mới ở thử nghiệm va chạm kết giới đại trận thời điểm, Tổ Long cùng Tiêu Nại Hà đám người liền xuất hiện. Mặc dù bốn người này ẩn ẩn nhìn ra được Tổ Long tu vi sâu không lường được, nhưng là dị bảo xuất thế, bọn họ lại không cam tâm. Chính là đứng đấy nhiều người, muốn uy hiếp Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà chỉ là tùy ý diễn toán một cái, liền biết mấy người này đang suy nghĩ gì. Tiểu tử, có bảo vật xuất thế, người gặp có phần. Phải biết, nếu như chúng ta đem tin tức này truyền đi, các ngươi ngược lại thời điểm liền muốn đối mặt rất nhiều cao thủ truy sát, đến lúc đó đừng nói ngươi, liền xem như người bên cạnh ngươi, đều có nguy hiểm. Từ Vô Tâm cười lạnh, muốn uy hiếp Tiêu Nại Hà. A, ta lúc đầu thế nhưng là đại phát hảo tâm, muốn thả các ngươi đi. Hiện tại xem ra vẫn là miễn. Con người của ta không nhìn được nhất chính là bị người uy hiếp, còn uy hiếp đến ta người bên cạnh. Đã như vậy, bốn người các ngươi người hôm nay liền ở lại đây đi. Tiêu Nại Hà hời hợt nói. Ba lúc này, đứng ở bên cạnh Tổ Long lại lắc đầu, bốn người này nhất định chính là muốn chết. Tiêu Nại Hà hữu tâm tha bọn họ một lần, bọn họ ngược lại là đưa tới cửa tìm đường chết, cái này cũng không trách được Tiêu Nại Hà. Các huynh đệ, không cần đến nói với bọn họ nói nhảm, chúng ta liên thủ đánh vỡ đại trận này, đến lúc đó giết bọn hắn. Đang tìm kiếm bảo vật, động tác nhanh lên, vừa rồi động tĩnh kia rất lớn, đoán chừng là không đơn giản bảo bối, hẳn rất nhanh sẽ có người chạy tới. Dương Bản cũng lời nhiều lời, chào hỏi là mặt khác ba người, liền muốn động thủ. Liền đang Tiêu Nại Hà muốn động thủ thời điểm đến, bên cạnh Binh Tuyết Kỳ bỗng nhiên là đứng dậy, vội vàng nói, lao sư, đệ tử nguyện ý xin đi giết giặc xuất mã. Ân, cũng tốt, cho ta nhìn xem ngươi bây giờ tu luyện tới mức nào. Nói xong, Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động. Kết giới đại trận trực tiếp là bị trương ra. Mà Binh Tuyết Kỳ thân ảnh khẽ động, giống như thanh phong đảo qua, hướng về phía trước chính là càng tới. Sau một khắc, Binh Tuyết Kỳ bóng người đã tới bốn người này trước mặt. Tiểu Nữu muốn ra tay sao? Nhìn ngươi thực nhẹ nhàng, miễn là ngươi đi theo ta, ta có thể ngươi vô thượng chỗ tốt. Hầu Không Tử gặp Binh Tuyết Kỳ dáng dấp diễm lệ vô song, lập tức lộ ra một cỗ sát dục, cười hắc hắc. Mời. Binh Tuyết Kỳ nói hai chữ, sau đó trong tay nhiều hơn một đôi bao tay màu trắng. Cái này bao tay màu trắng ẩn ẩn tản ra thanh sắc quang mang, ở bạch nhật phía dưới y nguyên lộ ra hết sức dễ thấy. Cái bao tay này không sai, phía trên dùng 10 vạn năm tuyết tinh, đã có thượng giai đạo khí tư chất. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhìn ra binh tuyết kỳ bao tay không phải là phàm vật. Binh tuyết kỳ song trường đẩy, lập tức tạo thành một cỗ cương phong, hơi hơi đảo qua, bao phủ đến 4 người trên đỉnh đầu. Chỉ đến như thế, nhìn ta xuất thủ. Thiện Pháp cười một tiếng, dưới chân vừa dùng lực, chính là 5 ngón tay mở ra, giống như ương chảo một dạng chụp vào binh tuyết kỳ, trong nháy mắt công phu đem cương phong đều phá vỡ. Thiện Pháp, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, nữ nhân này ta muốn. Hầu Không Tử vội vàng kêu lên. Đang lúc Hầu Không Tử gọi lại Thiện Pháp thời điểm, binh tuyết kỳ thân thể đột nhiên biến mất không gặp, chỉ nghe được một tia thanh thúy xé rách thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy được Thiện Pháp hai tay đã là bị binh tuyết kỳ xé mở, cho dù là máu tươi vây xuống, nàng cái kia trắng tinh bao tay vẫn là không nhiễm bất kỳ vết máu nào. Linh tê huyễn thần chỉ. Binh tuyết kỳ thanh âm giống như là điệu ngữ đồng dạng, lộ ra hết sức nhẹ nhàng. Nhưng là thanh âm của nàng rơi xuống một khắc này, Thiện Pháp trên mặt biểu lộ đã là cứng đờ, cả người bị binh tuyết kỳ điểm phá ngực. Vô nguyên cường giả mặc dù thụ ngoại thương, cũng có thể bản thân khôi phục, tỉ như cụt tay bọn họ đều có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng là binh tuyết kỳ một ngón kia đoạn, là cưỡng ép đem Thiện Pháp huyết khí đều cho phong cấm lại, hủy đi đầu nguồn. Trừ phi là thánh tôn hạ phàm, nếu không không có người cứu được Thiện Pháp. Thiện Pháp giống như diều đứt dây đồng dạng, rơi mất xuống dưới, hấp hối, mắt thấy cho dù là sống sót cũng đã là tàn phế. Còn có các ngươi ba vị. Binh tuyết kỳ trong nháy mắt công phu, đem một cái vô nguyên sơ kỳ cao thủ phế bỏ, bản thân một tia máu tươi không dính, không chút tổn hao nào, hiện lộ ra bản thân tu vi cường đại cùng chấn định công phu. Ba lúc này mặt khác ba người, cũng là đưa mắt nhìn nhau. Dương Bản trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, hắn biết rõ, mình là nhìn lầm. Cô nàng này không đơn giản, cẩn thận rồi. Có thể vừa đối mặt đem Thiện Pháp phế bỏ, tối thiểu nhất cũng là vô nguyên hậu kỳ tồn tại, không ở 4 người bọn họ phía dưới. Ta thử trước một chút. Từ Vô Tâm cũng thu hồi bản thân khinh thị tâm lý, thận trọng đi tới. Còn không có tay giơ lên, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đảo qua. Cẩn thận rồi. Vừa mới truyền đến Dương Bản thanh âm dồn dập, binh tuyết kỳ màu trắng kia hình bóng giống như là quỷ mị đồng dạng, đảo qua Từ Vô Tâm trước mặt. Long ngươi tầm đó, chỉ xích thiên ngai. Vừa mới nói xong, binh tuyết kỳ hai ngón điểm ra, tựa hồ toàn bộ thiên địa giờ phút này rụt, thời không đều biến mất một dạng. Thế gian này khoảng cách ở binh tuyết kỳ trong mắt giống như hư vô một dạng. Hai ngón một điểm, giống như kiếm khí quét ngang, phá mở hư không, lập tức là đâm vào đến Từ Vô Tâm lông mày phía trên. Từ Vô Tâm cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm, thân thể lập tức là rụt trở về. Mà binh tuyết kỳ giống như tơ lụa một dạng thân thể cuốn lên, 10 ngón tay xuề ra trực tiếp trộm tới Từ Vô Tâm. Quyền diện tam thiên. Chỉ nghe được Từ Vô Tâm quát lên một tiếng lớn, một cỗ tinh thuần quyền ý lập tức từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, đấm ra một quyền, giống như vỡ nát giữa trời một dạng. Ba chúng ta cũng tới. Dương Bàn kêu một tiếng, Hầu Không Tử biết rõ sự tình nặng nhẹ, lập tức liên thủ công tới. Bọn họ cũng không phải cái gì quang minh lỗi lạc hán tử, có thể quần đầu chắc chắn sẽ không đơn đấu. Thập Hoàng trưởng ngự thuật. Một quyền phá vạn pháp. Hai người trưởng quyền đan sen, lực lượng tăng vọt. Ba người liên hợp lại, cường đại lực lượng giống như phấn toái chân không đồng dạng, mãnh liệt đánh về phía binh tuyết kỳ. Đứng ở phía sau Tổ Long nhìn xem ba người này liên thủ tấn công về phía binh tuyết kỳ, khẽ chau mày, thánh tử, muốn hay không láo long động thủ? Không cần, tuyết kỳ mặc dù chỉ là vô nguyên hậu kỳ, nhưng là năng lực của nàng so ba người bọn họ cao quá nhiều. Đừng nhìn nàng tu vi không bằng ngươi, nếu quả như thật động thủ, trong vòng 30 chiêu ngươi đều không làm gì được nàng. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn nhìn thấu qua đến, tự nhiên biết rõ ba người này liên thủ cũng sẽ không phải binh tuyết kỳ đối thủ. Quả nhiên, binh tuyết kỳ đối mặt ba người này liên thủ, vẫn là thần sắc không thay đổi, đứng ở giữa trời hai tay nâng lên một chút, một đóa thịnh thế đường liền trong hư không nở rộ ra. Không đúng, đây là binh gia thất thế tuyết liên thuật. Ngươi là binh gia thành người. Ba lúc này, Dương Bản rốt cục biết không tốt. Binh gia xem như nhân tộc thời đại thế gia đứng đầu, không có người không biết. Binh gia qua nhiều năm như vậy, một mực chinh chiến tứ phương, rất nhiều người đều gặp binh gia thần thông. Dương Bản một nhận ra binh tuyết kỳ thần thông, lại chính là binh gia đạo pháp, lập tức biết không tốt. Nhân thánh binh gia. Chẳng lẽ ngươi là nhân thánh hậu đại? Không tốt, chúng ta đi. Từ Vô Tâm biết rõ tình huống không đúng, không chút do dự, lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Binh tuyết kỳ chỗ nào quản bọn họ, cái kia một đóa tuyết liên từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trung gian, sau một khắc tầm đó nổ tung. Kinh khí cường đại trực tiếp đem ba người đều cho lật tung ra. Cho dù là Vô Nguyên hậu kỳ từ Vô Tâm cung Dương Bản, ở cường đại như vậy bạo tạc phía dưới, đều bị một chút tổn thương. Mà Hầu Không Tử càng là trực tiếp bị Binh Tuyết Kỳ nổ bay ra, không rõ sống chết. Binh Tuyết Kỳ là cố ý nhằm vào Hầu Không Tử, vừa rồi đối phương đối với mình nói năng lô mãng, Binh Tuyết Kỳ nhưng không có hảo tâm như vậy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vừa có thời cơ, lập tức báo thủ. Mà hai người khác đã sớm sợ mất mật, nhao nhao hướng về bầu trời chỗ sâu bỏ chạy. Chương 2860, chu đáo. Hầu Không Tử chết. Hiện tại chỗ nào quản được hắn, đi nhanh lên, nữ nhân này mặc dù cường đại, nhưng là ta xem ra nàng hẳn là cũng chỉ là Vô Nguyên hậu kỳ, dù là có thể đánh bại chúng ta, cũng giết không được chúng ta. Từ Vô Tâm cưỡng ép chấn định lại. Mà ở phía sau Binh Tuyết Kỳ lại phát ra thanh âm lạnh như băng, lão sư muốn lưu các ngươi nhất định phải lưu lại. Vừa mới nói xong, Binh Tuyết Kỳ cách không chính là một trường này phảng phất là xuyên việt vô số thời không. Trong nháy mắt công phu, chính là đi tới Tử Vô Tâm cùng Dương Bản hai người trước mặt. Hừ, phá. Dương Bản lạnh lùng hừ một cái, cách không cũng là một quyền. Một quyền này quyền uy giống như mặt trời kinh luân đồng dạng, toát ra huyền diệu quang mang, tràn đầy ở trong vùng hư không này. Sau đó, hai cô quyền ý va chạm lên, phát ra một trận nổ tung nổ mạnh. Binh Tuyết Kỳ sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, mặc dù nàng thực lực cường đại hơn bọn hắn, có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng là mình cũng chỉ là Vô Nguyên hậu kỳ mà thôi, muốn cưỡng ép lưu lại bọn họ, vẫn là độ khó không nhỏ. Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra điểm này, cười nhạt một tiếng, ngươi có thể làm đến điểm ấy đã không tệ, bất quá ngươi bây giờ muốn bắt sống bọn họ vẫn còn có chút khó khăn, lui xuống trước đi à. Là, lão sư. Binh Tuyết Kỳ nghe xong, cũng không do dự, mà là trực tiếp hướng về đằng sau lui xuống. Nguyên bản đã chuẩn bị trốn vào đến hư không liệt phùng Từ Vô Tâm cùng Dương Bản, vừa thấy được Binh Tuyết Kỳ lui xuống, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Còn không đợi bọn hắn nói cái gì, đồng nhiên, một loại trên mặt đất thiên hạ thần diệu vô biên khí thế trực tiếp là phong tỏa lại bọn họ, tựa hồ bọn họ vô luận là làm sao hành động, đều không thể rời đi. Ba đây là... chuyện gì xảy ra? Hoàng Bét, là thiếu niên kia mới là cường giả chân chính. Dương Bản sắc mặt đại biến, còn không đợi bọn hắn đều kịp phản ứng, Tiêu Nại Hà chỉ là hướng về hư không bên trong, vươn hai ngón tay. Sau một khắc, một cỗ mạnh đến cực điểm khí kình, trực tiếp là đem phiến thiên địa này đều cho bao vây lại. Mà Dương Bản cùng Từ Vô Tâm liều mạng phản kháng, đốt đốt chính mình bản nguyên, muốn dãy rủa ra ngoài. Bọn họ đều là Vô Nguyên hậu kỳ cường giả, chỉ là hơi cảm ứng một lần Tiêu Nại Hà linh lực, liền biết thiếu niên này khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ cả kia cái nhân thánh hậu đại nữ nhân đều kém xa thiếu niên này. Thiêu đốt bản nguyên, đốt đốt đốt. Từ Vô Tâm hai người điền cuồng thiêu đốt bản nguyên, mặc dù bọn họ biết rõ làm hậu quả, chính là tương lai tu vi muốn lui bước đến Vô Nguyên sơ kỳ, thậm chí vài vạn năm bên trong đều khó khôi phục đến bây giờ trạng thái này. Nhưng vạn nhất bị bắt được, liền xem như tu vi lại cao hơn, đều đã vô dụng. Các ngươi ngược lại là rất liều mạng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nếu như ta để cho các ngươi cứ như vậy rời đi, vậy ta cũng không cần tu đạo. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà năm ngón tay cách không mở ra, hình thành một cổ thần bí lực hút, trực tiếp đem hai người kia hung hăng chấn áp tại sơn mạch tầm đó. Ầm ầm. Nổ vang, hai người kia trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà chấn áp tại ngọn núi bên trên. Đây chính là lão sư thực lực a. Binh Tuyết Kỳ nhìn ra không thể tự thoát ra được. Tiêu Nại Hà chỉ là hơi động một cái tay, hai người kia thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Phải biết, bản thân trước đó đối phó hai người này thời điểm, đều chỉ có thể khiến cho bọn họ đào tẩu mà thúc thủ vô sách. Nhưng là Tiêu Nại Hà vừa ra tay, bọn họ liền phản kháng dư lực đều không có, liền bị Tiêu Nại Hà chấn áp ở dưới ngọn núi. Như thế thủ đoạn, nhìn Binh Tuyết Kỳ đều nhìn mà than thở. Tiên bối, là tiểu nhân có mắt như mù, tha mạng a. Từ Vô Tâm cùng Dương Bản cầu xin tha thứ kêu gọi. Ba lúc này hai người kia toàn thân máu tươi, có bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, nếu như vừa rồi các ngươi kịp thời rời đi, vậy ta cũng không truy cứu. Đáng tiếc các ngươi không nên muốn uy hiếp ta cùng ta người bên cạnh. Nếu để cho các ngươi dạng này rời đi, ta Tiêu Nại Hà mặt mũi để nơi nào. Sau đó, Tiêu Nại Hà vừa dùng lực, hai người kia bản nguyên trong nháy mắt là bị đè ép đi ra, cường đại sinh khí từ hai người bọn họ thể nội rút ra. Vô số mảnh vỡ ký ức đều từ những sinh khí này bên trong thẩm thấu ra. Tiêu Nại Hà tùy ý nhìn lướt qua, nhìn xem bốn người này liên thủ, chiếm ai ra cùng tông hàng môn vì chỗ dựa, ở nhân tộc bên trong hoành hành bá đạo, giết người đoạt bảo. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tiêu Nại Hà cũng không có hứng thú. Giết chết. Hai người kia sinh khí bị Tiêu Nại Hà rút ra, mà bản nguyên càng là trực tiếp dâng lên, bay vào đến bốn phía. Sau đó kết giới đại trận bỗng nhiên hiển lộ ra một tầng tinh quang, cũng chỉ là hiển lộ một lần, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhưng là Tổ Long nhìn đến đây, không khỏi thân thể hơi hơi lắc một cái, khá lắm, thánh tử chính là thánh tử, thủ đoạn thần thông quả thực là kinh thiên động địa, khó có thể đoán chừng. Tổ Long tiên sinh, lão sư làm cái gì sao? Cái này kết giới đại trận không đơn giản, vừa rồi hai người kia bản nguyên một trốn vào đến bốn phía, lập tức là bị tiêu hóa hết, cường hóa kết giới đại trận. Ta nếu là không có đoán sai, chỉ sợ cái này kết giới đại trận là có thể hấp thu người khác bản nguyên, cường hóa trận pháp. Binh Tuyết Kỳ nghe xong, cũng biết Tổ Long vì sao có phản ứng như vậy. Nếu có người tiến công Diễn Thiên Các, bọn họ bất luận kẻ nào vẫn lạc tại Diễn Thiên Các địa bàn, lực lượng đều sẽ bị kết giới đại trận hấp thu. Địch nhân chết càng nhiều, kết giới này đại trận cường độ lại càng tăng khủng bố. Cứ như vậy, Diễn Thiên Các càng là kiên cố, không thể dung chuyển. Như thế đại trận, cũng chỉ có trận thánh cấp bậc tồn tại, mới có thể làm đến. Đây chính là thánh tử thực lực. Thánh tử vô địch. Thánh tử vô song. Giờ phút này, Binh Tuyết Kỳ bỗng nhiên là nghe được Diễn Thiên Các bên trong cái kia từng đợt vang động, một loại huyền diệu khí tức phiêu động đi ra, để Binh Tuyết Kỳ hơi có chút chấn kinh. Chỉ thấy được một cỗ này huyền diệu khí tức bay vào đến hư không bên trong, sau đó là trốn vào đến Tiêu Nại Hà thể nội. Đó là hương hỏa chi lực sao? Không sai, đây chính là hương hỏa tín ngưỡng. Diễn Thiên Các người ở bên trong thấy được thánh tử trấn áp mấy cái này tác nhân, diễn sinh ra được tín ngưỡng suy nghĩ, liền sẽ hình thành hương hỏa chi lực, bị thánh tử hấp thu. Tổ Long gật gật đầu. Hắn biết rõ, Tiêu Nại Hà cố ý đem nơi này phát sinh tràng cảnh truyền đến Diễn Thiên Các bên trong, làm cho tất cả mọi người đều thấy một màn như vậy, chính là vì lớn mạnh những người này suy nghĩ. Diễn Thiên Các người mới vào trường sinh giới, coi như trước đó từng có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một số người khẩn trương thái quá, cùng đối không biết thế giới sợ hãi. Mà Tiêu Nại Hà động tác này, chẳng những là quét trừ bỏ nội tâm của bọn hắn sợ hãi, càng là lớn mạnh lòng tin của bọn hắn. Hiện ở những người này sợ hãi trong lòng quét sạch, Diễn Thiên Các mới tính là chân chính ổn định lại. Tổ Long không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Tiêu Nại Hà làm việc, quả nhiên là chu đáo, cái gì đều đã cân nhắc đến. Tiêu Nại Hà đứng ở bầu trời, đống nhiên mỉm cười, các ngươi nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Muốn ta mời các ngươi sao? Chương 2861, trên lệnh. Ngay lúc này, từ trên bầu trời sẽ rách ra một đạo cực quang khe hở, mà cái kia trong cái khe, đi tới mấy cái hòa thượng. Tiêu Nại Hà đối đại dẫn đầu hòa thượng, không khỏi mỉm cười. Ba cái kia dẫn đầu đại hòa thượng, chính là cùng Tiêu Nại Hà gặp qua mấy lần cao tàng Phật tử. Hơn nữa Tiêu Nại Hà đối cái này cao tàng Phật tử ngược lại là rất có hảo cảm, làm người thuần phát chính khí, không có một tia kiêu làm nên khí. Cao tàng Phật tử sau lưng còn có bốn cái đại hòa thượng, bốn cái này đại hòa thượng cũng là người khoác vàng óng áo cà sa, phía trên càng là lộ ra một cấp bậc tinh hoa. Ba đây là cao tàng Phật môn bốn đại trụ trì, bốn kim cương. Binh Tuyết Kỳ ánh mắt nhất động lập tức nhận ra năm người này lai lịch, lão sư, phía trước vị kia là cao tàng Phật tử, nghe nói là chuyển thừa đời thứ ba trụ trì ký ức, nhất có ưa thích đột phá đến thánh tôn. Ta biết hắn. Theo cao tàng Phật tử mang theo bốn kim cương đi đến Tiêu Nại Hà trước mặt lúc, bọn họ năm người cũng là hướng về Tiêu Nại Hà làm đại lễ. A-di-đà Phật, gặp qua Tiêu Thí Chủ. Phật tử không cần đa lễ, thiên địa kim tiền lộ thời điểm ngươi ta sớm đã quen biết. Cao tàng Phật tử gật gật đầu, hai trưởng hợp lại. Nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Cao tàng Phật tử làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước cùng mình tựa hồ tương đối Tiêu Nại Hà, không nghĩ tới bây giờ lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một cái để cho mình đều không thể so sánh đối tượng. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, cùng mình đã không phải một cái cấp bậc. Hắn là cùng bọn hắn cao tàng Phật môn chân Phật chi chủ, cũng chính là linh Phật tử đứng ở ngang nhau địa vị tồn tại. Các ngươi một lần này đến đây, là bị linh Phật tử cái kia đại hòa thượng phân phó a? Là... Chân Phật nói muốn chúng ta đến đây bái phỏng Tiêu Thí Chủ, chân Phật đang lúc bế quan, không tiện ra mặt. Tiêu Thí Chủ một lần này tông môn rơi xuống đất, có lẽ có gì cần chúng ta cao tàng Phật môn trợ giúp. Tiêu Nại Hà biết rõ, linh Phật tử hẳn là đang tiêu hóa bản thân lấy được một bộ phận khởi nguyên chân khí, đoán chừng đến bây giờ đều sở không tới chân chính quyết hiếu. Linh Phật tử biết rõ vấn đề này, chắc hẳn Binh Ngọc Càn khẳng định trước đó có nói qua. Dù sao hiện tại linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn đã là đồng minh quan hệ. Mọi chuyện không có bất kỳ dấu giếm nào. Hơn nữa cao tàng Phật môn cự ly nơi này mấy cái đại lục, lấy cao tàng Phật tử đám người thực lực, khẳng định không có khả năng ở nơi này nửa ngày bên trong từ cao tàng Phật môn chạy tới. Chỉ có linh Phật tử loại tồn tại này, rút ngắn không gian khoảng cách, truyền tống bọn họ 5 người tới. Linh Phật tử có lòng, Phật tử cùng các vị đại sư nếu đã tới, nếu không tới Diễn Thiên Các tâm sự. Như thế, đa tạ Tiêu Thí Chủ, A-di-đà Phật. Bốn đại kim cương vỗ tay cung kính nói. Lúc trước Tiêu Nại Hà tiến vào cao tàng Phật môn, liên thủ Binh Ngọc Càn, linh Phật tử, đánh lui Ngũ Luân Thiên Cường giả. ngay lúc đó hình ảnh bọn họ cao tàng Phật môn không ít người đều nhìn qua. Bốn kim cương đều biết, trước mắt vị thiếu niên này người không tướng mạo, chính là thánh tôn truyền thuyết, cùng chân Phật cùng cấp bậc, không dám thất lễ. Ba đây là hương hỏa chi lực, hơn nữa còn là lấy Phật đạo mạch đường hình thành tín ngưỡng lực. Cao tàng Phật tử cùng bốn kim cương cũng là hoảng sợ, người khác có lẽ cảm giác không ra cái này tín ngưỡng lực khác nhau ở chỗ nào, nhưng là bọn họ những cái này hàng năm tu luyện Phật đạo người, tự nhiên biết rõ loại này tín ngưỡng lực lượng, mượn dùng là vô thượng Phật pháp hình thành. Chỉ có đem Phật pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, mới có thủ đoạn như vậy. Cho dù là một dạng bán thánh, đều không nhất định đạt tới mức này. Cao tàng Phật tử càng thêm cảm giác được Tiêu Nại Hà sâu không lường được. Đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, kỳ thật bình thường hương hỏa tín ngưỡng lực đối với hắn đã không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi là toàn bộ trường sinh giới tập hợp tất cả hương hỏa tín ngưỡng lực, mới có thể đối Tiêu Nại Hà tạo thành thực chất tính trợ giúp. Ta nếu là có thể đem toàn bộ trường sinh giới tất cả mọi người hương hỏa tín ngưỡng lực đều gom lại, để bản thân sử dụng, chỉ sợ căn bản không cần mượn nhờ nhân quả thụ, liền có thể lập tức bước vào thánh tôn tầng cuối cùng, tiến vào đỉnh phong A. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới, ba toàn bộ trường sinh giới hạng gì khổng lồ, sinh mệnh càng là nhiều vô số kể. Cho dù là đệ nhất vị diện tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa tới trường sinh giới 1/10. Từ xưa đến nay có vô số tông môn đều muốn tuyên truyền tông môn thế lực, rộng thụ đệ tử tín đồ, chính là loại này đạo lý, hấp thu hương hỏa tín ngưỡng lực, lớn mạnh trưởng khống giả suy nghĩ. Mà thế lực huyết trương phải càng lớn, bọn họ bản thân suy nghĩ thì sẽ càng mạnh. Đây là tất cả tông môn thế lực đều ắt không thể thiếu một bước. Ở đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà đã từng có một đoạn thời gian, mượn dùng diễn thiên các mở rộng thế lực, hấp thu hương hỏa tín ngưỡng lực. Lúc ấy hắn còn xa không bằng hiện tại loại cảnh giới này, hơn nữa cũng gấp cần tăng lên thực lực bản thân, mới sẽ làm như vậy. Ba hiện tại, trừ phi là hấp thu toàn bộ trường sinh giới tín ngưỡng lực, nếu không một cái hai cái diễn thiên các kích thước tín ngưỡng lực với hắn mà nói, đều không có quá lớn giá trị. Bất quá hấp thu diễn thiên các mọi người tín ngưỡng lực, cũng không phải là cái gì chỗ tốt đều không có, tối thiểu Tiêu Nại Hà có thể cảm nhận được chúng sinh mặt, cảm thụ chúng nhân tâm linh chấn động. Hiển nhiên, diễn thiên các đệ tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà chấn áp cái này tứ thiên vương về sau, nội tâm những cái kia sợ hãi cũng xua tan. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Nại Hà có thể đánh bại trường sinh giới người, thế mới biết, kỳ thật người nơi này, cùng đệ nhất vị diện cũng không hề khác gì nhau, giống nhau là một cái thực lực vi tôn thế giới. Cái này tứ thiên vương cũng chỉ là một nhạc đệm mà thôi, sau đó Tiêu Nại Hà quay đầu chính là chui vào diễn thiên các bên trong. Tổ Long cùng Bình Tuyết Kỳ vừa mới đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng, chợt thấy trên thiên mạc một tầng bạch quang lan tràn, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Đại trận này thế mà có thể tự động tu bổ. Tổ Long cùng Bình Tuyết Kỳ trong lòng hơi lấy làm kinh hãi, bất quá thường thấy Tiêu Nại Hà thủ đoạn về sau, bọn họ ngược lại là càng ngày càng chấn định lại. Dù là Tiêu Nại Hà làm ra kinh người đi nữa sự tình, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không cùng trước kia hơi một tí đại kinh tiểu quái. Cao tàng Phật tử mấy người đến diễn thiên các cùng Tiêu Nại Hà ngồi nói một đoạn thời gian ngắn, biết được Tiêu Nại Hà đã không có gì cần bọn họ ra tay giúp đỡ địa phương, chính là đứng dậy cáo tử. Cao tàng Phật tử cũng là phi thường thông minh, hắn biết rõ cùng Tiêu Nại Hà tương giao muốn thế nào nắm chắc một cái số độ. Cạn nói liền ngừng lại, không tiện nhiều nhiễu. Theo cao tàng Phật tử mấy người cáo biệt về sau, rời đi diễn thiên các, từ thanh diệp tiểu thế giới rời đi. Bay đến phía ngoài cao tàng Phật tử, nhịn không được nhìn nhiều diễn thiên các một cái, đồng nhiên trong lòng phù sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có chút cảm thán nói, chỉ sợ từ nay về sau, nhân tộc thánh địa liền muốn thêm ra một cái diễn thiên các. Vị này tiêu thí chủ chính là chân Phật cấp bậc tồn tại, Phật tử, nếu ngài cùng hắn chính là quen biết cũ, và lại nên nắm chắc tốt. Một vị kim cương mở miệng nói ra. Bần tăng cũng biết, đúng rồi, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái kia đi theo tiêu thí chủ bên người thiếu nữ, hẳn là nhân thánh hậu đại A. Lần trước ở trên đại hội gặp qua vị cô nương kia một lần mặt, nàng đúng là nhân thánh nữ nhi, không nghĩ tới nhân thánh nữ nhi cư nhiên trở thành vị này tiêu thí chủ đồ đệ. Cao tàng Phật tử ý niệm trong lòng khẽ động, đồng nhiên cười nói, ngược lại là cái kia bốn cái gọi là tứ thiên vương gia hỏa, tựa như là tông hàng môn người A, bọn họ tông hàng môn những năm gần đây làm sàng làm bậy, hoành hành không sợ, một lần này tứ thiên vương thế mà chọc phải tiêu thí chủ trên đầu đến, đoán chừng tiếp đó, tông hàng môn khẳng định không có kết quả gì tốt. Tiêu thí chủ hẳn không phải là loại kia sẽ liên lụy người vô tội A. Mấy vị trụ trì là không biết, bần tăng có tin tức ngầm, nghe nói tiêu thí chủ cùng Mai Gia gia chủ có sinh tử đại thủ. Mà cái này tông hàng môn chỗ dựa lại là Mai Gia, lấy tiêu thí chủ tính tình, sẽ có hành động gì trụ trì có thể không biết. Ba lúc này, cao tàng Phật tử lộ ra nụ cười. Không sai, liền cùng cao tàng Phật tử nói một dạng, kỳ thật Tiêu Nại Hà đã là lại tại tính toán tông hàng môn. lúc trước Mai Nhân Phong ở Hoàng gia học viện xuất thủ đánh lén mình, muốn đưa bản thân tử địa, Tiêu Nại Hà giữa ta và nàng ân oán, xem như triệt để kết lại. Chỉ nhưng phía sau Tiêu Nại Hà cũng không có thời gian, Mai Nhân Phong sự tình cũng vẫn không có giải quyết. Hắn tính toán, tiếp lấy một lần này Tứ Thiên Vương sự tình, là thời điểm đi bái phỏng một lần cái kia Mai Nhân Phong. Hắn và Mai Nhân Phong ân oán giữa cũng là thời điểm giải quyết. Trở lại sân nhỏ về sau, Thượng Quan Giai Giai cùng Tiên Nhi đã chuẩn bị rời đi Diễn Thiên Các. Đặc biệt là Thượng Quan Giai Giai, nàng lúc đầu cũng nghĩ lưu tại Diễn Thiên Các bên trong. Bất quá có Vân Úy Tuyết ở, nàng biết rõ coi như lưu lại, ngược lại là không có cái gì cơ hội. Ba hiện tại nàng muốn cùng Tiêu Nại Hà bảo trì khoảng cách nhất định, hảo hảo nghĩ một lần, tiếp xuống một bước làm thế nào. Mà Tiên Nhi rời đi Chu Tức Học Viện cũng có một đoạn thời gian, nàng không phải Diễn Thiên Các người, xem như Chu Tức Học Viện học sinh là không thể nào vô duyên vô cớ một mực biến mất. Ở bên trong Chu Tức Học Viện nàng còn có một ít chuyện cần xử lý. Tiêu công tử, chúng ta cũng làm phiền một đoạn thời gian, bất quá trong học viện còn có một ít chuyện phải xử lý, Tiên Nhi muốn trước trở về. Tiên Nhi cô nương nói quá lời, Diễn Thiên Các tùy thời hoan nghênh Tiên Nhi cô nương. Tiên Nhi gật gật đầu. Thượng Quan Giai Giai nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cười một tiếng, Tiêu Nại Hà, ta đi, nhớ kỹ đến lúc đó trở về Chu Tức Học Viện, đừng làm Diễn Thiên Các lão đại đứng đầu, liền quên đi bản thân vẫn là Chu Tức Học Viện học sinh thân phận. Tiêu Nại Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Thượng Quan Giai Giai mang theo không muốn biểu lộ, đi theo Tiên Nhi sau lưng, cũng rời khỏi nơi này. Nguyệt Linh, ngươi nói thế nào? Ta. Chu Tước Học Viện bên trong tạm thời cũng không có ta sự tình gì, hơn nữa ta và gia tộc sự tình ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta vẫn là trước lưu tại Diễn Thiên Các bên trong. Nơi này tu luyện hoàn cảnh tốt, đối tu vi của ta cũng có trợ giúp, làm sao ngươi không chịu sao? Được, ngươi muốn lưu mấy ngày liền lưu mấy ngày. Coi như một mực lưu lại nơi này ta cũng không thành vấn đề. Cung Nguyệt Linh cũng coi là một tay thiện nghệ, lưu tại Diễn Thiên Các bên trong chưa hẳn không lên một chuyện tốt. Hơn nữa Cung Nguyệt Linh là trường sinh thiên nữ trước đó bày ra quân cờ, hiện tại đoán chừng cũng không dùng được. Bất quá Ngũ Luân Thiên người biết rõ Cung Nguyệt Linh cùng trường sinh thiên nữ sự tình, chưa hẳn ngày sau sẽ không lại lần đối Cung Nguyệt Linh động thủ. Lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, đó là lại an đi bất quá. Linh Hương bây giờ là thành Tiêu Nại Hà tùy tùng, Tiêu Nại Hà đi nơi nào? Linh Hương liền cùng tại đó. Mà Thu Nguyệt Tâm. Chương 2862, Đại Thành. Nói thực ra, Tiêu Nại Hà đối với Thu Nguyệt Tâm nàng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Tiêu Nại Hà hiện tại đối với Thu Nguyệt Tâm tâm ý là vô cùng rõ ràng. Sớm tại đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà liền loáng thoáng đã nhận ra cái gì. Thẳng đến về sau ở Thái Vũ, bên trong Thu Nguyệt Tâm chỉ rõ bản thân, Tiêu Nại Hà mới thật sự xác định tâm tư của nàng. Không thể không nói, Thu Nguyệt Tâm đúng là một rất có hí nữ nhân. Vô luận là bên ngoài hay là nội tại, đều phi thường xuất sắc. Nữ nhân như vậy, không có bao nhiêu nam nhân sẽ không thích. Mà Tiêu Nại Hà mặc dù biết Thu Nguyệt Tâm tâm tư, nhưng là hắn đã có Vân Úy Tuyết. Lúc trước Vân Úy Tuyết thậm chí để mình có thể thu mấy cái hồng nhan chi kỷ, Tiêu Nại Hà đều trực tiếp cự tuyệt, hiện tại càng không khả năng. Cho nên nói, Thu Nguyệt Tâm mặc dù có tâm tư, Tiêu Nại Hà sợ là sẽ không lại động ý niệm gì. Chính là bởi vì loại tình huống này, Tiêu Nại Hà mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng để lại Thu Nguyệt Tâm chạy khắp nơi, Thu Nguyệt Tâm bây giờ đang trưởng sinh giới bên trong không chỗ nương tựa, là mình mang Thu Nguyệt Tâm tới đây. Tiêu Nại Hà tự nhiên muốn đối Thu Nguyệt Tâm phụ trách. Đương nhiên không thể nào là giữa nam nữ loại kia phụ trách, nhưng là Thu Nguyệt Tâm đi ở Tiêu Nại Hà vẫn là muốn chú ý một lần. Nguyệt Tâm cô nương, bây giờ trưởng sinh giới tình huống phức tạp, ngươi chính là tạm thời lưu tại Diễn Thiên Các bên trong a. Tiêu Nại Hà cũng không biết mở miệng thế nào. Dù là Tiêu Nại Hà vô cùng cường đại, Thánh tôn cấp bậc tồn tại, ở bên ngoài tung hoành vô song. Nhưng là một khi đối mặt chuyện giữa nam nữ, hắn đều cảm giác có chút đau đầu. Giữa thiên địa khó xử nhất lý đúng là một cái tình chữ. Huống chi Thu Nguyệt Tâm tơ tình, là mấy cái này nữ tử bên trong, trừ bỏ Vân Úy Tuyết bên ngoài, nhiều nhất một cái, so Tiên Nhi, Thượng Quan Giai Giai đều muốn nhiều. Một khi cho Thu Nguyệt Tâm một cái cơ hội, đoán chừng Tiêu Nại Hà sẽ rất khó thiện hậu, cho nên bây giờ, hắn đối Thu Nguyệt Tâm tình cảm, cũng phải phi thường thích đáng xử lý. Thu Nguyệt Tâm ở Diễn Thiên Các trong khoảng thời gian này, cùng Vân Úy Tuyết cũng là quan hệ xử lý rất tốt. Nàng biết rõ Tiêu Nại Hà bên người có một cái đạo lữ thời điểm, kỳ thật nội tâm lại là có chút thương cảm. Sớm tại đệ nhất vị diện thời điểm, Thu Nguyệt Tâm liền biết Tiêu Nại Hà có đạo lữ, nhưng lúc ấy không có thấy tận mắt đến, hiện tại gặp được Vân Úy Tuyết. Vân Úy Tuyết ưu tú, để Thu Nguyệt Tâm rất cảm thấy áp lực, có một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Nhưng là Thu Nguyệt Tâm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích buông tha người. Dù là Tiêu Nại Hà có đạo lữ, dù là bản thân thực không cách nào trở thành Tiêu Nại Hà nữ nhân bên cạnh, nàng cũng muốn bồi ở bên người Tiêu Nại Hà, vô luận làm cái gì nàng đều nguyện ý. Bất quá tạm thời nàng là đem chính mình cái kia ý niệm mãnh liệt thu hồi đến, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà lời này kỳ thật không có mặt khác phức tạp ý nghĩa. Đa tạ công tử. Thu Nguyệt Tâm lộ ra một cô ai thán, bất quá rất nhanh liền đem vẻ mặt này cho che giấu. Vân Úy Tuyết lại đem nữ nhân này thần sắc nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, dù vậy, Vân Úy Tuyết cũng không có nghĩ qua, muốn đem Tiêu Nại Hà nhường ra đi. Nàng đối Tiêu Nại Hà tình cảm, đã không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung, cho dù Thu Nguyệt Tâm đối Tiêu Nại Hà dùng tình sâu hơn, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Diễn Thiên Các định cư về sau, Tiêu Nại Hà cũng đang Diễn Thiên Các ngốc một đoạn thời gian, hắn hiện tại đã đem đại trận hộ sơn cùng ly thủ long hồn sự tình đều giải quyết tốt rồi. Tiếp đó, chính là muốn trực tiếp mượn dùng nhân quả thụ, tấn thăng thánh tôn trung kỳ. Nhân quả thụ hiện tại sáng tạo Táng Thiên Trì đã đến một bước cuối cùng, trước đó bởi vì có Thiên Khung Quỳnh Tương bên trong nhân quả linh vật, có thể lớn mạnh nhân quả thụ nhân quả chi lực. Cho nên Táng Thiên Trì mới lại nhanh như vậy liền hoàn thành. Nhìn xem Táng Thiên Trì, phía trên nổi lên từng đợt tinh mang, liền như là thời gian hà lưu mặt kính một dạng, hơi hơi lấp lóe. Một cỗ thời gian chi lực du động lên, để Tiêu Nại Hà lập tức cảm thấy một loại huyền diệu khí tức. Đây chính là Táng Thiên Trì, cùng ban đầu ở Ly Thủ tộc thời điểm, cảm giác giống như đúc. Không hổ là nhân quả thụ, lại có thể tạo ra hai cái giống nhau như đúc Táng Thiên Trì. Nếu như Ly Thủ tộc người đến, đoán chừng cũng không phân biệt được cái này Táng Thiên Trì là thật là giả. Tiêu Nại Hà đem Ly Thủ tộc bên trong Táng Thiên Trì đầu nguồn lấy đi qua, Ly Thủ tộc bên trong Táng Thiên Trì, chỉ còn sót sắc không. Mặc dù có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, nhưng cuối cùng sẽ biến mất. Tiêu Nại Hà đem Ly Thủ tộc Táng Thiên Trì với tay cầm là một điểm trong lòng gánh vác cũng không có. Dù sao Táng Thiên Trì vị trí, vốn chính là Ly Thủ tộc cướp đoạt nhân tộc đại lục vị trí. Tiện nghi Ly Thủ tộc, còn không bằng tiện nghi bản thân. Tiêu Nại Hà cũng không phải là cái gì lớn thánh nhân, có thể được chỗ tốt không có khả năng cứ như vậy buông tha. Hô hô hô hô. Ba lúc này, một cỗ tinh thuần thần niệm cương phong từ thiên mà lên. Táng Thiên Trì thời gian chi lực lan tràn, cùng nhân quả thụ sinh mệnh khí tức hỗ tương dung hợp. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà biết rõ, Táng Thiên Trì là rốt cục đại thành. Tốt, có Táng Thiên Trì ở, vậy ta tinh không thế giới mới tính được là bên trên chân chính hoàn mỹ. Tiêu Nại Hà đống nhiên có một cái ý nghĩ, nếu để cho Táng Thiên Trì cùng thời gian Hà Lưu dung hợp được, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Táng Thiên Trì cùng thời gian Hà Lưu một dạng, cũng là có thời gian lực lượng. Chỉ bất quá Táng Thiên Trì thời gian chi lực là trực tiếp nhảy phóng quá trình, lấy được kết quả. Mà thời gian Hà Lưu là gia tốc hoặc là chậm lại thời gian lưu động, đưa quá trình còn đang. Nhìn bên ngoài, Táng Thiên Trì thời gian chi lực tựa hồ càng thêm xuất sắc. Nhưng là trên thực tế, giữa hai cái này đều có không giống nhau đặc sắc hiệu quả, Tiêu Nại Hà cũng nói không chính xác hai đại kỳ tích cái nào tốt hơn. Thôi, để thời gian Hà Lưu còn có Táng Thiên Trì dung hợp sự tình, hiện tại trước không nói. Tất nhiên Táng Thiên Trì hoàn thành, ta cũng là thời điểm vượt qua đại kiếp, tiến vào Thánh Tôn Trung hậu kỳ. Tiêu Nại Hà phía trước nội tình kỳ thật đã là tích lũy đến không sai biệt lắm. Nhưng là nếu như là một mình, muốn độ qua cửa ải này, tiến nhập Thánh Tôn Trung hậu kỳ, Tiêu Nại Hà năm chắc cũng không lớn, nhiều lắm chính là ba thành mà thôi. Mà bây giờ có Táng Thiên Trì cùng nhân quả thụ lực lượng, Tiêu Nại Hà lòng tin càng lớn, tối thiểu nhất có 8 thành. Coi như còn lại 2 thành thất bại, cũng không vấn đề. Người khác độ kiếp, cho dù là có 9 thành thành công năm chắc, một khi là này một thành kết quả thất bại, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì đạo tiêu hồn tán. Đó là bởi vì người khác độ kiếp, đều là ở bên ngoài, mượn dùng thiên địa tự nhiên tiến hành. Mà Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn tinh không thế giới đã phi thường hoàn thiện, cùng thế giới bên ngoài không có cái gì khác nhau. Mượn dùng nhân quả thụ năng lực, có thể mô phỏng ra đại kiếp lực lượng, hoàn toàn cùng bên ngoài một dạng. Cho dù trong này thất bại, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Là thời điểm bắt đầu, nhân quả thụ giúp ta một chút sức lực. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, mi tâm bỗng nhiên là nổi lên một quả hạt giống, đó là bản thân đại đạo hạt giống. Sau đó từ nhân quả thụ phía trên, cũng dâng lên một quả đạo quả. Hai cỗ này lực lượng vừa đụng chạm lên, bỗng nhiên, một cỗ kiếp uy ngút trời mà hàng, lập tức hình thành. Chương 2863, kiếp số. Kiếp uy xuất hiện, liền đại biểu cho một loại khả năng, kiếp số đến. Ba tu luyện tới Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, một khi tự thân tu vi đến một cảnh giới cực hạn, đạt đến điểm giới hạn, bình thường đều sẽ ngăn chặn một chút thực lực, tránh khỏi kiếp số xuất hiện. Chỉ có đến thời cơ thích hợp, nắm chặt thời cơ, thu hút kiếp số, tiến hành độ kiếp. Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ, hắn tiến bộ thần tốc, lão đại sớm trước đó ở Thánh Tôn tiền trung kỳ đã đến cực hạn. Hắn bây giờ nội tình khổng lồ, từng ngày thực lực lớn mạnh, cho dù không ngăn chặn, cũng ẩn ẩn có kiếp số xuất hiện. Ba lần trước Tiêu Nại Hà chiếm được một cơ hội, đáng tiếc bị cái kia không có mắt trận linh hủy diệt. Tốt ở một lần này chiếm được Táng Thiên Trì, đó là cái đại cơ duyên, rất dễ dàng thu hút đến thời cơ. Nhân quả thụ đem tinh không thế giới đã cải tạo đến cùng ngoại tầng vị diện tương đương, nếu như lại cho mấy vạn năm, vài chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, nói không chừng tinh không thế giới có thể diễn biến đến cùng thái vũ tương đối. Tiêu Nại Hà suy nghĩ thông thấu, chẳng qua nếu như cần trên trăm vạn năm mà nói, cái kia xác thực quá lâu. Một chút cỡ nhỏ vị diện thế giới, tuổi thọ cũng chỉ có mấy trăm vạn năm. Rất xa, Tiêu Nại Hà liền cảm nhận được cường đại lôi đỉnh khí tức ở trên bầu trời lan tràn, một cỗ kia lôi đỉnh chân khí xen lẫn ở trong đó, hiển lộ ra cường đại khí thế kinh khủng. Một cỗ này kỳ thật, xa so với Tiêu Nại Hà qua nhiều năm như vậy, tất cả lôi kiếp, thiên kiếp cộng lại uy lực còn cường đại hơn. Vẹn vẹn chỉ là ta đây tinh không trong thế giới, kiếp số này lực lượng liền cường đại như thế, nếu là ra đến bên ngoài, đây chẳng phải là càng kinh khủng. Từ Trường Sinh Thiên Nữ trong trí nhớ nhìn, Trường Sinh giới bên trong Thánh Tôn cũng không phải số ít, nhưng là tuyệt đại bộ phận cũng là ở vào Thánh Tôn tiền trung kỳ giai đoạn. Tới Thánh Tôn trung hậu kỳ, thậm chí Thánh Tôn đỉnh phong, lại ít không thể ít hơn nữa. Cũng không đại biểu bọn họ không có cái năng lực kia độ kiếp, mà là tiến nhập Thánh Tôn trung hậu kỳ đối mặt kiếp số trước đó, đã đến một loại có thể thuấn sát bất luận cái gì Thánh Tôn cấp bậc lực lượng. Cho dù là vị diện thế giới thiên nhân ngũ suy, đều xa xa không có loại này kiếp số cường đại. Nhân quả đạo quả, đại đạo hạt giống. Tiêu Nại Hà thuận tay chính là một chảo, rồi rào vô tận lôi đỉnh chân khí lập tức liền rót vào đại đạo trong mầm móng mặt. Mà nhân quả đạo quả vờn quanh ở bốn phía, không ngừng che chở đại đạo hạt giống. Một cỗ này lôi đỉnh chân khí tràn ngập cực kỳ thuần túy suy nghĩ, cho dù là lại cao thủ cường đại tiến vào trong đó, cũng có thể trong nháy mắt bị bốc hơi sạch. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, thôi động lên tự thân đủ loại đạo pháp. Vô số đạo pháp thần thông ở trong tay Tiêu Nại Hà liền hiện ra. Chư Thiên Đại Thần Luân, Chân Long Chi Quyền, Vô Cực Thánh Diệt Trưởng. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà đem chính mình tất cả sẽ đạo pháp đều hỗn tạp hợp lại cùng nhau, trong cơ thể hắn cực đạo dung hợp ở Tiêu Nại Hà trong mi tâm. Lập tức, một cỗ này khổng lồ vô tận lôi đỉnh chân khí, mô phỏng ra Tiêu Nại Hà đạo pháp hình thái. Liên nhân quả thụ mô phỏng ra kiếp số lực lượng, đều như vậy hoàn thiện. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều phân biệt không rõ a. Liên đang Tiêu Nại Hà tâm linh đẳng lên thời điểm. Đồng nhiên, từ hư không bên trong sinh ra bàn tay khổng lồ, cái kia là thuần túy lôi đỉnh chân khí hình thành. Cực kỳ hùng hậu, dồi dào. Trong khoảnh khắc, chín cái lôi long từ trên trời giáng xuống, oanh long một lần, trực tiếp khóa chặt ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, đánh giết mà đến. Cương đại lôi đỉnh tựa hồ muốn xoắn nát tất cả, đem Tiêu Nại Hà huyết nục, hồn phách đều cho xoắn nát, toàn diện thôn phệ sạch sẽ. Lập tức, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Ba toàn bộ tinh không thế giới giống như là gặp phải một loại cường đại đến không thể cường đại nguy cơ. Mà Tiêu Nại Hà có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân tinh không trong thế giới diễn sinh ra kiếp số lực lượng, thế mà vượt xa khỏi kế của mình tính. Hắn tính toán cho dù là nhân quả thụ mô phỏng ra kiếp số, lại hung cũng không khả năng để Tiêu Nại Hà nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nại Hà lại cảm giác được, một cỗ kia chân chân thật thật nguy cơ, một loại tử vong mạn chạy lên não nguy cơ. Mười mẫu lớn nhỏ quả đấm to hướng về phía Tiêu Nại Hà chính là đánh xuống, khí thế mạnh, càng là làm cho không người nào có thể tránh đi. Giờ khắc này, một quyền này trực tiếp là xuyên thủng Tiêu Nại Hà nhục thân, đem Tiêu Nại Hà nhục thân đều cho vỡ nát rơi. Bất quá ở Tiêu Nại Hà nhục thân nát bấy một khắc này, đồng nhiên vô số máu thịt vụn một lần nữa tụ lại lên, đem Tiêu Nại Hà thân thể lại một lần nữa khôi phục.